Nhưng là, năm đó, Khương Thái Hư đám người là Khương Thiên Vũ cùng với Khương Phong sự tình, đã từng đối với Khương Hạo phát động qua chất vấn. Thậm chí còn là đánh một trận. Cuối cùng, Khương Thái Hư tháo chạy. Mà trận chiến này, Cơ Thanh Y cũng tham dự. Nàng ấy có lẽ đã sinh tử, ít có tàn hồn, đã không cách nào để cho nàng lại sống cả đời. Cái này làm cho Cơ Thiếu Thiên bi vẫn muốn thêm. Đúng là như vậy, hắn mới dốc lòng tu luyện, rốt cục thì bước vào thần hoàng cảnh. Nhưng là, hắn đã từng cùng Khương Hạo đánh một trận, lại đúng là vẫn còn không thể thắng. Cho nên, nhiều năm như vậy, hắn một mực bây giờ ẩn nhẫn. Thiên Vũ cái chết, cùng ta không liên quan. Khương Hạo từ tốn nói, năm đó, chấm là đột nhiên có điều nộ ra, liền từ mà bế quan, không có đi Thiên Uyên, về phần Thiên Vũ sẽ gặp phải Minh Tộc Hoàng, cũng không phải ta có thể biết trước. Ha ha, không có quan hệ gì với ngươi. Nếu là như vậy, 40 mấy năm trước, ngươi lại vì sao xuống cổ huyền giới, vì sao muốn chu diệt Thiên Vũ nhất mạch người? Đáng tiếc, Thiên Vũ kinh tài tuyệt diễm, chỉ là trí tôn cảnh, liền có thể mệnh Minh Hoàng, lại vẫn như cũ bỏ mạng. Nếu không, hắn tộc nhân, như thế nào ngươi có thể lấn? Hắn mặt đầy thở dài. Không khó tưởng tượng, nếu để cho Khương Thiên Vũ bước vào thần hoàng cảnh, lại nên cường đại cỡ nào? Nếu là như vậy, ở tại thần giới, còn đến phiên Khương Hạo chúa tể các tộc sao? Thậm chí, Cơ Thiếu Thiên hoài nghi, Khương Hạo là vì diệt trừ cái này chướng ngại vật, mới có thể cùng Minh Hoàng cấu kết. Đáng tiếc, bây giờ, Thiên Vũ bỏ mạng, Khương Hạo trở thành thần giới chi chủ. Hắn Cơ Thiếu Thiên, cũng chỉ có thể ở chỗ này thở dài. Nghe những lời này, Khương Hạo sắc mặt tâm trầm. Hắn biết, Cơ Thanh Liên năm đó đi qua cổ huyền giới, biết rất nhiều chuyện. Nàng tự nhiên cũng sẽ đem chuyện này, tự nói với mình huynh trưởng. Cho nên, Cơ Thiếu Thiên, hơn phân nửa đã đoán được một, hai, nghĩ tưởng lừa bịp hắn, đã là không có khả năng. Ngươi đã muốn chết, như vậy, hôm nay, bản tọa, sẽ giúp đỡ ngươi. Khương Hạo mâu quang lạnh lẽo, chợt nhìn bằng nửa con mắt bắt phương, đạo, chư vị, đồng loạt ra tay, diệt bọn họ, ta thần giới, không cần, những thứ này không vâng lời phạm thượng tồn tại, tương lai con đường trường sinh, bọn họ, chỉ sẽ trở thành ràng buộc. Làm Khương Hạo mở miệng, Diêu thị cùng Chu thị lão hoàng đầu tiên là chần chờ một chút. Nhưng là, đang nghe được con đường trường sinh sau, ánh mắt bọn họ đều là không khỏi sáng lên. Thần giới, có đại bí mật, quan hệ con đường trường sinh, nhưng mà, con đường này, rất khó đi, cần phải có người dẫn dắt, đi thăm dò cùng đất cổ kia. Khương Hạo, hiển nhiên là tốt nhất người dẫn đầu. Giết! Thượng quan thị lão hoàng dẫn đầu xuất thủ. Hắn chính là có hậu nhân, gả cho Khương Hạo, song phương là quan hệ thông gia. Cho nên, thượng quan thị cùng Khương Hạo mạch này, quan hệ cực kỳ thiết. Làm thượng quan thị lão hoàng xuất thủ sau, Nhật Nguyệt Vũ Hồn nhất mạch thần hoàng cũng xuất thủ. Hôm đó Nguyệt Thần luân động một cái, chính là hướng Cơ Thiếu Thiên chấn áp tới. Trừ ngoài ra, Diêu thị thần hoàng cũng xuất thủ. Sinh mệnh chi thụ, như dung nhập vào hư không, ngàn vạn chi điều, hóa thành thần mâu, vô căn cứ mà hiện tại, xuất hiện ở Cơ Thiếu Thiên bốn phương tám hướng. Quét, quét. Thần mâu, xuyên thủng hư không. Tại loại này thế công bên dưới, cho dù là Cơ Thiếu Thiên, giấu vào giữa hư không, như thế có thể bị suy giảm tới. Diêu thị, nhìn, chiến lực không mạnh. Nhưng là, tu luyện tới đại thành, kia sinh mệnh chi thụ, uy lực cực mạnh. Đúng là như vậy, nó cũng liền đứng hàng thập đại vũ hồn bên trong, không thể dung chuyển. Nhất thời, tam đại thần hoàng đồng loạt ra tay. Từng cái, đều là lão hoàng, thực lực hùng hậu. Cơ Thiếu Thiên, đối mặt áp lực thật lớn. Hư không thiên liên, hư không cho ta, ta là giả không. Cơ Thiếu Thiên tâm thần động một cái, đỉnh đầu hắn thiên liên quang văn chợt lóe. Như thế nào hư không dung hợp? Hắn phụ cận hư không, toàn bộ đều hóa thành hư không. Vô tận công kích đánh tới, liền giống như hoanh ở giữa hư không. Đồng thời, tâm thần hắn động một cái, Tiêu thị lao hoàng thể, liền bị hấp thu vào ngày đó liền chính giữa che trở lên. Dù sao, thần hoàng đại chiến, một chút dư âm, thì có thể suy giảm tới lao hoàng tôn. Nếu là như vậy, hậu quả, thiết tưởng không chịu nổi. Hư không kiếm. Vạn liên nở rộ. Một gốc thiên liên dung vạn cổ. Ở đem lão hoàng thể sau khi thu cất, Cơ Thiếu Thiên xuất thủ. Hắn mi tâm đạo văn chợt lóe, có một thanh hư không kiếm chém ngang đi, thẳng chém thượng quan thị lão hoàng sinh tử ma bàn. Đồng thời, hắn vạn liên nở rộ, ở bên người xoay tròn, hóa thành một cái đại trận, ngăn cản Diêu thị thần hoàng sinh mạng thần mâu thế công. Đồng thời, hắn thúc giục thiên liên lực. Ngay đó liền, đạo văn trùng thiên, như xuyên qua thiên cung, muốn liên tiếp vạn cổ thời không, muốn dẫn dắt hư không vô tận lực. Ông thiên liền nói văn nở rộ, kia sáng chói mắt trùng thiên. Cương đại hư không chi lực hàng lâm, khiến cho Cơ Thiếu Thiên phụ cận, thật hóa thành một mảnh nhỏ mênh mông thiên địa. Nhật Nguyệt Vũ Hồn nhất mạch thần hoàng xuất thủ, hôm đó Nguyệt Thần Luân, như chém ở trên hư không trong biển rộng, căn bản không hề suy giảm tới Cơ Thiếu Thiên chút nào. Tam đại thần hoàng đồng loạt ra tay, kia thế công lại bị Cơ Thiếu Thiên cho ngăn cản tới. Cơ Thiếu Thiên, không hổ là năm đó có thể cùng Khương Hạo thần hoàng tranh phong tồn tại. Không nghĩ tới, hắn cường đại như thế. Nếu khiến hắn lớn lên, tất sẽ trở thành thần giới một đại cự đầu A. Thấy vậy, Khương Thị Trí Tôn mặt đầy nghiêm nghị. Xa xa, rất nhiều xem cuộc chiến thần linh nội tâm cũng là vô cùng rung động. Cơ Thiếu Thiên, còn trẻ danh hiệu hoàng, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. Nhưng mà, mấy ngàn năm nay, hắn rất khiêm tốn, chiến tích không hiện. Không nghĩ, hắn mới ra tay, là có thể lực hám tam đại thần hoàng. Chiến tích như vậy, để cho người khiếp sợ. Trận chiến này, nếu là hắn không chết, cần phải danh chấn thần giới, viễn truyền ma giới, minh giới. Ha ha, không tệ, không tệ, thần giới có này tuấn kiệt, lão hủ có chết, cũng có thể an lòng. Thấy vậy, Tiêu Thị lão hoàng nhưng là lên tiếng mà cười. Lúc trước, hắn một mực ở lo lắng. Sợ chính mình chết trận sau, Tiêu Thị không người nối nghiệp. Sợ thần giới, cũng không có người dám giữ gìn lẽ phải. Cho nên, ở đủ loại cố kỵ bên dưới, hắn cũng liền thiếu kia mấy phần nhuệ khí. Nhưng là, ở thấy Cơ Thiếu Thiên hành động này sau, trong lòng của hắn trấn an. Ở thấy Cơ Thiếu Thiên chiến lược sau, hắn càng là nhìn thấy hy vọng. Cơ Thiếu Thiên, thật có chút bản lĩnh, nhưng mà, vậy thì như thế nào? Khương Hạo hừ lạnh nói, đợi chấm, giết ngươi, lại đi thu thập hắn. Hắn mặt đầy lạnh lùng. Năm đó, hắn và Khương Thiên Vũ, Cơ Thiếu Thiên, là thần giới ba gã tối kinh tài tuyệt diễm nhân tài mới nổi. Hắn cũng biết, Cơ Thiếu Thiên xác thực rất mạnh, thiên tư siêu nhiên, là một kình địch. Cũng may, hắn Khương Hạo, không chỉ có thiên tư siêu nhiên, thân phận kia, cũng không phải là Cơ Thiếu Thiên có thể so với, nhất định phải áp đảo chư thần trên. Cho nên, hắn cũng không gấp. Chương 1132, Luân hồi thiên đao. Mạng tiểu thuyết, đổi mới nhanh nhất bất tử vũ hoàng. Khương Hạo mâu quang lạnh giá, ở nhàn nhạt nhìn liếc mắt Cơ Thiếu Thiên sau, chính là phong tỏa Tiêu Thị lão hoàng. Chỉ cần diệt Tiêu Thị lão hoàng thần hồn, như vậy, hắn liền có thể giành ra tay, đi đối phó Cơ Thiếu Thiên. Khi đó, trên trời dưới đất, Cơ Thiếu Thiên lại làm từ nơi đó đi. Chém lão phu. Nghe Khương Hạo lời kia, Tiêu Thị lão hoàng mâu quang đông lại một cái, đạo, như vậy, liền muốn nhìn một chút, ngươi có hay không chuyện này. Chỉ thấy cái kia thần hồn chi ảnh nhất tiệm, lần nữa dung nhập vào chiến kích bên trong, ngút trời chiến ý phóng lên cao, kia giống như là lưỡi dao sắc bén một loại xé thiên khung. Ung ung ung. Ầm ầm vang lớn, vang dội mở. Ở nơi này chiến ý bên dưới, Khương Hạo diễn hóa ra luân hồi thiên kính cùng lục đạo luân hồi bàn đều run rẩy, như muốn sụp đổ. Xa xa những quan đó chiến thần linh mỗi một người đều lộ ra vô cùng khẩn trương. Trận chiến này, hiển nhiên đem quyết định thần giới tương lai thế cục. Tiêu Thị cùng Càn Khôn Tông đệ tử càng là tâm tình thấp thỏm. Bây giờ, đối phương có 4 cái thần hoàng, bọn họ một phe này, mới 2 cái thần hoàng, giữa song phương, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Vô cùng chiến ý. Làm Tiêu Thị lão hoàng lần nữa ra tay toàn lực, Khương Hạo cười lạnh một tiếng, xem ta luân hồi thiên đao. Thanh âm trầm thấp vang lên. Sau đó, chỉ thấy tại hắn mi tâm, đạo văn xuôi ngược, một thanh mơ hồ, lượn lờ luân hồi đạo văn thiên đao chính là xuất hiện. Khi này thiên đao xuất hiện trước mắt, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Kia tản mát ra luân hồi khí tức, làm cho chính đang đại chiến Cơ Thiếu Thiên mí mắt đều không khỏi khẽ động. Món binh khí này, vượt qua phổ thông thần hoàng binh, chẳng lẽ là cao cấp hơn thần binh? Cơ Thiếu Thiên nội tâm dùng một cái. Khương Thị cũng không có cái này cổ binh a. Hắn cảm giác một chút bất an. Thần binh là Khương Hạo từ nơi nào đạt được? Ngay cả bên cạnh mấy cái thần hoàng cũng là trở nên động dung. Bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng cổ binh khí hơi thở là đáng sợ dường nào. Đây cũng là một món vượt qua thần hoàng binh tồn tại. Hẳn, có thể cùng những thứ kia chân giới trí bảo sánh bằng. Luân hồi thiên đao, chém sinh tử, đoạn luân hồi. Làm luân hồi thiên đao xuất hiện, Khương Hạo nói nhỏ, hai tay của hắn dẫn dắt, ngày đó đao chợt lóe, chính là hóa thành một chuôi cự nhận, chém về phía Tiêu Thị lão hoàng. T-E-Z-U-I-E-N-V-N một đao này chém tới, có vô thượng áo nghĩa tràn ngập ra. Đây là vô thượng đao ý. Nhất đao, chém người sinh tử. Chứ ngoài ra, còn có luân hồi áo nghĩa ở bên trong. Đao chém người sinh tử. Luân hồi chi lực, lại suy nhược đối phương lực lượng. Như vậy, đao này ý, liền đem càng thế như trẻ tre, không thể tiếp xúc. Quét. Đao mang liệt không thiên khung. Xé trời hư không. Tia sáng chói mắt, chiếu sáng cửu thiên. Các tộc thần linh, cảm giác thần hồn run rẩy. Có một cổ vô thượng đạo ý, muốn yên diệt chúng sinh. Tại loại này đao ý bên dưới, chớ nói huyết nhục chi khu, ngay cả thần hồn đều phải bị yên diệt. Hoàn toàn hóa thành hư vô. Cái này không gần muốn chém nhân sinh chết, còn phải đoạn người luân hồi. Thật là đáng sợ nhất đao. Xa xa, Lý Thiên Phong giật mình trong lòng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng Khương Hạo một đao này cường đại. Lao tổ, có thể ứng phó được sao? Tiêu. Xê mặt đầy lo âu. Bất kể như thế nào, bây giờ, tự mình lao tổ, nhưng là chỉ bằng vào thần hồn dung nhập vào chiến kích đánh một trận A. Một đao này ra, có thể nói là thiên hạ đều im lặng. Chém sinh tử, đoạn luân hồi. Tiêu thị lao hoàng cũng là hơi ngẩn ra. Cái kia chiến kích đã chém tới, bây giờ, luân hồi thiên đao đột nhiên chém tới, khí thế kia, để cho hắn không kịp đề phòng. Chiến một trong đạo, tự mình chưa từng có từ trước đến nay, không sợ sinh tử, ngươi chém ta sinh tử, đoạn ta luân hồi, thì như thế nào? Ta, chỉ có một kích diệt địch. Ở hơi hơi ngẩn ra sau, tiêu thị lao hoàng, rất nhanh chính là bình tức trong lòng gợn sóng, chỉ thấy hắn thần hồn, chiến ý như cùng ở tại thiêu đốt. Hắn lấy lòng liều chết, chém về phía kia luân hồi thiên đao. Hai người khoảng cách, càng ngày càng gần. Kia tóe ra kích mang cùng đao mang đã bắt đầu giao phong, ở đó giữa hư không, đụng, khiến cho hư không đều tại từng khúc sụp đổ loạn vũ. Chỉ thấy song phương càng ngày càng gần. Chiến kích chi mang, không ngừng bị luân hồi chi lực suy nhược. Kia luân hồi thiên đao, chi mang nhưng là thừa thế chém. Giữa song phương, mạnh yếu, một nhưng. Hiển nhiên, Khương Hạo, hay lại là mạnh hơn tiêu thị lão hoàng. Vẫn là không được sao. Lao tổ, cuối cùng không phải là danh hiệu thần hoàng A. Thấy vậy, tiêu thị thần linh thở dài. Càn Khôn Tông đệ tử đau thương. Nhưng là, chiến kích đã lui. Lao hoàng thật không sợ vừa chết. Trong lòng của hắn, duy có một trận chiến. Ung ung ung. Luân hồi chi lực không ngừng đánh thẳng tới, chiến kích chi mang không ngừng giải tán. Nhưng là, sẽ ở đó luân hồi chi lực muốn hoàn toàn đem chiến kích chi mang yên diệt thời điểm, đột nhiên có ngút trời chiến ý tóe ra. Trôi này chiến kích, quang diệu bắt phương, bộc phát ra lực lượng kinh người. Tiêu thị lão hoàng, kích thích ra chiến kích chính giữa kia ẩn giấu lực lượng. Đó là một cổ vô thượng đế uy. Ầm. Đế uy chấn động tới, trực tiếp chấn vỡ luân hồi chi lực. Cuối cùng, luân hồi thiên đao, cùng chiến kích giao phong. Chen. Hai người giao phong, vang lớn rung trời. Luân hồi thiên đao trực tiếp bị đánh bay. Một cổ mênh mông chiến ý cuốn tới, muốn yên diệt Khương Hạo. Thiên đao bị đánh tan. Tiêu thị chiến tộc, thế nào cường đại đến đây? Đây chính là tiêu thị cổ tộc sao? Tiếng kinh hô vang lên. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, tiêu thị lao hoàng lại sẽ cường đại đến đây. Trôi này chiến kích, lại sẽ cường đại đến đây. Đặc biệt là những trí tôn đó, thần hoàng. Bọn họ nhưng là cảm giác được rõ ràng, Khương Hạo luân hồi thiên đao, nhưng là vượt qua thần hoàng cấp binh khí A. Và lại, hắn là danh hiệu thần hoàng, đối với đại đạo áo nghĩa trường khống, cũng vượt qua phổ thông thần hoàng. Coi như, luân hồi thiên đao phải cùng tiêu thị chiến kích là một cái cấp bậc tồn tại. Thậm chí, cao cấp hơn một ít. Thà cho là như thế, hắn toàn lực nhất kích, vẫn bị đánh lui. Chẳng lẽ nói, tiêu thị lao hoàng cũng đạt tới cảnh giới này. Nếu là như vậy, Khương Hạo, há chẳng phải là gặp phải đối thủ. Luân hồi thiên kính. Lục đạo luân hồi bàn. Làm kia minh ngông thần lực của tới, Khương Hạo liền vội vàng xuất thủ, hóa giải loại này dư âm. Mà lúc này, phía trước hư không, chiến kích cũng là run lên. Ông! Chiến kích run rẩy, tiêu thị lao hoàng bóng người đều bị run ra. Mới vừa rồi lần này giao phong, lực lượng kia, thật quá mạnh mẽ. Luân hồi thiên đao đao ý, hay lại là suy giảm tới lao hoàng. Hắn thần hồn thân, rõ ràng yếu hơn mấy phần. Đáng tiếc ta thần hồn, còn chưa đủ cường đại a. Tiêu thị lao hoàng thở dài, nếu là hắn thần hồn có thể không mục nát bất diệt. Như vậy, cộng thêm vô thượng chiến ý, sợ gì đánh một trận. Có thể trên thực tế, thần hồn, là yếu ớt nhất tồn tại. Một khi bị tổn thương, liền đem trọng thương cùng tổn hại cùng thọ nguyên. Tiêu thị lão hoàng, có thể bằng này cùng Khương Hạo tranh phong, đã là cực mạnh. Ha ha, ngươi xác thực rất mạnh, đáng tiếc, ngươi bây giờ, nhưng mà thần hồn thân A. Xa xa, Khương Hạo lên tiếng mà cười. Hắn thấy, tiêu thị lão hoàng, lựa chọn lấy ý chí thần hồn, dung nhập vào chiến kích xuất thủ, chính là một sai lầm. Huống chi, lúc này, hắn tôn, cũng không ở nơi này. Nếu là ở nơi này, hắn sáp nhập vào tôn. Rồi sau đó, lấy thân vào kích, có lẽ, còn có thể đánh nữa mấy lần. Nhưng bây giờ, chương 1133, không người viện thủ. Ta là trời đao, chúng sinh là thịt cá. Nhưng vào lúc này, Khương Hạo cười lạnh. Sau đó, hắn thân thể động một cái, chính là dung nhập vào thiên đao chính giữa. Vô tận huyết khí, ở kích thích thiên đao. Lực lượng cường đại đang cháy. Điều này làm cho ngày đó đao, uy thế tăng vọt. Giết. Rồi sau đó, thiên đao chợt lóe, chém về phía trước tiêu thị lão hoàng. Chiến. Tiêu thị lão hoàng thấy vậy, liền vội vàng dung hợp chiến kích xuất thủ lần nữa. Lúc này, hắn cũng cảm giác khó giải quyết. Trên thực tế, Tiêu thị lão hoàng lúc trước chiến lực thật không có đạt đến nước này. Ngay cả cái này tổ binh, cũng không có thể hoàn toàn trưởng khống. Cũng là đang nghe được Tức Linh giảng đạo sau, hắn có thể dần dần trưởng khống tổ binh. Cũng là lần này, vung tay đánh một trận sau, hắn có thể kích thích tổ binh chính giữa lực lượng. Cho nên, Tiêu thị lão hoàng vận dụng lên tổ binh đến, kém xa Tít Tắp Khương Hạo đối với luân hồi thiên đao trưởng khống thành thạo. Nhưng là, việc đã đến nước này, lão hoàng chỉ có thể hợp lại đánh một trận tử chiến. Chiến. Trầm thấp mà có lực âm thanh âm vang lên. Ông. Nhất thời, chiến kích xé trời, chiến ý lâm nhiên. Như có cổ đế ý chí tóe ra. Như vậy uy thế, làm cho toàn bộ thần giới, cũng có thể cảm giác được. Đây là cổ đế vai sao. Thật là mạnh mẽ uy thế. Như thế một kích, có thể chạm thần hoàng đi. Vô số thần linh kêu lên. Chen. Rồi sau đó, chiến kích chém ở thiên đao thượng. Thiên đao bị đánh bay. Nhưng là, chiến kích bên trong, lão hoàng nhưng là bị thương. Chiến kích khí tức cảm đạm. Đáng tiếc lão hoàng thở dài. Chiến kích, là tiêu thị của binh. Hắn cũng là lần đầu tiên kích thích chính giữa ẩn dấu đế uy. Đúng là như vậy, hắn mới có thể không kịp đề phòng. Nếu không, hắn cũng không tiện bị động như vậy. Đương nhiên, cũng chính là ban đầu lão hoàng, chưa từng có từ trước đến nay, dám thiêu đốt thần hồn chiến ý, dung nhập vào chiến kích, hết sức xuất thủ, mới có thể kích thích đế uy. Nếu không, nếu bình thường xuất thủ, kia đế uy, căn cũng sẽ không hồi phục. Nếu là như vậy, hắn cũng không phải Khương Hạo đối thủ a. Dù sao, Khương Hạo thủ đoạn, quá nhiều, quá nhiều. Luân hồi thiên đao bị đánh bay. Khương Hạo thân thể cũng bị rung ra, chiếc kia bên trong, phun ra một cái thần huyết. Tiêu thị cổ binh, sắc thực bất phàm, lại còn ẩn chứa đại đế uy lực còn lại. Làm thân thể thối lui ra, Khương Hạo không khỏi than thở một câu. Lúc này, hắn lại như vậy thật sâu minh bạch, vì sao, tiêu thị có thể trường tồn vạn thế. Có loại này cổ binh nơi tay, đương thời thần hoàng, có bao nhiêu có thể từ tiếp xúc. Cho dù là danh hiệu thần hoàng, cũng không có thể cùng tranh tài. Nhưng là, ta, cũng không phải là danh hiệu thần hoàng như vậy thấy. Khương Hạo mâu quang đông lại một cái, ta luân hồi thiên đao, cũng không thần hoàng binh. Hắn mặt đầy tự tin. Ngay sau đó, Khương Hạo xuất thủ lần nữa. Hắn thân biến hoa thiên đao, hướng tiêu thị lao hoàng chém tới. Quét. Thiên đao xé trời. Từ xa nhìn lại, ngày này đao như muốn miễn cưỡng đem thương khung cũng chém một cái là hai, kia luân hồi khí tức tràn ngập ra, khiến người ta cảm thấy sinh mạng đang trôi qua. Danh hiệu thần hoàng oai, ai có thể tiếp xúc? Thần hoàng bên dưới, đều là run rế a. Chỉ có thần hoàng, mới có thể nhìn bằng nửa con mắt càn khôn. Thần giới, ước vạn thần linh ngửa đầu nhìn trời, đều là không rõ lắm thổn thức. Lúc này, bọn họ cũng đều biết phát sinh đại chiến, là hai vị thần hoàng ở quyết đấu. Quét. Thiên đao hạ xuống, chém về phía chiến kích. Lúc này, tiêu thị lao hoàng thật cảm giác vô lực. Chiến. Nhưng là, hắn không chút do dự, xuất thủ lần nữa. Kia chiến ý, càng kiêu ngạo hơn. Quét. Chiến kích xé trời. Chen. Cuối cùng, thế nhân chính là nhìn thấy, ánh lửa chói mắt, nở rộ cửu thiên. Thiên đao cùng chiến kích giao phong. Cuối cùng, chiến kích rốt cục thì bị đánh bay. Lần này, tiêu thị lao hoàng là thực sự vô lực. Hắn thần hồn đã bị thương. Kia chiến ý mạnh hơn nữa, cũng vô lực chống đỡ. Hô! Luân hồi thiên đao cũng ở đây bay ngược. Khương Hạo từ chính giữa tránh hiện ra. Nhưng là, so ra mà nói, Khương Hạo chỉ là khỏe miệng chăn máu, thương thế kia, vẫn không tính là quá nghiêm trọng. Lao tổ, bắt đầu ở hạ phong. Tiêu thị trong lòng người căng thẳng. Đáng tiếc cơ thiếu thiên thở dài. Tiêu thị lao hoàng thật rất mạnh. Nhưng là, lúc này. Ha ha, cơ thiếu thiên, chờ một hồi, ngươi cũng sẽ như thế. Thượng quan lão hoàng lớn tiếng mà cười. Sau đó, hắn liên ngoài ra hai cái thần hoàng ra tay toàn lực, để cho cơ thiếu thiên không cách nào đi cứu viện tiêu thị lão hoàng. Tiêu lão, ngươi cả đời này lúc đó tạ mặc đi. Bên dưới vòng trời, Khương Hạo mâu quang đông lại một cái, luân hồi hàng lâm. Lục đạo luân hồi. Lần này, hắn không hề thúc giục luân hồi thiên đao, trực tiếp lấy lục đạo luân hồi chi đạo xuất thủ. Bởi vì, lúc này tiêu lão đã rất suy yếu, căn liền không cần hắn thúc giục luân hồi thiên đao. Dù sao. Luân hồi thiên đao, thứ chí bảo này, chính là Khương Hạo, thúc dục động, cũng là cực tốn thần lực, hắn cũng không muốn hao tổn chính mình lực lượng. Dù sao, thần giới còn có thần hoàng, nếu là hắn bị thương, một khi bị còn lại thần hoàng thừa cơ mà vào, như vậy, coi như cái mất nhiều hơn cái được a. Cho nên, Khương Hạo rất cẩn thận một chút. Luân hồi thiên kính hạ xuống. Lục đạo luân hồi bản chất lóe, sáu cái đại thế giới xuất hiện ở tiêu thị lao hoàng kia chiến kích bắt phương. Thế giới chấn động, muốn gột rửa càn khôn. Nghiền ép vạn vật. Kia luân hồi thiên kính, muốn dụ cho người vào luân hồi. Tại loại này đạo pháp bên dưới, bây giờ lão hoàng đã là cảm giác vô lực. Lão tổ. Thấy vậy, Tiêu thị người bi thiết. Bọn họ biết, tự mình lão tổ, lần này, thật là phải chiến chết ở này. Đáng tiếc a. Chơi ạ, chẳng lẽ, thượng thiên, liền như thế chăng công sao? Càn Khôn Tông bên trong, có người bi thiết. Lý đại trưởng lão cũng là mắt lộ bi thương. Hai cái thần hoàng hết sức xuất thủ, nhưng vẫn là muốn bại. Bây giờ, nếu Tiêu thị lão hoàng bại, người kế tiếp, chính là Cơ Thiếu Thiên thần hoàng. Khi đó, thần giới, còn có ai, dám cùng Khương Hạo tranh phong? Lão tổ ở phía xa, Cơ thị một ít trí tôn nhìn hướng Cơ thị lão hoàng. Bọn họ cũng sợ hãi thế cục này. Chứ ngoài ra, Vân thị lão hoàng cũng đang chăm chú chuyện này. Nhưng là, bọn họ muốn động thủ, lại chủ trừ không chừng. Dù sao, một khi xuất thủ, bọn họ cũng có thể bị diệt ta. Và lại, coi như là đánh bại Khương Hạo, thì như thế nào? Khi đó, thần giới không hư, ma tộc thừa thế giết. Khi đó, bọn họ những thứ này thần hoàng, cũng giống vậy có thể chết trận. Trừ phi, bọn họ đầu hàng. Bất kể dạng kia, kết quả, cũng không tốt. Tốt nhất, chính là không thay đổi. Khương Hạo, như cũ chấp trưởng thần giới, chấn giữ thiên thần điện. Như thế, mới có thể chấn nhiếp ma tộc. Cho nên, hai cái này thần hoàng chần chờ. Dù là Cơ Thiếu Thiên là Cơ thị tương lai, nhưng là, hai tộc lão hoàng, cũng không có lập tức xuất thủ. Hoàn. Mà lúc này, lục đạo luân hồi thế giới nghiền ép, đem chiến kích kích mang nghiền nát. Luân hồi thiên kính hạ xuống, muốn nuốt mất Tiêu thị lão hoàng chiến kích. Thấy vậy, Tiêu thị đệ tử bi thiết. Càn Khôn Tông đệ tử cảm giác tuyệt vọng. Tiêu thị lão hoàng nếu mất mạng ở chỗ này, như vậy, còn có ai tới bảo vệ mảnh thiên địa này chính nghĩa? Hôn nguyên vừa ra, vạn pháp đều im lặng. Nhưng vào lúc này, một đạo siêu nhiên âm thanh âm vang lên. Khi thanh âm này vang lên, thiên địa phải biến đổi. Kia lục đạo luân hồi thế giới, tốc độ hơi dừng lại một chút. Kia luân hồi thiên kính diện hóa ra luân hồi thiên mạc cũng như đình trệ ở trên không. Rồi sau đó, có một người bảo giám nô lên cao bay tới, đánh vào kia luân hồi thiên kính thượng. Ầm. Luân hồi thiên kính bị đánh bay. Chiến kích, rốt cục thì có một tí thời gian rảnh rỗi, được từ phong khốn chính giữa bay ra. Là ai? Làm luân hồi thiên kính bị đánh bay, Khương Hạo mâu quang chợt lóe, men theo hơi thở kia nhìn. Chương 1134, Khương Hạo, vẫn khỏe chứ? Ầm. Hỗn Nguyên Bảo Giám xuất hiện, đánh bay luân hồi thiên kính. Trừ ngoài ra, còn có Hỗn Nguyên Đạo Văn phóng xuống, làm cho kia lục đạo luân hồi bản lục đạo chi lực đều không ngừng đỉnh trệ lên. Ở dưới loại tình huống này, Tiêu thị lão hoàng liền vội vàng thúc dục chiến kích, chui cách. Biến cố đột nhiên, làm cho Khương Hạo lửa giận ngút trời. Hắn mâu quang động một cái, liền thấy một người bảo giám trôi lơ lửng ở trên không. Có thần hoàng xuất thủ. Sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là Cơ thị thần hoàng? Lúc này, thần giới chính giữa, các tộc thần linh đều lộ ra mặt đầy vẻ kinh ngạc. Đột nhiên tới biến cố, để cho rất nhiều người cảm giác nhiệt huyết sôi sùng sục. Đây chính là thần hoàng cuộc chiến a. Chiến cuộc đã muôn chắc chắn. Nhưng là, lại đột nhiên có người tới cứu viện, làm cho trận đại chiến này lại nhiều mấy phần biến số. Điều này khiến người ta kích động sau khi cũng là hưng phấn vô cùng. Các tộc thần linh cũng theo tiếng kêu nhìn lại. Bao gồm Thượng Quan thị lão hoàng, Nhật Nguyệt Vũ Hồn nhất mạch thần hoàng. Chư hoàng cũng vì đó bên. Là ai? Càn Khôn Tông đệ tử cũng toàn bộ đều theo tiếng kêu nhìn lại. Bao gồm Lý Thiên Phong. Hô! Chỉ thấy được vùng hư không đó, bóng người lóe lên. Một người tuổi còn trẻ nam tử, đứng giữa không trung, hắn chống đỡ thiên địa, vĩ ngạn như núi. Làm người đàn ông này xuất hiện trước mắt, toàn bộ thiên địa, cũng yên tĩnh lên. Sau một khắc, kêu lên tiếng, vang dội thương khung. Là ảo thiên công tử. Huyễn thiên công tử, từ cổ ma thế giới đi ra. Thiên kéo, mới vừa rồi lại là huyễn thiên công tử, cứu Tiêu thị lão hoàng. Kêu lên tiếng, chấn động cửu tiêu. Là ảo thiên Lý Thiên Phong cũng hoàn toàn bị rung động. Tiểu hữu. Tiêu thị lão hoàng thúc giục chiến kích, liền vội vàng bay qua. Hô. Cũng nhưng vào lúc này, Cơ Thiếu Thiên xuyên qua hư không, cũng bay về phía Khương Thần. Huyễn thiên tiểu tử này, làm sao có thể cường đại như vậy? Thượng Quan thị lão hoàng nhưng là kinh ngạc vô cùng. Phải biết, huyễn thiên công tử, mới là một cái thần quân A. Mới vừa rồi, nhưng là ngạnh hám thần hoàng một đòn. Điều này khiến người ta rung động. Nhật Nguyệt Vũ Hồn nhất mạch cùng Diêu thị thần hoàng cũng choáng. Đến, bọn họ cho là, hơn phân nửa là Cơ thị thần hoàng xuất thủ. Dù sao, nếu là Tiêu thị lão hoàng mất mạng, Cơ Thiếu Thiên cũng hơn nửa sẽ chết vẫn nơi này. Đây đối với Cơ thị mà nói, tổn thất quá lớn. Ở bất đắc dĩ dưới tình huống, Cơ thị lão hoàng chỉ có thể xuất thủ. Nhưng ai có thể tưởng đến, Cơ thị lão hoàng không có xuất thủ là một cái hậu sinh. Là ảo thiên sư huynh. Quá tốt, huyễn thiên sư huynh tới. Huyền Thiên sư huynh thật là mạnh, chẳng lẽ hắn thật đạt được chiến đế truyền thừa? Thật là thiên hữu ta Càn Khôn Tông a. Càn Khôn Tông đệ tử hô to. Huyền Thiên, hắn lại có thể cùng thần hoàng ngạnh hám. Cao hứng nhất không ai bằng Lý Tâm Ngữ. Lúc này, thiếu nữ trong lòng vén lên nặng nề gợn sóng. Cả người lộ ra vô cùng kích động. Huyền Thiên công tử, biết bao tuổi trẻ a. Mới vừa rồi, lại ngạnh hám thần hoàng một đòn. Có thể tưởng tượng, hắn là cường đại dường nào. Nếu khiến hắn thật bước vào thần hoàng cảnh, có lẽ, thật hoàn toàn có thể cùng danh hiệu thần hoàng tranh phong. Nhưng mà bây giờ, Lý Tâm Ngữ chăm chú nhìn phía trước hư không, thần kinh đó cũng toàn bộ căng thẳng lên. Hô! Lúc này, chiến kích rơi vào Khương Thần bên người. Lao Hoàng thân thể hiện lên. Tiểu hữu! Tiêu thị Lao Hoàng cũng thật cao hứng. Mặc hắn cũng không nghĩ đến, xuất thủ sẽ là người hậu sinh này. Đồng thời, Khương Thần kia nhất kích chi lực, cũng để cho hắn cảm giác vui vẻ yên tâm. Trận chiến này, khổ cực tiền bối. Nhìn Lao Hoàng hơi thở kia yếu đuối dáng vẻ, Khương Thần hít thật sâu một cái, mặt đầy áy náy. Ha ha, khổ cực cái gì, hận chỉ hận, Lao Phu không thể san bằng thiên địa, còn cái thế giới này một cái lãng lãng càn khôn. Tiêu thị Lao Hoàng thở dài. Nếu là mình sớm một chút lĩnh ngộ vô thượng chiến ý, thật là tốt biết bao a. Đáng tiếc, lúc này, hắn mặc dù chiến lực vô song, cũng đã muộn. Hắn thần hồn hao tổn nghiêm trọng, đã khó mà cùng Khương Hạo tranh phong. Tiền bối, đây là ngài thân thể. Cũng nhưng vào lúc này, Cơ Thiếu Thiên xuất hiện. Đồng thời, trước người hắn, hư không thiên liên chợt lóe, Tiêu thị Lao Hoàng thân thể lóe lên mà ra. Thân thể. Tiêu thị Lao Hoàng mâu quang đông lại một cái, kia thần hồn thân, chính là lập tức không có vào tôn chính giữa. Nếu lại không có tôn bồi bổ, hắn thần hồn thân, càng ngày sẽ càng yếu. Hô. Trong thời gian ngắn, Tiêu thị Lao Hoàng liền dung nhập vào tôn chính giữa. Như thế, hắn khí tức cũng coi là được ổn định. Đây là một giọt sinh mạng chi dịch, là ban đầu vân đế lưu. Khương Thần mi tâm quang văn chợt lóe, một giọt sinh mạng chi dịch không có vào Lao Hoàng mi tâm. Đây là ban đầu hắn ở Hạo Thiên cổ thế giới, kia sinh mạng chuyển thừa chi địa lấy được sinh mạng nguyên, tạo ra sinh mạng chi dịch, có thể cải tử hoàn sinh, cho dù là thần hoàng dùng một giọt, cũng có trở về dương lịch sinh công hiệu, lập tức Tiêu thị Lao Hoàng liền vội vàng hấp thu giọt này sinh mạng chi dịch. Bởi vì, lúc này hắn, thật quá yêu cầu đền bù thân hồn. Hô! Làm sinh mạng chi dịch tan vào, Lao Hoàng khí tức bắt đầu không ngừng kéo lên. Cái kia trên mặt sự ý, cũng không ngừng biến mất. Cái này làm cho xa xa Khương Hạo thấy sau, chân mày kia không khỏi nhíu một cái. Được, rất tốt, các ngươi đã cũng xuất hiện, như vậy, cũng nên đưa các ngươi cùng lên đường. Khương Hạo mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, một cổ khí tức kinh khủng từ trên người hắn tràn ngập ra. Điều này làm cho Tiêu thị Lao Hoàng mặt đầy cảnh giác. Hắn biết, Khương Hạo là phải hết sức xuất thủ. Tiền bối không cần cuống cuồng, ngươi lại chậm rãi chữa thương là được. Khương Thần mặt đầy ổn định, hắn bước dài ra, để ngang Tiêu thị Lao Hoàng trước mặt. Thấy vậy, Tiêu thị Lao Hoàng ngẩn ra. Phải biết, phía trước nhưng là danh hiệu thần hoàng a. Cái kia vô thượng thần uy, mảnh thiên địa này, ai có thể tiếp xúc? Nếu không phải kích thích chiến kích vô thượng chiến ý, Tiêu thị Lao Hoàng cũng chỉ có thể thảm bại. Nhưng là, Khương Thần lại rất bình tĩnh. Ở trên mặt hắn, không nhìn ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Đây không phải là không biết gì, mà là một loại lạnh nhạt. Khương Thần mà lúc này, Cơ Thiếu Thiên, hắn chăm chú nhìn Khương Thần, ngắm lên trước mắt nam tử vẻ mặt, tâm tình của hắn phức tạp. Hắn tử Cơ Thanh Liên trong miệng, biết được một cái thiên đại bí mật. Nếu thật là Cơ Thiếu Thiên lẩm bẩm một câu. Nếu thật là như vậy, thật là biết bao phấn chấn lòng người sự tình a. Nhưng là, coi như là như vậy, cũng không nên là bây giờ. Hắn khẽ to mày. Dù sao, trước mắt Khương Thần, tu vi quá thấp, không bước vào thần hoàng cảnh, thì như thế nào cùng Khương Hạo tranh phong. Hắn lại ẩn nhẫn một ít tuế nguyệt mới được. Nếu là như vậy, có lẽ, hắn thật có thể đem Khương Hạo dẫm ở dưới chân. Khương Hạo, không nghĩ tới, năm đó từ biệt, bây giờ gặp lại sau lúc, ngươi đã lăng giá chư thần trên, trở thành danh hiệu thần hoàng, liền thần hoàng, đều nói giết, liền muốn giết. Ai có thể nghĩ đến, năm đó, ngươi đi theo ta phía sau cái mông, cùng đi tinh hà sông sao dáng vẻ. Thật là thế sự vô thường a. Khương Thần ánh mắt híp lại, ngưng mắt nhìn phía trước Khương Thần, hít thật sâu một cái nói, kia chuyện cũ hiện lên, liền hắn đều không rõ lắm thổn thức. Năm đó, hắn mỗi lần đi một nơi cổ tích, Khương Hạo đều phải đi theo. Bộ dáng kia, giống như là hắn theo đuôi. Nhưng bây giờ, danh hiệu thần hoàng, đi theo hắn phía sau cái mông. Huyền Thiên công tử, điên sao? Làm lời này vừa nói ra, thiên hạ xôn xao. Huyền Thiên công tử, đang nói gì? Ta thế nào nghe không hiểu? Càn Khôn Tông đệ tử cũng sững sốt. Còn có Tiêu thị người. Chương 1135, ta, chính là Khương Thiên Vũ. Khương Thần liền bình tĩnh như vậy ngưng mắt nhìn Khương Hạo. Hắn lời này hạ xuống, thiên hạ xôn xao. Hắn đây là ngay cả thượng quan thị lão hoàng cũng sững sốt. Khương Hạo ngẩn ra, chợt mâu quang đông lại một cái, chăm chú nhìn Khương Thần, ngươi là? Ha ha, ta là ai? Khương Thần ánh mắt híp lại, cười nói, vạn năm trước, ngươi mời ta cùng đi Thiên Uyên, tìm thế giới chi thụ, không nghĩ, ta đến Thiên Uyên lúc, ngươi chưa từng xuất hiện nhưng là Minh tộc Côn Nguyên Minh Hoàng, vì thế, ta cùng với đại chiến, không tiếc thiêu đốt thần hồn thân thể, phương mới đem dung luyện, trấn áp. 48 năm trước, Minh Hoàng tàn hồn dục xuất thế, ngươi lại phái người hạ giới, ngươi là muốn nhìn một chút ta có hay không chân chính mất mạng vũ hạ giới Thiên Uyên chính giữa sao? Khương Thần ngưng mắt nhìn Khương Hạo, kia nhếch miệng lên chút lạnh giá độ cong, ngay cả hắn cũng không nghĩ ra, năm đó huynh đệ, tại sao lại biến thành như vậy? Hắn tại sao phải phục giết chính mình? Chẳng lẽ chỉ là quét sạch một cái chướng ngại sao? Nhưng mà, làm Khương Thần lời nói hạ xuống, thiên hạ xôn xao. Khương Thần, nói là cái gì lời nói? Thế nào ta càng nghe, càng không hiểu đây? Đúng vậy, hắn đang nói gì a? Rất nhiều người cũng ngộng. Côn Nguyên Minh Hoàng, Huyễn Thiên công tử, chấn áp qua một cái Minh Hoàng. Điều này sao có thể? Trước đây không lâu, hắn mới thần vương cảnh, gần đây mới bước vào thần quân cảnh a. Hắn không phải là Khương Thần sao? Thế nào, lại biến thành chấn áp qua Minh Hoàng đây? Ngay cả Lý Thiên Phong trưởng lão cũng ngộng. Hắn biết Khương Thần thân phận. Trước mắt hậu sinh, là Khương Thiên Vũ Chí Tôn truyền nhân. Hắn nói sự tình, hẳn là Khương Thiên Vũ Chí Tôn sự tình. Nhưng là, lúc này xem ra, tiểu tử này, nói thế nào chân thật như vậy, giống như là đang nói mình sự tình như thế. Cái này làm cho Lý Thiên Phong cũng mặt đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ Cơ Thiếu Thiên nội tâm chính là động một cái? Ngươi là Khương Thiên Vũ. Đối diện, Khương Hạo mâu quang trầm xuống, chăm chú nhìn Khương Thần, từng chữ từng câu nói. Lúc này, hắn hô hấp đông lại một cái, tâm tình đó cũng là ngưng trọng vô cùng. Trước mắt biến cố, nghiễm nhiên vượt qua hắn dự liệu. Ha ha, ta tốt tộc huynh, ngươi rốt cuộc thừa nhận sao? Nhưng vào lúc này, Khương Thần đỉnh đầu, quang văn chợt lóe. Rồi sau đó, một cái vĩ ngạn như núi nam tử, bắt đầu từ hắn ngay trong óc bước từ từ mà ra. Người đàn ông này, trên đỉnh đầu, lơ lửng hạo nhật thần lô. Hắn bước từ từ tới, mỗi bước ra một bước, thì có lục đạo luân hồi thế giới diễn hóa mà ra. Một cổ thao thiên thần uy, chấn động bát phương. Cái loại này thần uy, liền chí tôn cũng vì đó lòng rung động. Một cổ luân hồi chi lực tràn ngập ra, giản làm cho người ta tùy thời muốn rớt vào luân hồi. Cái loại này luân hồi, lại so với Khương Hạo diễn hóa ra luân hồi áo nghĩa, còn phải càng thuần túy. Đây là cái gì cảnh giới? Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ. Đặc biệt là lục đạo luân hồi nhất mạch, Khương thị người. Khương Thiên Vũ. Cũng nhưng vào lúc này, Khương Hạo mâu quang đông lại một cái, không khỏi chăm chú nhìn đột nhiên này xuất hiện nam tử. Người không có chết. Hắn mặt đầy kinh ngạc. Lúc trước, hắn vào cổ huyền giới rõ ràng cảm giác, Khương Thiên Vũ đã chết trận A. Thậm chí, hắn vẫn cùng Khương Thiên Vũ lưu lại ý chí thân đại chiến. Khi đó Khương Thiên Vũ, khí tức cũng không có mạnh như vậy. Nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện, hết thảy cùng hắn dự liệu cũng không giống nhau. Là Khương Thiên Vũ hắn không có chết. Không, hắn đây là thần hồn thân, không có thể xác. Thần hồn thân. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiếng kinh hô vang lên. Ngay cả thượng quan thị lão hoàng đô mặt đầy kinh ngạc. Hắn khí tức, không kém A. Nhật Nguyệt Vũ Hồn nhất mạch thần hoàng khẽ nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được, Khương Thiên Vũ khí tức rất mạnh, tuyệt không phải phổ thông thần hồn thân đơn giản như vậy A. Thiên Vũ quả nhiên là ngươi. Cơ Thiếu Thiên nội tâm vô cùng kích động. Vạn năm. Hắn rốt cuộc thấy cái này thở thiếu thời huynh đệ. Khương Thiên Vũ. Là năm đó Thiên Vũ Chí Tôn sao? Truyền thuyết, Thiên Vũ Chí Tôn, năm đó vi thần giới tối kinh tài tuyệt diễm Chí Tôn. Hắn ở Chí Tôn cảnh lúc, liền đã từng cùng thần hoàng đánh một trận, ngày đó chi phí, ngay cả Cơ Thiếu Thiên thần hoàng cùng Khương Hạo thần hoàng đều không cách nào có thể so với, đáng tiếc, vạn năm trước, hắn đột nhiên mất tích, bây giờ, hắn lại xuất hiện. Nhưng mà, đây là hắn thần hồn ý chí thân sao? Hắn chết thật sao? Làm Khương Hạo mấy người cũng mở miệng, tiếng kinh hô vang lên. Lúc này, bọn họ đã có thể xác định, xuất hiện là, thần giới nhân vật truyền kỳ, Khương Thiên Vũ. Nhưng mà, mọi người trong lòng kinh ngạc, không hiểu, Khương Thiên Vũ Chí Tôn, lúc này là lấy thân phận gì xuất hiện. Năm đó, hắn thật là bị đương thời danh hiệu thần hoàng phục giết sao. Chẳng lẽ, 9.000 năm trước, Khương Phong Thiên Tôn, cũng là bị hoan uổng. Rất nhiều thần linh mơ tưởng viển vông. Nếu thật là như vậy, suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ. Thiếu Thiên, vạn năm sau, ngươi rốt cuộc danh hiệu hoàng, ha ha, năm đó, đồng bối chính giữa, là thuộc ngươi tu luyện khắc khổ nhất. Khương Thiên Vũ thần hồn thân quay đầu. Nhìn hướng Cơ Thiếu Thiên, khẽ mỉm cười. Thiên Vũ, quả nhiên là ngươi, nhưng mà, ngươi bây giờ Cơ Thiếu Thiên có chút kích động. Bao nhiêu năm, rốt cuộc gặp lại sau cố nhân. Nhưng mà, lúc này Khương Thiên Vũ trạng thái, để cho hắn không đành lòng. Ta bây giờ, rất tốt. Khương Thiên Vũ khẽ mỉm cười. Sau đó, hắn nhìn hướng Khương Hạo. Tại hắn kia bình tĩnh con ngươi chính giữa, có vẻ ác liệt quang mang chớp thước. Khương Hạo, xác thực rất cường đại. Khương Thiên Vũ, coi như ngươi tàn hồn ý chí trở về thì như thế nào? Lúc này, Khương Hạo mặt đầy lạnh lùng nói, bây giờ, ta là danh hiệu thần hoàng, ngang dọc thiên địa, roi mắt các giới, lại có mấy người, có thể cùng bản tọa tranh phong, mà ngươi, chẳng qua chỉ là một cái tàn hồn thôi, ta, lật tay có thể giết. Tàn hồn trở về. Mà lúc này, Khương Thần mở miệng, ha ha, Khương Hạo, ngươi bây giờ tu vi, xác thực rất mạnh, nhưng là, ngươi muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy, mảnh thiên địa này, còn không cho phép ngươi một tay che trời, chỉ cần ta ở. Ngươi hết thể âm mưu đều sẽ bị nát bấy. Hừ, Khương Thần sao? Một mình ngươi hậu bối, cũng dám như vậy không ngừng kêu tên ta. Khương Hạo giận đùng đùng, quát lên, hôm nay, bản tọa liền trước hết là giết ngươi. Luân hồi thiên đao. Ngay sau đó, hai tay của hắn dẫn dắt, luân hồi thiên đao chợt lóe, hướng Khương Thần chém xuống đi. Hôn nguyên đại đạo. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, chính là thúc giục hôn nguyên bảo giám, về phía trước luân hồi thiên đao ngăn cản đi. Ẩm. Luân hồi thiên đao chẳng hạ. Hôn nguyên bảo giám run lên, có một cổ mênh mông thần lực chấn động ra. Toàn bộ thiên khung, cũng như muốn nổ tung. Khương Thần thân thể có chút vừa lui, có chút không địch lại. Nhưng là, luân hồi thiên đao lực cũng bị ngăn cản phần lớn. Huyễn Thiên công tử, có thể ngạnh hám thần hoàng. Thấy vậy, rất nhiều người kinh hãi. Ngươi làm sao biết cường đại như thế? Khương Hạo kinh ngạc vô cùng. Phải biết, ở hơn 40 năm trước, người hậu sinh này, còn chỉ là một phàm nhân A. Mới nhanh như vậy, là hắn có thể ngăn cản thần hoàng một đòn. Khương Hạo a Khương Hạo, ngươi chẳng lẽ còn không biết, ta, chính là Khương Thiên Vũ, chính là ta sao? Khương Thần cười nói. Cái gì, ngươi chính là Khương Thiên Vũ? Lời vừa nói ra, Khương Hạo giật mình trong lòng. Hắn đạo tâm cũng thiếu chút nữa tan vỡ. Hắn mặt đầy không thể tin nhìn hướng Khương Thần. Lại nhìn hướng kia phía sau Khương Thiên Vũ. Chương 1136, cho ta xem nhìn, ngươi cường đại đến mức nào? Khương Thần chính là Khương Thiên Vũ. Mà lúc này, Lý Thiên Phong lão nhân đều bị rung động. Hắn biết, Khương Thần là Khương Thiên Vũ truyền nhân. Nhưng là, mặc hắn cũng không nghĩ ra, Khương Thần chính là Khương Thiên Vũ. Cái này quá không tưởng tượng nổi. Cái gì? Huyễn Thiên công tử, là Thiên Vũ chí tôn. Điều này sao có thể? Tiếng kinh hô, cũng ở tại thần giới vang lên. Hắn là Thiên Vũ chí tôn. Là thần giới nổi bật nhất đoạt chí tôn. Lý Tâm Ngữ trong lòng cũng vén lên nặng nề gợn sóng. Mặc nàng cũng không nghĩ tới, kia Huyễn Thiên công tử, lại có một cái như vậy thân phận. Đồng thời, nàng ánh mắt kia chính giữa, không khỏi càng nhiều mấy phần vẻ sùng bái. Nếu là như vậy, Huyễn Thiên công tử, làm thật không hổ là vạn cổ kỳ tài a. Cái gì? Thượng quan thị lão hoàng cả kinh, ngươi chính là Khương Thiên Vũ. Cái này quá không tưởng tượng nổi. Càn Khôn Tông lão hoàng cũng vô cùng khiếp sợ. Là thực sự sao? Liền Tiêu thị thần hoàng cũng ngây ngô. Nếu là như vậy, tiểu thân tử, tất có thể chứng đạo danh hiệu hoàng, thậm chí, vượt qua Khương Hạo. Lão hoàng kia trong con ngươi không khỏi có nước mắt lóe lên. Đó là lão lệ tung hoành. Phải biết, kiếp trước, Khương Thiên Vũ chí tôn đã là thần giới công nhận vô địch chí tôn, cần phải chứng đạo danh hiệu hoàng tồn tại. Mà nay, hắn lại đạt được Hạo Nhật thần lô, lấy được Tức Linh, trừ tổ phụ trợ. Chứ ngoài ra, hắn còn đạt được Vân Đế cùng Chiến Đế truyền thừa. Bàn về thiên tư, bàn về tạo hóa, bàn về cơ duyên, đương thời, có ai có thể so sánh với. Người này, không phải là chết sao. Thần giới xôn xao, nhưng là, Khương quân chí tôn nhưng là không khỏi cao mày. Lúc trước, hắn chính là đã được đến tin tức xác thật, Thiên Vũ chí tôn, đã mất mạng tại hạ giới A. Và lại, ở Khương thị, Thiên Vũ chí tôn lưu lại hồn bài cũng vỡ nát. Nhưng là, bây giờ, Khương Thiên Vũ vẫn sống đến xuất hiện. Vô số thần linh tâm tư lên xuống. Bây giờ, thần giới tối kinh tài tuyệt diễm chí tôn xuất hiện. Có hay không, sẽ bởi vì hắn thay đổi cách cục. Khương Thiên Vũ xuất hiện thì như thế nào? Hắn chẳng qua chỉ là chí tôn thôi, nhưng là, nô hoàng, nhưng là danh hiệu thần hoàng, kia chênh lệch, há lại có thể đền bù. Cũng có người hừ lạnh. Coi như Khương Thiên Vũ có thể cùng thần hoàng tranh phong. Nhưng là, Khương Hạo là danh hiệu thần hoàng A. Cùng thần hoàng tranh phong, không có nghĩa là có thể bại thần hoàng. Cũng chỉ là nắm giữ sánh bằng thần hoàng chiến lược A. Nhưng là, danh hiệu thần hoàng, kia là có thể nghiền ép thần hoàng. Mới vừa rồi, Khương Hạo thật sự cho thấy chiến lực, đã sớm vượt qua thần hoàng. Khương Thiên Vũ, bây giờ trở về, có thể cải biến thế cục sao? Rất nhiều người trong lòng còn nghi vấn. Dù là Khương Thiên Vũ kinh tài tuyệt diễm, là vạn cổ đệ nhất người. Nhưng là, không có danh hiệu hoàng, hết thảy đều là phù vân. Thiên Vũ Chí Tôn có thể cùng danh hiệu thần hoàng tranh phong sao? Lúc này, thần giới tu giả cũng tâm tư lên xuống. Thần Như Ngọc, mấy người cũng là mặt đầy lo âu. Nguyên lai, hắn là Thiên Vũ Chí Tôn, không trách. Vô Cấu công tử trong lòng bừng tỉnh. Đồng thời, hắn cũng vì Khương Thần lo âu. Khương Thần là người luân hồi thân. Mà lúc này, Khương Hạo mâu quang đông lại một cái, nhìn chằm chằm Khương Thần cùng Khương Thiên Vũ từng chữ từng câu nói. Không tệ. Ở phía sau, kiếp trước thân, Khương Thiên Vũ từng bước một đi. Luân hồi thân xem ra, ngươi đối với lục đạo luân hồi trường khống, đạt tới một cái trình độ kinh người, không hổ là tộc ta đệ. Khương Hạo khẽ gật đầu. Phải biết, lấy phân hồn chuyển thế, rất nhiều thần linh cũng có thể làm được. Nhưng là, kia cũng không phải thật sự là luân hồi chuyển thế. Chỉ có, phai mờ hết thể dấu ấn, chân chính rớt vào luân hồi, mới vừa rồi là luân hồi chuyển thế. Như vậy, kiếp trước hết thể dấu ấn phai mờ. Đó là chân chính chết. Khương Thiên Vũ chính là như vậy. Hắn chuyển thế sau, thần giới, liên quan tới hắn hồn đạo khí tức, toàn bộ phai mờ. Loại tình huống này, rất nguy hiểm. Bởi vì, cũng không ai biết, chính mình chuyển thế sau, sẽ như thế nào. Có thể hay không ở trẻ sơ sinh lúc liền bạo tễ. Có thể hay không, ở hài đồng lúc, liền chết thảm. Không có thần hồn dấu ấn. Không có ẩn dấu thần hồn ý thức. Như vậy, liền thật giống như chuyển thế là một phàm nhân. Quá mạo hiểm. Càng là cường giả, càng không dám làm như vậy. Khương Hạo cũng không dám. Cho dù là cơ thanh liên, ban đầu cũng chỉ là lấy phân hồn chuyển thế A. Chỉ cần thực lực đến, nàng liền có thể thức tỉnh thần đạo lực lượng. Có thể Khương Thần không giống nhau. Hắn vẫn không có thức tỉnh thần hồn lực lượng. Cho dù là thức tỉnh cửu dương huyết mạch, cũng là kia ẩn dấu huyết mạch lực lượng A. Những lực lượng kia, cũng không có thần lực chi nguyên. Nhưng mà, ngươi vĩnh viễn không biết, đối thủ của ngươi, là nhân vật gì, đời này. Ngươi nhất định đem muốn trở thành ta đá lót đường. Khương Hạo ở hơi cảm khái sau, chính là mâu quang đông lại một cái. Như vậy, bây giờ, liền cho ta xem nhìn, ngươi còn có mấy phần chiến lược. Ngay sau đó, Khương Hạo mâu quang đông lại một cái. Luân hồi hàng lâm. Luân hồi thiên kính. Luân hồi thiên đao. Thanh âm trầm thấp vang lên. Nhất thời, phong vân biến sắc, luân hồi thiên mạc hàng lâm. Sau đó, lại có lục đạo luân hồi thế giới cùng luân hồi thiên kính hiện lên. Phong khốn Khương Thần cùng kiếp trước thân Khương Thiên Vũ. Mênh mông thần uy chấn động, sáu cái đại thế giới, như muốn nghiền nát vạn vật. Sức mạnh kia, thần hoàng đều phải tránh lui. Kia luân hồi thiên kính sụp đổ mà xuống, kia luân hồi chi lực, muốn cho thiên địa chúng sinh luân hồi. Sức mạnh kia, nhiếp nhân tâm phách. Khương Hạo trực tiếp xuất thủ. Thiên Vũ Chí Tôn, có thể ứng phó sao? Nhất thời, từng cái tu giả đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Mới vừa rồi, Khương Hạo xuất thủ, bọn họ đã kiến thức loại lực lượng này. Khi đó, Tiêu Thị Lão Hoàng, dựa vào cổ binh chính giữa vô thượng chiến ý, mới miễn cưỡng tiếp xúc. Mà nay, chính là Chí Tôn, có thể ứng phó được sao? Luân hồi thiên kính. Lục đạo luân hồi áo nghĩa. Thấy vậy, Khương Thần cười nhạt. Hắn và kiếp trước thân, nhìn nhau. Hạo Nhật thần lô, thiên lô thánh pháp, dòng luyện thiên địa. Kiếp trước thân, Khương Thiên Vũ đỉnh đầu thần lô quang văn lóe lên, trực tiếp diễn hóa thiên lô thánh pháp. Hạo Nhật thần lô, liền là một kiện chân giới chí bảo. Bây giờ bị kiếp trước thân trường khống, uy lực kia cũng dần dần bị phát huy ra. Huống chi, hay lại là phối hợp Thiên Lô Thánh Pháp. Kiếp trước thân, Khương Thiên Vũ, tu Thiên Lô Thánh Pháp cũng đạt tới một cái trình độ kinh người. Lúc trước, hắn chính là lấy Thiên Lô Thánh Pháp dung luyện Côn Nguyên Minh Hoàng. Ông Thiên Lô Thánh Pháp biến hóa ra, dung luyện vạn pháp. Ngay cả kia luân hồi chi lực đều bị dung luyện là giả vô. Thậm chí, Hạo Nhật thần lô đạo văn xuôi ngược, giống như quần quần cuồng long. Về phía trước luân hồi thiên kính bay tới, phải đem chi bọc dung luyện. Ông! Đạo vận chấn động. Thiên địa cũng phải hóa thành hỏa lò. Hạo Nhật thần lô bay chấn động ra đến, hư không từng khúc vỡ nát. Lúc trước, Khương Thần không cách nào phát huy Hạo Nhật thần lô bay. Nhưng là, kiếp trước thân, Khương Thiên Vũ lại không giống nhau. Dù sao, hắn chính là Chí Tôn Cảnh, đã tùy thời có thể chứng đạo danh hiệu Hoàng A. Thậm chí, hắn đạo vận mạnh, đã đạt tới thần hoàng cấp bậc, thậm chí còn vượt qua phổ thông thần hoàng. Có thể tưởng tượng, hắn thúc giục một món chân giới trí bảo, kia chiến lực, sẽ là cường đại cỡ nào. Nhất thời, đạo vận dung thiên, ảnh hưởng luân hồi. Kia luân hồi thiên mạc, bị hỏa viêm thiêu hủy, bắt đầu một chút xíu giải tán. Một bên khác, Khương Thần mình cũng xuất thủ. Hôn nguyên đại đạo, vạn pháp quy nguyên. Hắn thúc giục hôn nguyên bảo giám, kia quanh thân, hôn nguyên thế giới biến hóa ra, muốn dung luyện, quy nguyên vạn pháp. Kia lục đạo thế giới, mới chạm đến hôn nguyên thế giới, chính là khẽ run lên, như muốn dung nhập vào hôn nguyên thế giới chính giữa, phải bị sức mạnh kia đồng hóa. Chương 1137, hết sức xuất thủ. Bất quá, bởi vì tu vi chênh lệch, hôn nguyên thế giới, cũng chỉ nhưng mà ngăn cản lục đạo thế giới, cũng không thể hoàn toàn đem cho đồng hóa. Dù sao, đó là thần hoàng đạo pháp. Khương thần lúc này, cũng chỉ là chạm đến thần tôn cảnh A. Đương nhiên, trên thực tế, Khương thần mặc dù mới chạm đến thần tôn cảnh, nhưng là hắn nắm trong tay đạo pháp, đã sớm vượt qua thần tôn, thậm chí còn là thiên tôn. Trong lúc nhất thời, từ xa nhìn lại, kiếp trước thân, Khương Thiên Vũ, thúc dục hạo nhật thần lô, không ngừng dung luyện luân hồi thiên mạc. Kiếp này thân, Khương thần, thúc dục hôn nguyên bảo giám, ngăn cản lục đạo thế giới. Đồng thời, ở đỉnh đầu hắn, còn có thiên lô trôi lơ lửng. Thiên lô thượng, đạo văn xuôi ngược, có thiên dương thế giới diện hóa, như thế ở dung luyện vạn pháp, dung luyện luân hồi thiên mạc lực. Ở cửu dương huyết khí thúc dục bên dưới, thiên lô uy lực cũng không ngừng bị kích thích. Thiên lô ở, cho dù là thần hoàng phương pháp, cũng bị Khương thần miễn cưỡng ngăn cản. Lần này giao phong, hắn lộ ra vẫn tương đối ung dung, cũng không có chư thần tưởng tượng bị bại. Khương thần, ngăn cản danh hiệu thần hoàng công kích. Một màn như thế, làm cho các tộc thần linh đều kinh ngạc vô cùng. Phải biết, đây chính là danh hiệu thần hoàng A. Danh hiệu thần hoàng tùy tiện một đòn, đều có thể nghiền ép phổ thông thần hoàng. Cũng chỉ có tiêu thị lão hoàng, loại này cổ lão vô địch thị tộc đệ tử, mới có thể hơi tiếp xúc. Nhưng là, trước mắt, một cái chí tôn, một cái chuẩn thần tôn, lại ngăn cản loại này đạo pháp. Làm thật không hổ là ta thần giới, vạn cổ tới nay, tối kinh tài tuyệt diễm chí tôn A. Thiên vũ chí tôn, danh bất hư truyền. Vô số thần linh không khỏi hít thật sâu một cái. Nếu để cho Khương Thiên Vũ danh hiệu hoàng, thật không biết, ai, mới là danh hiệu thần hoàng. Xa xa, Vân Thị Lao Hoàng trong lòng thầm nghĩ một câu. Ngay cả Thượng Quan Thị Hoàng đều không khỏi cau mày. Khương Thiên Vũ, nghiễm nhiên trở thành thần giới biến số. Nếu là trận chiến này, hắn không chết, bọn họ, liền khó mà chân chính chấp trưởng thần giới, một tay che trời. Luân hồi thiên đao. Khương Hạo thúc giục luân hồi thiên đao xuất thủ. Chen. Thiên đao hạ xuống, Khương Thiên Vũ thúc giục hạo nhật thần lô, nên kích đi. Một tiếng vang thật lớn rung trời. Chói mắt ánh lửa nở rộ ra, nhuộm đỏ thần giới thương khung, chiếu sáng thế giới. Cũng chiếu sáng càn khôn tông, cùng với vô số thần linh tâm. Vào giờ khắc này, ngay cả Lý Thiên Phong lão nhân đều không khỏi nội tâm kích động, lão lệ tung hành. Bây giờ, Thiên Vũ chí tôn xuất thế, Khương Hạo thần hoàng, còn có thể một tay che trời sao? Có lẽ, không bao lâu nữa, thần giới liền đem nên tới một lãng lãng càn khôn. Đó là Thiên Vũ chí tôn. Tộc ta chí tôn, xuất thế sao? Cũng có Thiên Vũ chí tôn mạch này bộ hạ cũ hô to. Bọn họ lệ rơi đầy mặt. Hơn 9000 năm trước, bọn họ chắc chắn Thiên Vũ chí tôn bỏ mình. Điều này khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng là, bọn họ vẫn không có cúi đầu. Bây giờ, chí tôn trở về, để cho người phân chấn. Thiên Vũ không có chết. Ở một nơi trong thiên lao, kia bị thần liên trói buộc Khương Phong thiên tôn, trong lòng động một cái. Hắn mâu quang giơ lên, xuyên thủng đất trời, nhìn thấy Khương Thiên Vũ đang đại chiến thần hoàng. Vào giờ khắc này, hắn lại như vậy huyết khí trùng thiên. Đây là hắn chất nhi, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tồn tại. Bây giờ, trở về. Bọn họ mạch này hoan khuất, sẽ còn ở sao? Chen. Thiên đao bị đánh bay. Khương Thiên Vũ bàn tay lộ ra, trong tay hạo nhật thần lô, trực tiếp hướng Khương Hạo đập tới. Hạo nhật thần lô qua, hỏa viêm nở rộ, như hạo nhật đang cháy. Nóng bỏng hỏa viêm có thể đạt được, làm cho Khương Hạo cũng nhíu mày. Hạo nhật thần lô đã từng trấn giới trí bảo, thật đúng là phiền toái tồn tại a. Khương Hạo thở dài, liền vội vàng thối lui về phía xa. Đối với món bảo vật này, hắn cũng cảm giác khó giải quyết. Dù sao, đây chính là Vân Đế chấp trưởng qua cổ bình A. Hạo Đế, lui. Thấy vậy, chư thần xôn xao. Đây chính là danh hiệu thần hoàng A. Hán. Lại lui. Thiên Vũ chí tôn, bây giờ chấp trưởng hạo nhật thần lô, thần uy, không lường được A. Nhật Nguyệt Vũ Hồn thần hoàng hít thật sâu một cái. Và lại, Thiên Vũ chí tôn cảnh giới, sớm thì đến được thần hoàng cấp. Thậm chí, hắn thật sự chứng chi đạo, hoàn mỹ vô khuyết, chân chính lĩnh ngộ luân hồi, nếu là chứng đạo. Cần phải chấn cổ thức kim, chân chính vô địch. Cho nên, cho dù là không có bước vào thần hoàng cảnh, bây giờ, hắn vẫn là chiến lực vô song, có thể ngạnh hám thần hoàng. Xem ra, ngươi thật so với lúc trước mạnh hơn, không hổ là số mạng ta chính giữa địch nhân. Khương Hạo lẩm bẩm một câu. Bất quá, cho dù là như vậy, thì như thế nào? Ngươi cuối cùng là phải chết ở dưới tay ta. Khương Hạo kia mâu quang đột nhiên trở nên dữ tợn lên. Ở trên người hắn, một cổ khí sơ xác tiêu điều tràn ngập ra. Ngưng ta huyết mạch chi lực thanh âm trầm thấp vang vọng đất trời. Chỉ thấy Khương Hạo trên người đạo văn xuôi ngược, ở trong cơ thể hắn, có một cổ ẩn dấu huyết mạch chi lực bung ra. Làm huyết mạch chi lực bung ra, toàn bộ thiên địa, cũng vì đó biến sắc. Ở trên bầu trời, luân hồi quang văn xuôi ngược, giống như diễn hóa ra một mảnh luân hồi thiên mạc. Đây là đạo văn xuôi ngược thành thiên mạc. Khi này thiên mạc hiện lên, toàn bộ thần giới, cũng giống như đặt mình trong ở luân hồi chính giữa. Vạn đạo văn pháp, cũng như đặt mình trong luân hồi bên trong. Cái loại này luân hồi chi lực khuấy động, làm cho thần hoàng, cũng cảm giác mình thần lực đang bị dẫn dắt, cảm giác mình muốn rớt vào luân hồi chính giữa đi. Sức mạnh kia, quá kinh khủng. Ngay cả Khương Thần cùng Khương Thiên Vũ thật sự diễn hóa ra đạo pháp, lực lượng kia, cũng đang không ngừng yếu bớt. Đây là đạo pháp, hay lại là huyết mạch chi lực? Hơi thở này, cùng ta Khương Thị không giống nhau a. Làm huyết mạch chi lực phóng lên cao. Làm ngày đó màn biến hóa ra, Khương Thị thần tôn đều cảm giác được vẻ kinh ngạc. Lúc này, Khương Hạo diễn hóa ra đạo pháp lực đo, cùng Khương Thị đạo pháp hoàn toàn xa lạ. Cái loại này luân hồi chi lực, tự thành nhất phái. Tốt thuần túy luân hồi chi lực. Thấy vậy, Khương Thần đều không khỏi mâu quang đông lại một cái. Người rốt cuộc là ai? Kiếp trước thân, Khương Thiên Vũ chính là mâu quang đông lại một cái, nhìn chằm chằm Khương Hạo, từng chữ từng câu nói. Huyết mạch khí tức, thuần túy nhất. Chỉ cần hơi cảm ứng, là có thể cảm giác, có phải hay không đồng tộc người. Nhưng là, lúc này, hắn ở Khương Hạo trên người, lại cảm giác dị tộc khí tức. Khương Thiên Vũ, ngươi không phải là kinh lịch luân hồi sao? Như vậy, ta, sẽ để cho ngươi chân chính cảm thụ một chút, như thế nào luân hồi? Gần như giữ tợn âm thanh âm vang lên. Rồi sau đó, Khương Hạo mi tâm, luân hồi thiên kính chợt lóe, chiếu sáng giữa trời. Kia luân hồi thiên mạc bên trong, có đạo văn thấm vào luân hồi thiên kính bên trong. Một cái luân hồi lối đi, từ luân hồi thiên kính bên trong dọc theo mà ra, giáng lâm xuống. Cái này luân hồi lối đi, thật hình như là câu thông cửu u luân hồi. Lối đi kia hàng lâm, dần dần đem Khương Thần cùng kiếp trước thân, Khương Thiên Vũ bao phủ. Cho dù là sau lưng hắn Cơ Thiếu Thiên, cũng cảm giác trong lòng tê dại. Luân hồi lối đi, quá chân thực. Vô tận thần hồn lực bị dẫn nhập bên trong lối đi. Toàn bộ thần giới, chư thần tất cả như phải bị dẫn vào luân hồi. Loại lực lượng này, quá mạnh mẽ. So với mới vừa rồi, Khương Hạo đối phó Tiêu Thị Lao Hoàng còn mạnh hơn. Hiển nhiên, hắn kích thích đặc thù lực lượng, vận dụng chân chính vô thượng thủ đoạn. Chương 1138, lực lượng chồng. Thủ đoạn như vậy, ai có thể tiếp xúc? Nhật Nguyệt Vũ Hồn nhất mạch thần hoàng ngược lại hút ngụm khí lạnh. Khương Hạo, thế nào mạnh như vậy? Trong thần giới, Cơ Thị Lao Hoàng trong lòng giật mình. Đến, hắn còn đang hối hận, không có kịp thời xuất thủ, tiếp viện Cơ Thiếu Thiên. Nhưng lúc này, trong lòng của hắn kiên kỵ, âm thầm vui mừng không có xuất thủ. Nếu không, ở Khương Hạo dưới thủ đoạn, hắn đều đưa không chịu nổi một kích. Bởi vì, hắn có thể cảm giác được rõ ràng song phương chênh lệch. Bây giờ Khương Hạo, thật vô địch khắp thiên hạ. Thiên Vũ Chí Tôn, còn có thể cùng tranh đấu sao? Huyền Thiên công tử, Càn Khôn Tông bên trong, từng người đệ tử trong lòng lo âu. Lý Tâm Ngữ càng là tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Nàng thân ở Càn Khôn Tông trong đại trận, như cũng bị kia luân hồi chi lực ảnh hưởng. Có thể tưởng tượng, kia bị luân hồi đại đạo nhằm vào Huyền Thiên công tử, lại nên chịu đựng cường đại cỡ nào đại đạo chi lực. Cường đại luân hồi chi lực giáng lâm xuống. Khương Thần ánh mắt híp lại, ngẩng đầu nhìn lại. Kia luân hồi chi lực, làm cho hắn thiên lô diễn hóa ra đạo pháp đều run rẩy. Kia hỏa viêm đều có muốn tắt dấu hiệu. Luân hồi chi lực, sắc thực rất mạnh. Một bên khác, Khương Thiên Vũ trong tay Hạo Nhật thần lô đánh tới. Ánh lửa kia nở rộ, giống như thiên dương nổ tung, nhưng là, kia luân hồi thiên mạc chỉ là dâng lên một trận rung động. Kia vô tận hạo nhật lực, liên huyền nếu là bị dung vào luân hồi chính giữa, cho dù là Khương Thần cùng kiếp trước thân Thiên Vũ Chí Tôn, cũng không cách nào tiếp xúc. Mà lúc này, Khương Hạo mặt đầy dữ tợn. Luân hồi thiên đao. Lần này, hắn xuất thủ lần nữa. Luân hồi thiên đao, vô tận luân hồi lực rót vào chính giữa. Kia luân hồi thiên đao, từ luân hồi trong kính xuyên qua, dính vô tận luân hồi lực. Rồi sau đó, nhất đao chém về phía Khương Thần cùng Khương Thiên Vũ. Một đao này hạ xuống, coi là thật có thể chém sinh tử, đoạn luân hồi. Ánh đao chợt lóe, thiên hạ đều im lặng. Vô số thần linh, tâm thần sợ hãi, cảm giác kia, giống như là chính mình thần hồn bị chém như thế. A. A. T-E-Z-U-I-E-N-N-N trái tim đen đu ám E-T tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Không khả quan kia luân hồi thiên đao. Có tôn giả hô to. Nhất thời, rất nhiều thần linh không dám ở xem cuộc chiến. Loại này đại chiến, quá kinh khủng. Không phải là phổ thông thần linh có thể học hỏi. Nếu là tiếp tục tiếp, đao không có rơi xuống, thần hồn lại thật muốn bị chém. Có thể tưởng tượng, Khương Hạo một kích này, nên là cường đại cỡ nào. Luân hồi thiên đao, sắc thực bất phàm. Khương Thiên Vũ mâu quang đông lại một cái, cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Khương Hạo Mạnh, vượt xa phổ thông thần hoàng. Như vậy, sẽ để cho ta thử một chút, ta ngươi giữa, bây giờ chênh lệch đi. Ở nhìn nhau sau, Khương Thần Mâu quang đông lại một cái. Kiếp trước, kiếp này, đạo pháp hòa hợp. Thanh âm trầm thấp vang lên. Ngay sau đó, kiếp trước thân, Khương Thiên Vũ bước từ từ, hướng Khương Thần Tôn đi. Rồi sau đó, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, hai người thân ảnh dung hợp vào một chỗ, hóa thành một người. Ung ung. Kiếp trước cùng kiếp này dung hợp vào một chỗ, hữu đạo âm vang lên. Vào giờ khắc này, Khương Thần khí tức tăng vọt, trong thời gian ngắn, chính là đạt tới chí tôn cảnh, nắm giữ kiếp trước thân đạo quả. Ở đỉnh đầu hắn, Hạo Nhật Thần Lôi nhô lên cao, còn có Thiên Lô. Trừ ngoài ra, Hôn Nguyên Bảo giám trôi lơ lửng, rủ xuống từng miếng đạo văn. Hai bóng người dung hợp. Nhưng là, nhìn kỹ một chút, ánh mắt ảnh nhất thiểm, Khương Thần lại huyền nếu là có một người, hai mặt. Thậm chí, bốn cái cánh tay, một trước một sau, cũng là diễn hóa ra. Mặc dù kiếp trước thân dung vào tôn. Có thể bây giờ nhìn lại, như cũng giống như là hai người. Từ xa nhìn lại, giống như là hai người lưng đầu lưng. Đây là thấy vậy, xa xa, mấy cái thần hoàng cũng ngơ ngẩn. Loại thủ đoạn này, nghiễm nhiên vượt qua bọn họ tưởng tượng A. Ngưng ta cửu dương huyết mạch chi lực. Kiếp trước thân cùng tôn hòa hợp sau, Khương Thần lập tức cảm giác, chính mình thần hồn lực tăng lên gấp bội. Thậm chí, hắn cửu dương huyết mạch chi lực, tại loại này thần hồn lực cọ rửa bên dưới, cũng là trở nên càng mạnh mẽ hơn lên. Kia ngũ luân thiên dương nô lên cao, phóng lên cao. Ung ung ung. Thiên dương nô lên cao, một cổ mênh mông thần uy phóng lên cao. Toàn bộ thiên địa, cũng vì đó biến sắc. Tại thiên khung bên ngoài, có một cổ lực lượng kinh người cộng hưởng, bị dẫn dắt mà xuống, gia tăng Khương Thần trên người. Trừ ngoài ra, thiên lô chính giữa, đạo văn xuôi ngược, cũng có vô thượng thần văn bung ra. Kia thần văn trung thiên, dung nhập vào thiên địa chính giữa, tự thành một cái hỏa đạo thiên địa. Kia hỏa văn, thậm chí, rót vào thiên địa, còn ảnh hưởng luân hồi. Vù vù. Ở nơi này hỏa văn thiêu hủy bên dưới, kia luân hồi chi lực căn không cách nào lấn đến gần Khương Thần. Đến từ Khương Hạo kia cổ kinh khủng uy thế cũng dần dần yếu bớt. Thiên dương nở rộ, đến từ thiên ngoại đạo văn chuốt xuống xuống. Khương Thần khí tức trở nên càng phát ra cường đại lên. Không chỉ là hắn, ngay cả kiếp trước thân cũng cảm giác vô cùng lực lượng gia trì. Đến, kiếp trước thân thì có chứng đạo thần hoàng chi cơ, bây giờ ở loại lực lượng này gia tăng bên dưới, kia uy thế, liền thần hoàng đều phải kiêng kỵ. Thiên Lô Thánh Pháp, Cửu Dương Thánh Pháp, dung luyện vạn vật. Làm kia mênh mông thiên ngoại huyết mạch chi lực hàng lâm sau, Khương Thần chính là diễn hóa ra Thiên Lô Thánh Pháp. Ông. Lần này, ngày đó lò đạo văn càng cường đại hơn. Nó như thiên địa hòa làm một thể, hóa thành một cái hỏa đạo thiên địa. Sau một khắc, kia luân hồi chi lực bị một chút xíu dung luyện. Kia hỏa văn xuôi ngược, giống như là thiên võng, là đạo tắc, cho dù là luân hồi thiên đao, cũng không cách nào đem chặt đứt. Nhất thời, Khương Hạo thế công, lúc đó đình trệ. Hắn ưu thế không có ở đây. Dung luyện vạn vật. Thiên Lô chấn động. Mấy cái thiên dương nô lên cao, tản mát ra kinh khủng thiên dương lực, đem kia luân hồi chi lực một chút xíu dung luyện. Ở loại thần lực này chấn động xuống, ngày đó màn đều phải giải tán, kia luân hồi thiên kính đang run rẩy, Khương Hạo cảm giác bốn phương tám hướng có hỏa văn thu liễm. Hán! Lại đặt mình trong ở một cái hỏa đạo trong trời đất. Thiên Lô là cái gì trí bảo, thế nào, lúc trước, không có mạnh như vậy. Thấy vậy, Khương Hạo mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm vị này Thiên Lô. Vị này Thiên Lô, hắn nhận biết. Đây là Khương Thiên Vũ mệnh trí bảo, vì hắn lập được chiến công hiển hách. Nhưng là, khi đó Thiên Lô, uy thế xa còn lâu mới có được mạnh mẽ như vậy, kia thần uy, không có như vậy không thể tiếp xúc. Thiên Lô Khương Thiên Vũ cũng là hít thật sâu một cái, hắn ngưng mắt nhìn Thiên Lô, không rõ lắm thổn thức. Năm đó, hắn từ Thiên Lô chính giữa, đạt được Thiên Lô Thánh Pháp. Bất quá, hắn không có đạt được Cửu Dương Thánh Pháp, cũng không có hoàn toàn kích thích Thiên Lô vai. Không nghĩ, hắn luân hồi chuyển thế sau, hậu thế thân. Nhưng là kích thích cửu dương huyết mạch chi lực, cũng liền dần dần mở ra thiên lô ẩn giấu thần lực. Bây giờ, thiên lô mạnh, ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, kia hàng lâm thiên ngoại lực, càng làm cho hắn cảm giác có chút khó tin. Loại lực lượng này, quá mạnh mẽ. Tuyệt đối là vượt qua thần hoàng cấp bậc cường giả. Ngay cả Khương Thiên Vũ cũng rất muốn biết, rốt cuộc là vật gì, thật sự hạ xuống lực lượng, thiên lô, lại có cái gì thần uy. Bất quá, lúc này. Như vậy, chính là dùng cái này, nghiền ép Khương Hạo. Giết. Khương Thành thúc giục ngũ luân thiên dương cùng thiên lô, hướng Khương Hạo chấn áp tới. Khương Thiên Vũ cũng xuất thủ. Hắn cánh tay kia dẫn dắt, lục đạo luân hồi, diễn hóa ra. Hạo Nhật thần lô cũng bị hắn thúc giục. Trước 1139, ngươi là tới từ người bên ngoài. Khương Thần mặc dù là hai thân hợp nhất. Nhưng là, như cũng như cùng là hai người đồng loạt ra tay, Nhưng mà, song phương chồng, kia chiến lược, so với trước càng cường đại hơn lên. Chỉ thấy kiếp trước thân thủ cánh tay dọc theo, cầm trong tay Hạo Nhật thần lô, xuyên qua ngày đó lò lửa văn thiên địa, hướng Khương Hạo hung hăng đập tới. Ầm. Vang lớn ầm ầm. Hạo Nhật thần lô nổ hư không. Đây chính là chấn giới chí bảo, kia uy thế, thần hoàng đều không có thể tiếp xúc. Khương Hạo luân hồi thiên đao, trực tiếp bị đánh bay. Kia luân hồi thiên kính, cũng bị đánh bay. Khương Hạo thân thể quay ngược lại, khóe miệng gian có thần máu tràn ra. Hạo hoàng bị đánh lui. Trời ạ, danh hiệu thần hoàng cũng bị đánh lui, bầu trời này chí tôn quá lợi hại a. Huyền Thiên công tử lại lớn mạnh đến mức này. Làm Khương Hạo bị đánh bay, tiếng kinh hô ở tại thần giới vang lên. Các tộc thần linh cũng không nhịn được hô to. Kiếp trước, kiếp này, đây là cái gì đạo pháp? Đồng thời, từng cái tôn giả kêu lên. Rất khó tưởng tượng, bầu trời này chí tôn tu luyện là cái gì đạo pháp? Kiếp trước đã chết đi, chả thế nào có thể tồn tại. Lúc này, bầu trời này chí tôn, không chỉ có kiếp trước thân tồn tại, còn có so với kiếp trước cường đại hơn đạo pháp. Quá chấn động lòng người. Loại nhân vật này, đơn giản là chưa bao giờ nghe. Kiếp trước cùng kiếp này đạo quả hòa hợp nói như thế pháp, đơn giản là chấn cổ thức kim, không hổ là ta thần giới tối kinh tài tuyệt diễm thiên tài a. Ngay cả Tiêu thị lão hoàng đều không khỏi hít thật sâu một cái, ở nhìn hướng Khương thần thì, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra mặt đầy vẻ tán thưởng. Thiên Vũ ca ca ngươi như cũ chói mắt như vậy đoạn, cho dù là sống lại một đời, cũng không có người có thể cùng ngươi so sánh. Ở phía xa hư không, Cơ Thanh Liên xa nhìn bầu trời, ở thiếu nữ con ngươi chính giữa, có nước mắt lóe lên. Ở cổ huyền giới, Thiên Nguyên lúc, nàng liền đã biết, chính mình Thiên Vũ ca ca, cũng không có chân chính mất mạng. Hán, luân hồi chuyển thế, kia chuyển thế chi thân, chính là Khương thần. Cái này làm cho nàng phấn chấn vô cùng. Đồng thời, nàng cũng rất lo lắng. Sợ Khương thần thân phận ra ánh sáng, từ đó khiến cho cái này kinh tài tuyệt diễm Thiên Vũ ca ca, chưa trưởng thành liền bị bóc chết, cho nên, cho dù là biết Khương thần lai thần giới, Cơ Thanh Liên, cũng là cẩn thận từng ly từng tí, cũng không dám công khai đi cùng tiếp xúc. Lúc này, ở thấy Khương thần cùng Khương Hạo đại chiến sau, Cơ Thanh Liên huyết dịch cũng sôi sùng sục lên. Bây giờ, bầu trời này ca ca, còn không có chứng đạo danh hiệu hoàng đây. Hắn cũng đã có thể cùng Khương Hạo tranh phong. Nếu là hắn chứng đạo danh hiệu hoàng, mảnh thiên địa này, lại có ai, có thể cùng tranh hùng. Thiên Vũ chí tôn. Chí tôn vô địch. Chúng ta, rốt cục thì chờ đến ngày này a. Rất nhiều Khương Thiên Vũ mạch này bộ hạ cũ lao tướng lao lệ tung hành. Vạn năm đến, bọn họ bị áp chế quá lâu. Rất nhiều thần tộc, mai danh nhận tính, sẽ chờ thái hư chí tôn mạch này người vùng cánh tay hô to. Những thứ kia bị định là tội tộc tồn tại càng là khổ sở vô cùng. Bọn họ, đông đoá tây tàng, một mực quá nổi khổ sinh hoạt. Đặc biệt là, chính giữa một số người, còn bị thiên thần điện bắt. Nhưng là, bây giờ, Thiên Vũ chí tôn trở về, còn có thể cùng Khương Hạo thần hoàng tranh phong. Như vậy, bọn họ hậu nhân, có hay không, cũng không cần, lại như vậy sinh hoạt đây. Hy vọng, đã tại trước mắt. Càn Khôn Tông đệ tử cũng vô cùng cao hứng. Ngay mới vừa rồi, Khương Hạo thần hoàng, còn phải diệt Lý Thiên Phong đại trưởng lão. Có thể tưởng tượng, Lý Thiên Phong vừa chết, Càn Khôn Tông, sau này ở tại thần giới. Hay không còn có đất đặt chân. Bọn họ, đem như những cái được gọi là tội tộc, bị thần giới bài xích. Nhưng là, bây giờ, bọn họ có thể không cần lo lắng sợ hãi. Bởi vì, trước mắt Thiên Vũ chí tôn, Huyền Thiên công tử, coi như, là bọn hắn Càn Khôn Tông đệ tử. Nếu là Huyền Thiên công tử lớn lên, trở thành vô địch thần hoàng, có hay không, ý nghĩa, ta Càn Khôn Tông, có vô địch thần hoàng che chở. Đồng thời, Càn Khôn Tông đệ tử mặt đầy lửa nóng. Nếu là như vậy, sau này, còn có cái nào hoàng tộc dám không nhìn bọn họ? Ung ung. Vang lớn ầm ầm. Khương Hạo ra tay toàn lực, hóa giải kia lực lượng kinh khủng. Lúc này, hắn mâu quang đông lại một cái, nhìn xa phía trước, tâm tình đó cũng là vô cùng phức tạp. Mặc hắn cũng không nghĩ tới, Khương Thiên Vũ, sẽ cường đại đến đây. Dẫn thiên ngoại lực hàng lâm. Khương Hạo mâu quang đông lại một cái, nhìn chằm chằm Khương Thần, nói, huyết mạch chi lực, rõ ràng không phải tới từ Khương Thị, chẳng lẽ, ngươi có khác huyết mạch, ngươi không phải là giới này người, chính là ngoại giới người, chuyển thế với Khương thị chính giữa. Ngươi rốt cuộc là ai? Khương Hạo nhìn chằm chằm Khương Thần, mặt đầy ngưng trọng. Lúc này, đây là hắn lần đầu tiên lộ ra loại biểu tình này. Khương Hạo, hắn biết rõ thiên địa lớn. Hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng, mới vừa rồi, trước mắt cái này tộc đệ lôi kéo tới ngút trời thần lực, tới từ ngoại giới, không phải là giới này lực lượng. Cái này làm cho tâm tư khác lên xuống. Khương Thiên Vũ, rốt cuộc là người nào chuyển thế nơi này giới? Hán. tới mảnh thiên địa này, vậy là cái gì? Chẳng lẽ, thật là đối phó hắn Khương Hạo? Nghĩ tới đây, Khương Hạo sắc mặt, trở nên cực kỳ âm trầm. Cái gì? Thiên Vũ Chí Tôn, không phải là giới này người. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ, ở ta thần giới ra, thật còn một vùng thế giới khác sao? Nếu còn một vùng thế giới khác, nơi đó tu giả, khả năng được sống mãi. Làm Khương Hạo lời nói hạ xuống, kêu lên tiếng, ở tại thần giới vang lên. Mặc dù, rất nhiều tiên nhân, cũng dự đoán, thế giới hẳn còn có cường giả, thần hoàng, cũng không phải là đạo chi điểm cuối. Nhưng mà, không người có thể bước ra một bước kia, cũng liền không cách nào biết được chính giữa thiệt giả. Cho dù là Tiêu Thị vị này nhân vật vô địch, cũng không để lại quá nhiều tin tức. Nhưng là, lúc này, Khương Hạo lại nói tới một phe khác thế giới. Cái này làm cho thế nhân không khỏi mơ mộng liên miên. Một phe khác thế giới. Ngay cả mấy cái thần hoàng đều không khỏi dục dịch. Đặc biệt là mấy cái lao hoàng. Bọn họ đã sống rất lâu. Nhưng là, một mực không thể tiến thêm một bước, cho dù là đứng ở thế giới đỉnh, bọn họ cũng cảm giác nhàm chán. Mà nay, nghe tin tức này, thật là như vì bọn họ mở ra tân thế giới đại môn, để cho bọn họ rất muốn đi vào, biết một phen. Ngay sau đó, rất nhiều người cũng nhìn hướng Khương Thần. Các tộc nhân đều rất muốn biết, hắn có phải là thật hay không đến từ một phe khác đại thế giới. Dù sao, mới vừa rồi Khương Thần xuất thủ, kia từ trên trời hạ xuống thần lực, thật giống như đến từ một người khác đại thế giới a. Bên trong ẩn chứa thần uy, quá mênh ngông, ngay cả thần hoàng đều cảm giác được như bị thiên khung áp bách, không thể tiếp xúc. Có thể tưởng tượng, Khương Thần dẫn dắt tới lực lượng là cường đại cỡ nào. Nhất thời, vô số mâu quang cũng phong tỏa ở Khương Thần trên người. Đến từ một cái thế giới khác. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, rất nhanh, hắn chính là lắc đầu một cái. Hắn bằng vào luân hồi thiên quan, nhìn thấy kiếp trước thân, Khương Thiên Vũ. Kiếp trước, kiếp này đã hiện tại, hắn tin chắc, chính mình, chính là mảnh thế giới này người, hẳn không phải là đến từ một phe khác đại thế giới. Nhưng mà, vì sao hắn sẽ dẫn dắt đi xuống ngoại giới lực lượng, kia liền không biết được. Đây cũng là hắn rất muốn biết sự tình. Đáng tiếc, thiên lô kia tồn tại, từ lần đó hắn thức tỉnh cửu dương huyết mạch hồi phục một chút sau, liền từ tới cũng không có tỉnh lại qua. Khương Thần tự nhiên cũng liền không cách nào hỏi đến cửu dương huyết mạch lai lịch. Chương 1140, ngươi có thể làm sao? Khương Thần tin chắc, mình chính là mảnh thế giới này người. Ngược lại, hắn mâu quang động một cái, không khỏi nhìn hướng Khương Hạo, đạo, Khương Hạo, năm đó, ngươi vì sao dụ ta nhập xuống giới thiên uyên, ngươi và Minh Hoàng cấu kết, phục giết cho ta. Rốt cuộc là tại sao? Đối với này chuyện, Khương Thần trong lòng cũng là hiếu kỳ không dứt, hắn quả thực không nghĩ tới, Khương Hạo vì sao phải hại hắn. Cũng bởi vì, hắn thiên tư, mạnh hơn Khương Hạo. Nhưng là, vậy thì thế nào? Còn không đến mức, để cho người phát điên đến đây a. Dù sao, lấy Khương Hạo thiên tư, cũng là có thể chứng đạo danh hiệu hoàng. Ở tại thần giới, chỉ muốn trở thành thần hoàng, chính là nhân vật hàng đầu, cần gì phải như thế bị ổi. Nhưng là, Khương Hạo lại làm như vậy. Không chỉ có như thế, hắn còn đối với Khương Thiên Vũ mạch này người đuổi tận giết tuyệt, quả thực để cho người kinh ngạc. Ha ha, bản tọa nói qua, chuyện năm đó, cùng bản tọa không liên quan, ban đầu lỡ hẹn, chỉ là bởi vì bản tọa vừa vặn có cảm giác ngộ, tạm thời bế quan, chỗ sung yếu đánh thần hoàng cảnh thôi. Về phần ngươi tại sao lại bị Minh Hoàng phục giết, như vậy, ngươi thì phải đi hỏi Minh Hoàng. Khương Hạo lạnh lùng nói, không dám thừa nhận sao. Thấy vậy, Khương Thiên Vũ không khỏi nhíu mày. Kiếp này sinh, Khương Thần chính là mặt đầy lạnh lùng. Bất kể như thế nào, hắn đều đã chắc chắn, Khương Hạo, liền là hung thủ. Nếu không, ban đầu ở cổ huyền giới lúc, hắn làm sao biết phái linh giới Khương Thị giới người giới, muốn tiêu diệt thiên nguyên Khương Thị nhất mạch. Thậm chí, hắn còn không tiếc hạ xuống ý chí thân, muốn bóp chết Khương Thần. Đủ để chứng minh, năm đó sự tình, cùng Khương Hạo có liên quan. Cái thù này, Khương Thần nhất định phải báo. Ha ha, Khương Thiên Vũ, dù là ngươi huyết mạch bất phàm, thì thế nào? Mà lúc này, Khương Hạo giữ tợn cười một tiếng, đạo, ngươi cho rằng là, chỉ có ngươi có thể dẫn huyết mạch chi lực hàng lâm sao. Ha ha, ta cũng có thể. Lập tức, Khương Hạo mâu quang đông lại một cái, hắn lấy ra một quả luân hồi thiên bài, trôi nổi tại không. Hô! Khi này luân hồi thiên bài hiện lên, Khương Hạo lấy huyết mạch chi lực ngưng tụ một cái luân hồi chi ấn, rót vào này cái luân hồi thiên bài chính giữa. Dẫn ta huyết mạch nguyên lực. Lập tức, trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm thanh âm từ Khương Hạo trong miệng vang lên. Chỉ thấy cái kia luân hồi thiên bài chợt lóe, phóng lên cao. Ông! Luân hồi thiên bài hóa thành một cái luồng khí xoáy, trực tiếp xuyên qua thiên khung, như liên tiếp một phe khác thiên địa. Ung ung ung. Nhất thời, ầm ầm vang lớn rung trời. Thậm chí, thần giới đạo uy tập hợp, có một cổ đại đạo vai hồi phục. Đạo uy chấn động, phong tỏa luân hồi thiên bài. Luân hồi thiên bài lực lượng vượt qua đại đạo hạn chế, bị để mắt tới. Khương Hạo khẽ cau mày, chợt trong miệng nói lẩm bẩm, đang cầu khẩn, ở câu thông cái gì nhân vật vô thượng, muốn dẫn dắt huyết mạch nguyên lực. Hạo Hoàng cũng ở đây dẫn dắt huyết mạch nguyên lực. Hắn không phải là Khương thị đệ tử sao? Làm Khương Hạo dẫn dắt thiên ngoại lực, trong thần giới, từng cái tu giả không khỏi cũng ngộng tại chỗ. Khương Hạo xuất thân Khương thị, nhưng là, hắn nhưng ở dẫn dắt thiên ngoại lực, ngay cả thần giới đại đạo ý chí cũng bị kinh động. Có lẽ, là Khương thị, có trường sinh nhân vật, ở bên ngoài. Cũng có người nói nhỏ, đang suy đoán. Không thể nào, ngày này bài lực, rõ ràng cùng Khương thị khí tức tương bác, hắn, không giống như là ở dẫn dắt Khương thị huyết mạch chi lực. Có người phản bác. Khương thị tu giả, đối với loại lực lượng này, quá quen thuộc. Nhưng là, lúc này Khương Hạo dẫn dắt xuống lực lượng, cũng không có để cho bọn họ huyết mạch cộng hưởng. Như thế, cũng liền chứng minh, Khương Hạo dẫn dắt cũng không phải là Khương thị lao tổ huyết mạch nguyên lực. Có lẽ, Khương Hạo tới từ ngoại giới. Điều này khiến người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ. Vô số thần linh, đều cảm giác được, hết thảy, trở nên phức tạp. Ầm. Cũng nhưng vào lúc này, trên vòng trời, luồng khí xoáy khuấy động. Một cổ mênh mông sức mạnh to lớn chút xuống mà xuống, gia tăng với Khương Hạo trên người. Vào giờ khắc này, Khương Hạo thần uy chấn động, cả người, có một cổ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, vô địch thần đạo thế. Khí thế của hắn, so với trước, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Thiên ngoại lực, ngươi quả nhiên có vấn đề. Thấy vậy, kiếp trước thân, Khương Thiên Vũ mâu quang đông lại một cái, nhìn chằm chằm Khương Hạo. Lúc này, hắn mơ hồ cảm giác, cái này tộc huynh, có đại vấn đề. Hắn tồn tại cũng không có đơn giản như vậy. Khương Thiên Vũ, bất kể ngươi biết bao kinh tài tuyệt diễm, đời này, ngươi như cũ không bằng ta. Làm thần lực gia tăng với thân, Khương Hạo giữ tận cười. Ngay sau đó, hai tay của hắn dẫn dắt, kia luân hồi thiên kính chợt lóe, chính là trôi nổi tại không, không ngừng phóng đại, như phải hóa thành một cái luân hồi thiên địa. Cái này luân hồi thiên địa, đem Khương thần bao phủ, một cổ luân hồi khí thế phong tỏa hắn, phải đem hắn dẫn vào luân hồi, phải đem hắn thần hồn cũng đưa tới. Mà loại lực lượng này tràn ngập ra, toàn bộ thiên địa nhân cũng tâm thần run rẩy, cảm giác gáp lực thật lớn. Vù vù. Thậm chí, rất nhiều người chỉ cảm thấy chính mình thần lực cũng đang trôi qua. Thật đáng sợ. Chư thần đều tại sợ hãi. Vào ta luân hồi đi. Khương Hạo hô to. Kia luân hồi thiên kính thượng quang văn xua tan hỏa viêm lực, thật muốn đem Khương thần thần hồn đưa tới. Ngay cả kia hỏa viêm lực đều bị dẫn vào luân hồi lối đi, một chút xíu hóa thành hư vô. Đây chính là lực lượng. Cương đại đến cực hạn. Liên hỏa viêm cũng có thể luyện hóa. Xem ra, Khương Hạo, thật không phải là đơn giản như vậy a. Khương thần mâu quang đông lại một cái, liền vội vàng dẫn dắt thiên lô, kia ngũ luân thiên dương hô khiếu nhi đi. Cùng lúc đó, hỏa viêm xuôi ngược, hóa thành thiên địa hồng lô, ở dung luyện kia luân hồi chi lực, hai loại đại đạo chi lực, bắt đầu dưới bầu trời giao phong. Luân hồi thiên đao. Khương Hạo mặt đầy lạnh lùng, hắn dẫn dắt luân hồi thiên đao, bắt đầu xuất thủ. Quét. Thiên đao xé trời. Lần này thiên đao uy lực tăng vọt, một đao kia hạ xuống, ánh sáng giống như tinh hà, càn khôn cũng bị xé nứt. Thiên lô thế giới bị xé nứt. Rồi sau đó, vô số người, chính là nhìn thấy, ngày đó đao, chém ở một vòng thiên dương tiến lên. Ầm. Đất tâm thiên dương run lên, bị chém rách. Rồi sau đó, thanh long thiên dương như biến hóa là thanh long, nhào qua. Ầm. Vang lớn truyền ra, thanh long thiên dương lại bị chém rách. Còn có càn khôn thiên dương. Còn có kiểm dương thiên dương. Hạo Nhật Thiên Dương. Chỉ là ngay lập tức, Ngũ Luân Thiên Dương, toàn bộ bị chém. Khương Hạo một đao này, thật là uy không thể đỡ. Toàn bộ bị chém vỡ. Huyễn Thiên Công Tử, đây là muốn bại a? Đáng tiếc, Huyễn Thiên Công Tử thế, tới đã có thể chiến danh hiệu thần hoàng, nhưng bây giờ. Thấy vậy, tiếng kinh hô vang lên. Rất nhiều người, mặt đầy thở dài. Khương thần mạnh, đã có thể chiến danh hiệu thần hoàng. Thậm chí, còn có thể hơn một chút. Nhưng là, trước mắt danh hiệu này thần hoàng. Dẫn dắt ngày qua bên ngoài lực, thực lực tăng lên gấp bội. Ở dưới loại tình huống này, Khương Hạo, nghiễm nhiên không phải là danh hiệu thần hoàng đơn giản như vậy. Huyễn Thiên Công Tử, thì như thế nào tiếp xúc? Ha ha, Khương Thiên Vũ, ngươi cuối cùng không có đạt tới thần hoàng cảnh, ngươi, coi như có thể dẫn dắt thiên ngoại huyết mạch nguyên lực thì có thể làm gì? Khương Hạo lên tiếng mà cười. Ngũ Luân Thiên Dương bị chém vỡ, khí thế của hắn, rõ ràng mạnh hơn trước mắt tộc đệ, trận chiến này, hắn nắm chắc phần thắng. Cũng liền không nhịn được hô to. Chỉ cần chém cái này túc mệnh địch, hắn liền có thể vô tư, đi thăm dò kia con đường trường sinh, khi đó, trên trời dưới đất, ai có thể ngăn trở hắn. Chen. Mà lúc này, Luân hồi thiên đao chạm ở trên trời lò thượng. Thiên lô ánh lửa nở rộ, lại bị chém bay. Cái này làm cho rất nhiều tu giả trong lòng căng thẳng. Chương 1141, sợ gì một chiến. Chen. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, có lô ông minh tiếng vang lên. Rồi sau đó, thế nhân chính là nhìn thấy, thiên lô bị đánh bay. Chẳng lẽ, vẫn là không được sao? Thấy vậy, Lý Tâm Ngữ kia tâm cũng đang thút thít. Công tử, muốn bại sao? Thần Như Ngọc Tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong, mặt đầy bi thương. Càn Khôn Tông bên trong, bị ý tràn ngập. Thật vất vả, nhìn thấy hy vọng, nhưng là, bây giờ đang từ từ tát. Khương Hạo, rốt cuộc là lai lịch gì? Cơ Thiếu Thiên mặt đầy thở dài. Thiên Vũ ca ca. Cơ Thanh Liên cau mày, không nhịn được hô to. Khương Hạo thủ đoạn, nghiễm nhiên vượt qua nàng tưởng tượng. Cái này làm cho Cơ Thanh Liên cũng là không khỏi mặt đầy lo âu. Ha ha, ngươi, cũng muốn cùng ta tranh phong. Khương Hạo chính là mặt đầy ngạ mạn, quan sát Khương Thần. Ngươi thật sự cho rằng, chính mình vô địch sao? Thấy vậy, Khương Thiên Vũ mâu quang đông lại một cái. Như vậy, liền đốt ta huyết khí, vung tay đánh một trận đi. Khương Thần nói nhỏ, kia con ngươi chính giữa, lộ ra mặt đầy tuyệt nhiên vẻ. Ngút trời chiến ý, cũng là sau đó từ hắn con ngươi chính giữa bung ra. Được, liền nên như vậy. Khương Thiên Vũ không nhịn được hô to. Lúc này, hắn cũng rất phân chấn. Đã biết chuyển thế chi thần, như cũ như hắn kiếp trước như vậy, dám buông tay đánh một trận, không sợ hãi. Cái này làm cho hắn vui vẻ yên tâm. Cho dù là chuyển thế, hắn vẫn không có mất đi tự mình. Đốt ta huyết khí. Thanh âm trầm thấp vang lên. Rồi sau đó, ở Khương Thần trong cơ thể, kia Cửu Dương huyết mạch chi lực bắt đầu cháy hừng hực lên. Cửu Dương thánh pháp, Thiên Lô thánh pháp. Khương Thần mặt đầy tuyệt nhiên, kia con ngươi chính giữa chiến ý ngút trời. Kia Cửu Dương huyết mạch chi lực từ trong cơ thể hắn phun ra, hóa thành hỏa diễm đang cháy. Cửu Dương lực rót vào Thiên Lô chính giữa. Ùng ùng ùng. Trong lúc nhất thời, Thiên Lô bên trong có cổ lão đạo văn xuôi ngược. Ông. Một trận ông minh tiếng vang lên. Thanh âm này giống như là đại đạo hồi phục. Có cổ lão lực lượng từ Thiên Lô bên trong chấn động ra. Ầm. Lực lượng này chấn động ra đến, liền để cho được trong thiên địa kia luân hồi chi lực run lên. Thậm chí ngay cả kia luân hồi thiên đao đều bị đánh bay. Loại lực lượng này, quá cổ lão để cho người có một loại ảo giác. Loại lực lượng này, đến từ thiên địa chi sơ. Đồng thời, lực lượng kia chính giữa, hàm chứa một cổ vô thượng ai. Uy thế như vậy, ép che lại thần giới đại đạo ai, tựa như làm nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, chúa tể chúng sinh. Ngay cả Khương Hạo lôi kéo ngày qua bên ngoài lực, cũng mất đi hào quang. Chấn nhiếp nhân tâm. Đây là lực lượng gì? Nhất thời, tiếng kinh hô vang lên. Bực này lực lượng, là nhân vật nào lưu? Thiên vũ trí tôn kia thần lô, là bảo vật gì? Thế nào, so với kia Hạo Nhật thần lô còn cường đại hơn a? Khi này thần uy chấn động ra đến, chư thần đều kinh hãi. Mọi người trong lòng kinh ngạc. Hạo Nhật thần lô, nhưng là hạo thiên cổ thế giới chấn giới trí bảo, là cổ đế chi binh. Nhưng là, lúc này, thiên lô chính giữa có lực lượng, lại mạnh hơn Hạo Nhật thần lô. Điều này có thể không khiến người ta kinh ngạc. Thế gian thật sẽ vượt qua thần hoàng tồn tại sao? Đương nhiên là có, nếu không, ngươi cho rằng là, thiên lô, là người nào luyện chế? Tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Đáng tiếc a, chúng ta vô duyên nhìn thấy loại nhân vật đó. Tiếng thở dài vang lên. Cuộc đời này, cũng không có cái gì đáng tiếc, ít nhất, chúng ta gặp qua loại này đại chiến. Cũng có người mặt đầy lửa nóng. Mà nay, danh hiệu thần hoàng cùng thiên vũ chí tôn đại chiến. Thanh thế bực này, đã sớm vượt qua phổ thông thần hoàng cuộc chiến. Thậm chí, liền lấy trước kia nhiều chút danh hiệu thần hoàng, chỉ sợ cũng không đạt tới tầng thứ này. Có thể nói, trận chiến này, chính là trăm vạn năm cũng khó gặp đỉnh cấp đại chiến. Cái này làm cho vô số thần linh nội tâm rung động. Cho dù là mấy tôn thần hoàng, kia trong lòng, cũng là khó mà bình tĩnh. Lúc này, thiên lô thần uy chấn động, uy thế như vậy, ngay cả bọn họ đều cảm giác được kiêng kỵ. Rất khó tưởng tượng, nếu là, tự mình ra tay, có hay không, có thể ngăn cản loại lực lượng này. Rất nhiều thần hoàng cao mày. Thần hoàng, thật không phải là nhân vật vô địch a. Thượng quan thị lão hoàng đô mặt đầy nghiêm nghị, không có chi lúc trước cái loại này ngạ mạn. Huyền Thiên huyết mạch, thật là mạnh a. Huyền Thiên công tử, rốt cuộc là nhân vật nào? Quản hắn khỉ gió là nhân vật nào, ít nhất, hắn là một cái dám đấu tranh người, có hắn ở, ai có thể một tay che trời. Càn Khôn Tông đệ tử đang nghị luận. Vô Cấu công tử cũng khẽ gật đầu. Đúng a. Lúc trước, danh hiệu thần hoàng cơ hồ thật là một tay che trời. Chớ nói bọn họ Càn Khôn Tông trưởng lão. Ngay cả Tiêu Thị lão hoàng, danh hiệu thần hoàng, cũng nói giết, liền muốn giết. Nhưng là, nếu có Huyền Thiên công tử ở, danh hiệu thần hoàng, còn có thể không kiêng nể gì như thế sao? Nghĩ tới đây, rất nhiều người cũng nhiệt huyết sôi trào. Hy vọng Huyền Thiên công tử có thể thắng. Từng cái Càn Khôn tông đệ tử hô to. Tiêu thị đệ tử cũng đang ngó chừng trận chiến này. Toàn bộ thần giới cũng đang chăm chú Khương Thần. Loại khí thế này, hẳn có thể đối phó Khương Hạo đi. Cơ Thanh Liên mừng đến chảy nước mắt. Người này, phải liều mạng sao? Mà lúc này, Khương Hạo chân mày kia cũng là không khỏi nhíu lại. Lúc này, hắn mặt đầy ngưng trọng. Đến, cái này tộc đệ, đưa tới thiên ngoại lực, đã là không ngờ. Không nghĩ, hắn thiên lô, lại còn buộc phát ra uy thế bực này. Loại thần uy này, quá kinh khủng, chèn ép Khương Hạo đều không khỏi hô hấp hơi chậm lại. Có thể tưởng tượng, thiên lô, rốt cuộc là bảo vật gì? Cái này tộc đệ, lại đến cùng có lai lịch gì? Lấy ta thần huyết vi dẫn, hóa thành thiên địa hồng lô, dung luyện vạn vật. Chỉ nghe Khương Thần kia trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm thanh âm vang dội mở. Ông! Nhất thời, thiên lô run lên, hỏa viêm nở rộ, toàn bộ thiên địa, đều bị kêu cửu dương chi viêm thật sự tràn ngập, một cái thiên địa hồng lô, dần dần tạo thành. Kêu cửu dương chi viêm tràn ngập càn khôn. Khương Hạo, cũng như đặt mình trong ở hỏa lò chính giữa. Khương Hạo, tới đánh đi. Khương Thần mâu quang chợt lóe, hai tay của hắn dẫn dắt, thiên lô chính giữa, hỏa văn nở rộ, diễn hóa ra một cái hỏa lò. Cái này hỏa lò, hướng Khương Hạo sụp đổ mà xuống, phải đem hắn dẫn nhập chính giữa. Trừ ngoài ra, kiếp trước thân, Khương Thiên Vũ, tay cầm Hạo Nhật hỏa lò, cũng hướng Khương Hạo đánh tới. Ầm. Hạo Nhật hỏa lò đánh tới, toàn bộ thiên địa hồng lô chính giữa lực lượng đi theo mà động, thật là như bầu trời hạ xuống, vô tận thần uy ép xuống. Vo ve. Hư không sụp đổ. Khương Hạo chỉ cảm thấy trước mắt sóng lửa cuốn mà. Kèm theo còn có một luân luân thiên dương. Sức mạnh kia, quá bá đạo, thật là không thể tiếp xúc. Còn không có xuất thủ đây. Khương Hạo liền liên tiếp lui về phía sau. Như vậy, liền cho ta xem nhìn, ngươi có thể thúc giục vô địch pháp, bao lâu. Khương Hạo mâu quang đông lại một cái, đốt ta huyết khí. Ngay sau đó, hắn cũng thiêu đốt huyết khí, hết sức xuất thủ. Thần hoàng huyết khí thiêu đốt, ngút trời thần lực, chú vào luân hồi thiên kính bên trong. Vô cùng lực lượng, dung vào luân hồi thiên đao chính giữa. Chiến. Khương Hạo xuất thủ. Luân hồi thiên kính nô lên cao, chiếu sáng bầu trời, nghịch loạn càn khôn. Kia luân hồi chi lực, đang không ngừng hóa giải thiên dương lực. Trừ ngoài ra, luân hồi thiên đao chẳng đi. Khương Hạo thần hồn ý chí, toàn bộ dung nhập vào chính giữa. Một đao này chém tới, thật là liền giống như là hắn tôn xuất thủ chém tới. Chương 1142, ngoại giới người xuất thủ. Ông. Trường đao xé trời, trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy Khương Hạo bóng người hiện lên sau. Toàn bộ bầu trời đều bị hắn khổng lồ kia ý chí thân ép che. Như vậy cảnh tượng, chấn nhiếp nhân tâm. Thiên đao có thể đạt được, thiên dương đều phải bị xé. Ùng ùng. Vang lớn ầm ầm. Thiên đao bị nghẹt, bị thần lô đẩy lui. Kinh người thần lực chấn động ra đến, khiến cho kia thiên địa hồng lô cũng run lên, như muốn sụp đổ. Loại lực lượng này, quá mạnh mẽ, lớn đến liền thần hoàng cũng không thể chịu đựng. Khương Thần thân thể, mặc dù đang hôn nguyên bảo dám che chở bên dưới, nhưng vẫn là bị chấn huyết khí lan lộn, không khỏi phun ra một cái thần huyết. Thấy vậy, Lý Tâm Ngữ trong lòng căng thẳng. Xem ra, loại này cấp bậc đại chiến, đối với Huyền Thiên công tử mà nói, vẫn còn có chút cố hết sức a. Đáng tiếc, nếu để cho hắn bước vào thần hoàng cảnh, há lại sẽ như vậy. Thần Như Ngọc mặt đầy tiếc cho. Một bên khác, Khương Hạo cũng bị đẩy lui, trong miệng còn phun một ngụm thần huyết. Nô hoàng. Khương Quân Chí Tôn trong lòng giật mình. Trận chiến này, bọn họ hoàng, nhưng là ra tay toàn lực. Nhưng là, vẫn là không có chiếm thượng phong. Chẳng lẽ, từ đó về sau, ở tại thần giới, tự mình thần hoàng, không thể vô địch sao? Nghĩ tới đây, Khương Quân trong lòng không tên bất an. Tình huống, không ổn a. Nhật Nguyệt Vũ Hồn nhất mạch thần hoàng cao mày, không khỏi cùng Diêu Thị thần hoàng nhìn nhau. Bây giờ, Huyền Thiên công tử, mới chí tôn cảnh thôi, liền có thể cùng danh hiệu thần hoàng tranh phong, nếu khiến hắn chứng đạo danh hiệu hoàng, kia lại nên làm như thế nào? Khi đó, bọn họ, sẽ hay không gặp phải thanh tẩy? Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ khổ sở vô cùng. Cho là, theo danh hiệu thần hoàng cùng đi này, cũng chính là lược trận A. Hữu Khương Hạo xuất thủ, ai có thể tiếp xúc? Nhưng bây giờ, nhưng lưu lại một đại hậu hoạn. Thượng quan thị lão hoàng càng là cao mày. Phải biết, thượng quan thị nhưng là cùng Khương Hạo rất thân cận A. Khương Hạo rất nhiều đại sự, thượng quan thị đều có tham dự. Như, ban đầu đối phó Khương Phong Thiên Tôn. Đối phó Khương Thái Hư Chí Tôn. Ở biên quan đối phó Thiên Dương Thượng Nhân. Mà nay, Huyền Thiên Công Tử, chính là Thiên Dương Thượng Nhân. Đến lúc đó, bọn họ thượng quan thị, có thể giữ được mình sao? Hiển nhiên không thể. Ngươi cường đại, sắp thực vượt qua ta chi dự liệu, nhưng là, ngươi tu vi không đủ, lại có thể kiên trì bao lâu? Khương Hạo mặt đầy lạnh giá. Sau đó, hắn lần nữa ngưng tụ thần lực, kia luân hồi thiên đao quang diệu bầu trời, xé biển lửa, nhất đao chính là chém về phía trước Khương Thần. Lấy ta thiên dương, trấn áp bát hoang. Lấy ta thần huyết, dung luyện càn khôn. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, kia tóc dài phi dương, căn căn như dao, hai tay của hắn dẫn dắt, ngũ luân thiên dương, mang theo thiên lô lực về phía trước trấn áp tới. Đồng thời, ngày đó lò sụp đổ, hỏa văn lóe lên, diễn hóa ra thiên địa hồng lô, không ngừng thu liễm, dung luyện đến từ Khương Hạo luân hồi chi lực. Vù vù. Trong lúc nhất thời, hai người thần lực giao phong. Vùng hư không đó kẽ hở vũ động, bầu trời cũng như muốn bị xé nứt. Loại này đại chiến, thật quá kinh khủng. Ung ung ung. Trên bầu trời, đại đạo đang tiếng rung, có kinh khủng đạo uy tập hợp, đang chấn nhiếp, cảnh cáo Khương Thần cùng Khương Hạo, không thể tiếp tục đại tiếp tục đánh. Loại này đại chiến, nghiễm nhiên vượt qua thần giới đường lớn kêu ý chí cho phép phạm vi, nếu kéo dài nữa, đúng là đối với toàn bộ thần giới trật tự phá hư. Nhưng là, Khương Hạo tiếp tục xuất thủ. Đến giờ phút này, nếu không thể chu diệt Khương Thần, như vậy, đúng là một mối họa lớn. Cho nên, hắn phải nhất cử đem điều này địch thủ cũ diệt trừ. Thiên địa hồng lô Khương Thần hết sức xuất thủ, ngày đó lò thần uy chấn động, cho dù là Khương Hạo, đều không thể suy giảm tới hắn tôn. Ở dưới loại tình huống này, các tộc thần linh cũng chỉ có thể yên lặng nhìn. Ầm, vang lớn động một cái. Khương Hạo bị một đạo thần kiếp đánh bay. Đây là đại đạo xuất thủ. Khương Thần cũng bị đánh bay. Đại đạo bắt đầu cảnh cáo hai người. Đại đạo đã xuất thủ. Khương Hạo mặt đầy nghiêm nghị, không được, cơ hội, chỉ có một lần. Hắn biết, nếu không còn có thể chu diệt Khương Thần, như vậy, tiếp tục xuất thủ, đại đạo ý chí, nhất định sẽ cấp cho càng cường đại hơn thiên phạt lôi. Bây giờ thứ nhất, cho dù là hắn, cũng không thể chịu được. Cửu Thiên Thánh Tổ A, xin ngài hạ xuống ý chí thân, chu diệt cái này dị đoan đi. Khương Hạo mâu quang đông lại một cái, hắn bắt đầu cầu nguyện, muốn cho thiên ngoại cường giả xuất thủ. Cái gì? Hạo Hoàng, là đang ở mời người xuất thủ sao? Khi thanh âm này vang lên, tiếng kinh hô vang lên. Thần giới tu giả toàn bộ bị rung động. Hạo Hoàng, phía sau, là thực sự có người A. Chẳng lẽ, hắn thật là người bên ngoài? Nghĩ tới đây, các tộc thần linh cũng tâm tư phức tạp. Thiên ngoại người. Tiêu thị Lao Hoàng mặt đầy ngưng trọng. Sự tình phát triển, vượt qua hắn tưởng tượng. Nếu Hạo Hoàng thật là thiên ngoại người, hắn tới ta thần giới làm gì? Rất nhiều chi tôn cũng nhíu mày. Rất khó tưởng tượng, một cái thiên ngoại người, tới hạ giới, là tại sao? Thú vị sao? Hiển nhiên không phải là. Tìm cơ duyên. Ở tại thần giới, như Khương Hạo kinh tài tuyệt diễm như vậy người nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Và lại, Khương Hạo phía sau, còn có càng cường đại hơn nhân vật. Như vậy nhân vật, thần giới, ai có thể tiếp xúc? Cho nên, đảm nhiệm chư thần thế nào suy nghĩ, cũng không cách nào tưởng tượng, Hạo Hoàng tại sao phải lên đồng giới. Ông. Cũng nhưng vào lúc này, bầu trời trên, kẽ hở kia mở ra. Luân hồi chi lực hiện lên. Rồi sau đó, thật có một cổ vô thượng oai hiện lên. Vô thượng oai, còn mang theo chút ý chí lực. Thần giới, lại xuất hiện dị đoan. Có một đạo trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm âm thanh âm vang lên. Thanh âm này vang lên, thần giới xôn xao. Chư thần đều cảm giác được sợ hãi. Bởi vì, thanh âm kia vang lên, sóng âm cuồn cuộn, làm cho chư thần thần hồn sắp nứt. Thật đáng sợ, người mở miệng, tu vi tuyệt đối siêu nhiên danh hiệu thần hoàng. Ung ung. Mà lúc này, thần giới đại đạo ý chí rung động ầm ầm, vô cùng đạo uy tập hợp, hóa thành lực lượng kinh khủng, hướng về kia thanh âm ngọn nguồn đánh tới. Đại đạo ý chí thiên ngoại người có chút cố kỵ, bất quá, hắn ngưng tụ lực lượng cường đại, có một ánh hào quang, xé bầu trời. Ầm. Tia sáng kia chợt lóe, giống như là thiên ngoại chi đao, bổ ra thế giới, chói mắt đao mang chiếu sáng thần giới, chém hướng về bầu trời bên dưới Khương Thần. Một đao này, nhiếp nhân tâm phách. Cho dù là thần hoàng đều cảm giác trong lòng phát sợ, phải bị chém rách thần hồn. Đây là nhân vật nào? Như thế khí tức, chính là thần hoàng trên nhân vật A. Nhật Nguyệt Vũ Hồn nhất mạch cùng Diêu Thị thần hoàng nội tâm vô cùng rung động. Chẳng lẽ, thần giới trên, còn có nhân vật mạnh mẽ? Cơ thị Lao Hoàng câm như hến. Nếu thật là như vậy, há chẳng phải là nói, bọn họ thần giới phía trên, còn có một cái thế giới. Có lẽ, nơi đó cường giả mọc như rừng, mà bọn họ, ở cường giả loại này trong mắt, cũng bất quá là con kiến hôi A. Nếu là như vậy, bọn họ những thứ này thần hoàng, lại có cái gì kiêu căng? Bọn họ, còn sống, cũng ít mấy phần vinh quang. Bởi vì, bọn họ, cũng đột nhiên phát hiện, chính mình cũng không phải là như vậy cao cao tại thượng. Huyền Thiên công tử. Công tử. Càn Khôn Tông người chính là hô to. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lý Tâm Ngữ tâm đều phải nhảy ra. Một đao này, quá mạnh mẽ. Hoàn toàn vượt qua Khương Hạo A. Khương thần, có thể ngăn cản tới sao? Chương 1143, chấm dứt sao? Bầu trời trên, nhất đao hạ xuống, cắt ra thế giới giới bích. Một đao này, phá vỡ đại đạo quy tắc. Một đao này, quang diệu thương khung, để cho chư thần kinh hồn bạt vía. Ngay cả thần hoàng cũng vì đó kiêng kỵ. Nhưng là, lúc này, nó lại chém về phía Khương thần. Công tử, Càn Khôn Tông đệ tử, Tiêu Thị đệ tử, Khương Thiên Vũ mạch này bộ hạ cũ, toàn bộ đều không khỏi giao trái tim nhấc đến cổ họng trong. Tiếng kinh hô chấn động thương khung. Thiên ngoại người sao? Khương thần mâu quang đông lại một cái, kia con ngươi chính giữa, cũng là không khỏi lộ ra mấy phần ngưng trọng. Một kích này, sao hoàn toàn không phải lúc này hắn có thể tranh phong. Lực lượng này, là thánh nhân đang xuất thủ sao? Ở Khương thần ngay trong óc, thức linh trong lòng động một cái. Rồi sau đó nó liền vội vàng hô, công tử, không thể ngạnh hám, rút lui. Ừ. Khương thần gật đầu, thân dung thiên lô. Lập tức, hắn thân thể động một cái, dung nhập vào thiên lô chính giữa, lấy thiên lô che chở thân mình. Hôn nguyên bảo giám, hạo nhật thần lô, toàn bộ đều chật lóe, không có vào thiên lô chính giữa. Đến thời khắc này, Khương thần cũng không dám ngạnh hám. Dù sao, nếu thật chết trận, thật có thể hoàn A. Chỉ cần còn sống, như vậy, liền còn có cơ hội xoay mình. Cho nên, còn sống, mới trọng yếu nhất. Ông, thiên đao hạ xuống, chém ở thiên lô tiến lên. Chen, vang lớn truyền ra, kia âm vang tiếng, chấn động càn khôn. Một cổ mênh mông thần uy chấn động ra đến, khiến cho vùng hư không đó, cũng hoàn toàn lom xuống lên. Vù vù. Kẽ hở cuồng phong, thật là giống như là thiên địa chi huyên. Kẽ hở kia, quá kinh khủng, vô tận thiên địa linh khí bị dẫn nhập chính giữa. Toàn bộ thần giới con dân, toàn bộ đều thấy như vậy một màn. Chuyện của tôi VN Huyễn Thiên công tử. Công tử. Tiếng kinh hô vang lên. Nhưng là, thanh âm kia, yếu ớt không thể ngửi nổi, toàn bộ bao phủ với kia ầm ầm vang lớn chính giữa. Xuống một đao, Huyễn Thiên công tử, còn có thể sống sao? Càn Khôn Tông, rất nhiều đệ tử mặt đầy bi thương. Ở tại thần giới, có vô số người nhấc nhìn bầu trời. Có Vương Cảnh Thiên, có Trần Dương. Những người này, đều biết, Khương Thần, chính là Thiên Dương Thượng Nhân. Cũng là Thiên Vũ Chí Tôn. Điều này khiến người ta phân chấn. Vương Cảnh Thiên, Nam Ngộng cũng không nghĩ tới, ban đầu chính mình đi theo người, sẽ là như thế đại nhân vật. Lúc này, hắn cũng minh bạch vì sao. Cái nhân vật này, ở tiểu thiên giới lúc, dám ngạnh hám các tộc. Đúng a? Ở trên trời Vũ Trí Tôn trước mặt, những thần tộc đó, lại coi là gì chứ? Công tử. Dương Khả Tâm tỷ muội cũng ở đây bi thiết. Các nàng, xa nhìn bầu trời. Lúc này, các nàng tâm tình rất phức tạp. Lúc trước, các nàng cũng biết Khương thần thân phận, là Khương thị nhất mạch người. Nhưng là, mặc các nàng cũng không nghĩ ra, công tử này, sẽ là Thiên Vũ Trí Tôn. Còn có thể ngạnh hám danh hiệu thần hoàng. Thiên Vũ Chí Tôn đáng tiếc ở Vân Thị, Vân Thủy Giao xa nhìn bầu trời, nhìn cái đó to lớn luồng khí xoáy, nàng trong con ngươi có lệ. Lúc trước, nàng luôn muốn biết Khương Thần thân phận. Khương Thần nói tới, khi biết thân phận của hắn lúc, khi đó, hắn ắt sẽ quang diệu thần giới. Có thể bây giờ nhìn lại, nào chỉ là quang diệu thần giới A. Đây là đủ để truyền lưu thiên cổ nhân vật A. Nhưng là, một cách này, hắn có thể còn sống sót sao? Đúng là đáng tiếc. Vân Thị Thiên Tôn cũng là mặt đầy thở dài. Như thế kinh tài tuyệt diễm nhân vật, năm đó, nàng cũng đúng Thiên Vũ Chí Tôn tràn đầy ngưỡng mộ. Cũng là như vậy, nàng mới có thể trợ giúp Khương Thần. Bây giờ, nhìn thấy cố nhân lại xuất hiện, mặc dù như cũ kinh tài tuyệt diễm, khiếp sợ chư thần, nhưng là đàm hoa nhất hiện, để cho người yêu thương. Một cách này, nhất định phải đánh chết bầu trời này Chí Tôn A. Thượng quan thị lao hoàng thầm nghĩ. Lúc này, hắn vô cùng khẩn trương. Nếu là một cách này, cũng còn không cách nào đánh gục Thiên Vũ Chí Tôn. Như vậy, thần giới các đại vị diện, lại có ai có thể? Ùng ùng. Vùng hư không đó, kẽ hở vũ động. Nhưng là, trên bầu trời, ầm ầm vang lớn truyền ra. Có đại đạo vai tập hợp. Đây là thần giới đại đạo ý chí. Một cổ cường đại lực lượng, hướng về kia thiên ngoại lực lượng đánh tới. Loại lực lượng này, so với mới vừa rồi, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Kia thần uy bắn ra mở, thật lạ như diệt thế vai. Hiển nhiên, thần giới đại đạo ý chí giận. Nơi này, là thần giới. Ngoại giới người, mặc cho ngươi rất cường đại, cũng không thể can thiệp thần giới vạn vật sinh linh. Nhưng là, lại có thể có người, tê liệt giới bích, cưỡng ép xuất thủ. Chính là phạm thần giới. Thần giới đại đạo ý chí, tự nhiên không cho phép loại nhân vật này làm sàng làm bậy. Nếu không, thần giới, khởi hữu trật tự có thể nói. Ẩm. Đại đạo chi lực, xuyên qua giới bích, hung hăng đánh ở bên ngoài nhân thân thượng. Nhất thời, vùng hư không đó run lên, phát sinh kinh khủng va chạm. Loại ba động này, mặc dù không là phát sinh ở trong thần giới, nhưng cũng để cho chư thần giới sợ. Đồng thời, thần giới trên bầu trời, thiên uy tập hợp, có sức mạnh vô thượng hướng Khương Hạo cuốn đi. Cường đại khí thế, phong tỏa Khương Hạo. Khương Hạo trong lòng động một cái, hắn liền vội vàng thu liễm khí thế, dung vào luân hồi thiên kính bên trong. Hắn biết, chính mình mới vừa rồi cử động, đã phạm thần giới đại đạo ý chí kiên kỵ. Ầm. Nhất thời, có thiên lôi hạ xuống, đánh vào luân hồi thiên kính thượng. Ùng ùng. Mà lúc này, thương khung bên ngoài, kia nhân vật mạnh mẽ đang xuất thủ, ngạnh hám thần giới đại đạo. Điều này làm cho thần giới đại đạo không thể không dừng lại đối với Khương Hạo tiếp tục xuất thủ. Nếu không, thật phân quá nhiều lực lượng, đem ảnh hưởng thần giới trật tự thăng bằng. Kia đại loạn, càng khó mà bình tức. Ông. Nhưng là, Khương Hạo luân hồi thiên kính như cũ bị đánh bay. Nô hoàng. Lập tức, Khương Quân Chí Tôn kêu lên. Trong lòng của hắn kinh ngạc vô cùng. Đường lớn này, lại đối với đương thời danh hiệu thần hoàng xuất thủ. Đại đạo ý chí A. Chư thần đều kinh hãi. Trận chiến này, vượt qua bọn họ dự liệu. Đại đạo ý chí xuất thủ, nhưng là khó gặp. Nhưng là, lần trước, cổ ma giới chi linh xuất thế, thần giới đại đạo ý chí tiểu ra tay. Lần này, nó lại xuất thủ. Hiếm thấy, thiên địa muốn loạn. Rất nhiều người trong lòng mơ hồ cảm giác, mảnh thiên địa này sắp trở trời. Một ít không thể dự đoán tồn tại, muốn dần dần hiện lên. Đại đạo chi lực bắt đầu yếu bớt. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Chư thần ngừng thở, nhấp nhìn bầu trời. Nhìn kẽ hở kia, không ngừng nhỏ đi. Nhìn không gian kia, bắt đầu khép lại. Nhưng là, ở vùng thế giới kia, cũng đã không thấy thiên lô. Huyền Thiên công tử, không thấy. Hắn chết sao? Làm kia luồng khí xoáy không có ở đây, bầu trời khép lại, vô số thần linh, nhấc nhìn bầu trời. Liên nhìn thấy trên vòng trời, đã không có cái đó cái thế nhân kiệt bóng người sau, một loại thất lạc cùng không tên bi thương không khỏi tràn ngập với thần giới. Không thấy Lý Tâm Ngữ ngẩng đầu nhìn trời, kia mâu quang, trống rỗng vô quang, giống như là thần hồn cũng ném. Mới vừa rồi một kích kia, quá mạnh mẽ, Huyền Thiên công tử, có thể ngăn cản sao? Bây giờ, hắn không thấy, có hay không, là đã bị chôn vùi vào thiên địa chính giữa. Lý Thiên Phong lão nhân cũng yên lặng. Tiêu thị lão hoàng thả ra thần thức, cảm ứng đi. Nhưng là, hắn cũng không có nhận ra được Khương thần khí tức. Ông! Nhưng vào lúc này, giữa hư không, ánh sáng lóe lên. Luân hồi thiên kính chợt lóe. Khương Hạo xuất hiện. Nhưng mà, lúc này hắn, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên cũng là mới vừa rồi đại đạo chi lực xuống bị thương không nhẹ. Hạo hoàng bị thương. Thấy vậy, rất nhiều người trong lòng giật mình. Nhưng mà hơi bị thương, cũng còn khá, hạo hoàng còn sống liền có thể. Khương quân trong lòng thở phào. Chỉ cần hạo hoàng còn sống, như vậy, hết thể đều tốt. Chương 1144, tấm màn rơi xuống. Thần giới đại đạo chi lực dần dần yếu bớt. Thần uy cũng bắt đầu nội liễm. Khương Hạo đảo mắt nhìn bát phương, kia mâu quang như dao. Hắn mâu quang có thể đạt được, ngay cả thần hoàng cũng kinh hồn bạt vía. Lúc này, rất nhiều thần hoàng đều đã minh bạch, Khương Hạo mạnh, vượt qua xa phổ thông thần hoàng có thể so với. Tiêu thị lão hoàng nắm chặt tay bên trong chiến kích, hít thật sâu một cái. Hắn rất muốn ra tay thừa này đánh chết Khương Hạo, nhưng là, cuối cùng, lão hoàng nhưng là bình phục lại vẻ này xung động. Hắn biết, dù là chính mình rất mạnh, nhưng là, nghĩ tưởng nhất cử tiêu diệt Khương Hạo, nắm chặt, cũng không lớn. Mà một khi hắn bỏ mạng, thần giới thế cục, đem khó khống chế. Bất quá, ngay tại các tộc thần linh trong lòng kiêng kỵ thời điểm, Khương Hạo mâu quang thu hồi, chính là lúc đó thối lui, sắp nhập vào Khương thị hạch tâm sâu bên trong. Nơi đó có trận pháp bị kích thích. Hiển nhiên, Khương Hạo tiến vào một cái trong đại trận, muốn tiến hành bế quan chữa thương. Đặt tới bọn họ tầng thứ này, nếu không thể giữ trạng thái tốt cùng, rất dễ dàng mất mạng. Bởi vì, muốn lấy thay hắn quá nhiều người. Cho nên, Khương Hạo mới lập tức đi bế quan, cũng không tiếp tục đối phó Tiêu thị lao hoàng cùng Cơ Thiếu Thiên. Làm Khương Hạo rời đi, thần giới bình tĩnh xuống. Các tộc thần hoàng nhìn nhau, cũng lục tục rời đi. Mới vừa rồi loại này đại chiến, để cho bọn họ cũng sợ hết hồn hết vía. Lúc này, cho dù là thần hoàng, cũng âu sầu trong lòng, không dám tùy tiện khai chiến. Ai biết, cái nào đối thủ, có hay không đỉnh cấp đòn sát thủ. Một khi rơi xuống hạ phòng, hậu quả kia, có thể là không dám tưởng tượng a. Thiên Vũ Chí Tôn. Nhưng mà, còn có thật nhiều người hỏi. Hắn cũng chưa chết có người nói nhỏ. Như, Lý Tâm Ngữ. Nàng cảm ứng hồn bài, bất ngờ phát hiện, Khương thần hồn đạo khí tức vẫn còn ở đó. Như thế, cũng đủ để tỏ rõ, Huyền Thiên công tử, còn chưa chết. Huyền Thiên công tử còn sống, quá tốt. Tin tưởng, sau đó không lâu, Huyền Thiên công tử lại xuất hiện lúc, tất nhưng đã là thần hoàng. Càn Khôn Tông đệ tử phấn chấn vô cùng. Đây đối với các nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tin tức tốt. Nhưng là, Tiêu thị lão hoàng tâm thần cảm ứng đi, cũng không có ở tại thần giới, phát hiện Khương thần khí tức. Cái này làm cho hắn tràn đầy tiếc nuối. Hắn sẽ đi đâu đây? Thần Như Ngọc trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, rất nhiều thần linh cũng tìm Khương thần tung tích. Có Càn Khôn Tông người, có Tiêu thị người, còn có Thượng Quan thị người. Nhưng là, không có ai tìm tới Khương thần. Trận chiến ấy, không gian liệt phùng, rối loạn, lại mở ra giới bích lối đi, có lẽ, hắn đã không ở tại thần giới. Tiêu thị lão hoàng thở dài. Thiên Vũ Cơ Thanh Liên mặt đầy lo âu. Mới vừa rồi, Khương thần cùng Khương Hạo đại chiến, thiêu đốt thần hồn huyết khí. Lại bị thiên ngoại cường giả công kích, tất nhiên người bị thương nặng. Nếu là hắn lưu lạc bên ngoài, thật không biết, sẽ như thế nào. Cơ Thiếu Thiên nói, rời đi thần giới, cũng không thấy liền là một chuyện xấu. Cơ Thanh Liên hơi ngẩn ra. Thiên Vũ ngày chi phí, rõ ràng ở Khương Hạo trên, nhưng mà, lúc này, hắn còn không có bước vào thần hoàn cảnh, không cách nào hoàn toàn phát huy thực lực của chính mình. Cơ Thiếu Thiên nói, nếu là Thiên Vũ còn ở tại thần giới, chờ Khương Hạo thương thế khá hơn một chút, Khương Hạo lại há sẽ bỏ qua Thiên Vũ. Khi đó, Thiên Vũ lâm nguy. Đối với lần này, Cơ Thiếu Thiên lòng biết rõ. Hắn mặc dù cũng là thần hoàng, nhưng là, muốn cùng thời kỳ toàn thịnh Khương Hạo tranh phong, cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng. Cho dù là Tiêu thị lão hoàng cũng khó mà chiếm cứ ưu thế. Khương Hạo, xác thực quá mạnh mẽ. Cơ Thanh Liên khẽ gật đầu, nàng và Khương Hạo cũng là cùng đời, thở thiếu thời nhận biết. Mặc nàng cũng không nghĩ tới, Khương Hạo lại có lớn như vậy bí mật. Thiên ngoại không tên lực lượng. Điều này hiển nhiên không phải là làm giới người có thể đưa tới a. Hạo hoàng người sau lưng rất cường đại a. Cơ thị có tôn giả mặt đầy lo âu. Cơ Thiếu Thiên cũng nhíu mày. Mới vừa rồi kia thiên ngoại người xuất thủ, hắn lại như vậy cảm giác áp lực thật lớn. Thiên địa rất lớn, ta thần giới cũng chỉ là chư thiên vạn giới một người trong đó vị diện mà thôi. Đáng tiếc, chúng ta không thể bước ra một bước kia, kiến thức rộng lớn hơn không chung. Tiêu thị lão hoàng thở dài, lúc này, hắn gốc cũng là có lòng không đủ lực, bởi vì, hắn liền bên ngoài người, mạnh bao nhiêu cũng không biết. Vùng thế giới kia, có bao nhiêu người mạnh mẽ. Thần hoàng, có hay không, ở trong mắt bọn hắn, giống như con kiến hôi. Thiên địa tự có quy tắc, ta thần giới, có đại đạo ý chi ở, người ngoài, nghĩ tưởng muốn xâm lấn, cũng không có dễ dàng như vậy. Cơ Thiếu Thiên nói, đại đạo ý chí, sẽ che chở thần giới. Trừ phi, thần giới xảy ra vấn đề lớn, thế giới quy tắc rối loạn, mới có thể làm cho người ta thừa cơ lợi dụng. Khương Hạo nếu là tới từ ngoại giới, hắn tới đây, có hay không, theo ta là xấu ta thần giới trật tự. Cơ Thanh Liên nói, lời vừa nói ra, Cơ Thiếu Thiên cùng Tiêu thị lão hoàng đô yên lặng. Nếu Khương Hạo thật là muốn họa loạn thần giới, như vậy, ai có thể ngăn cản? Nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút, thật là có khả năng này. Nhưng mà, bây giờ, bọn họ cũng không có cách nào. Bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. Cơ Thiếu Thiên nói, bây giờ, Khương Hạo bị thương, tin tưởng hắn sẽ bế quan một đoạn thời gian, hy vọng, trong lúc ở chỗ này, Thiên Vũ Chí Tôn, có thể bước vào thần hoàng cảnh. Tiêu Hoàng nói, hắn tu vi, lần này, tăng lên rất nhiều, hoàn toàn có thể chiến danh hiệu thần hoàng, đáng tiếc là, Khương Hạo có thể dẫn thiên ngoại lực xuất thủ. Cái này làm cho Tiêu thị lão hoàng cũng cảm giác vô lực. Thần hoàng cảnh. Cơ Thanh Liên mâu quang đông lại một cái, nói, Thiên Vũ ca ca, dĩ nhiên là có thể bước vào thần hoàng cảnh, nhưng mà, kia thiên ngoại người. Nàng như cũ vẫn rất lo lắng, dù sao, kia thiên ngoại người quá mạnh mẽ, những người đó, đến cùng đối với thần giới có cái gì ý đồ. Cái này làm cho Cơ Thanh Liên lo âu. Thậm chí, nàng dục dịch, rất muốn tiến vào Khương thị, đi lấy xuống Khương Hạo. Đáng tiếc, nàng cũng biết, dù là Khương Hạo bị thương, nhưng là, vậy tuyệt giết một đòn, cũng không phải phổ thông thần hoàng có thể thừa nhận được. Cũng không biết, Thiên Vũ ca ca, bị thương có thể trọng. Đồng thời, Cơ Thanh Liên mặt đầy lo âu. Bất kể như thế nào, tiếp đó, có một việc cũng nên đi làm. Cơ Thiếu Thiên mâu quang đông lại một cái, nói. Chuyện gì? Cơ Thanh Liên hỏi. Khương Phong Thiên Tôn đám người ngu rốt oan, thân ở thiên lao 9.000 năm, cũng nên trả lại bọn họ một cái thuần khiết. Cơ Thiếu Thiên nói năng có khí phách nói. Lúc này, Khương Hạo trọng thương, đúng là bọn họ cứu viện Khương Phong Nguyên Soái đám người thời điểm. Cũng tốt, lần này, chúng ta trước hết đem Khương Phong Nguyên Soái cứu ra, chờ đợi Thiên Vũ Chí Tôn danh hiệu hoàng trở về. Tiêu thị lão hoàng gật đầu. Ngay sau đó, bọn họ quyết định đi Thiên Thần Điện, cứu viện Khương Phong Nguyên Soái. Đây không phải là cùng Thiên Thần Điện là địch sao? Rất nhiều người trong lòng giật mình. Bây giờ, nhà ta lão tổ đã cùng Hạo hoàng đánh một trận, còn sợ gì cùng là địch. Tiêu thị người lạnh lùng nói. Sự tình đến trình độ này, còn có cái gì đáng sợ đây? Đợi đến danh hiệu thần hoàng thương thế sau khi khỏi hẳn, chắc chắn sẽ đối với thần giới tiến hành một lần thanh tẩy. Đã như vậy, bọn họ, sao không nhân cơ hội này, đem người cho cứu ra? Trong lúc này, Tiêu thị lão hoàng cũng có chút thời gian, có thể tiếp tục tham ngộ đại đạo, tăng lên chính mình tu vi, tốt ứng phó sau đó đại chiến. Chương 1145, các giới tất cả kỵ. Thiên thần điện. Thiên lao. Tiêu thị thần hoàng cùng Cơ Thiếu Thiên dắt tay nhau tới. Các ngươi đây là ý gì? Thượng quan thị lão hoàng cau mày. Dĩ nhiên là cứu người. Cơ Thiếu Thiên từ tốn nói. Sau đó, hắn bước dài ra, trực tiếp hướng lên trời tù đi. Cái này làm cho thượng quan thị lão hoàng lửa giận ngút trời. Tiêu thị lão hoàng từ tốn nói, thượng quan, chẳng lẽ, ngươi muốn cùng ta khai chiến sao? Bây giờ tiêu thị lão hoàng, thực lực mạnh, đã có thể cùng phổ thông danh hiệu thần hoàng tranh phong. Thượng quan thị người lão hoàng, trong mắt hắn, căn không đáng nhắc tới. Nếu như không phải vì thần giới đại cuộc lo nghĩ, hắn sớm liền trực tiếp xuất thủ. Hừ, tiêu hoàng, các ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Thượng quan thị lão hoàng đạo một câu, liền cứ vậy rời đi. Về phần nhật nguyệt vũ hồn nhất mạch cùng sinh mệnh vũ hồn nhất mạch thần hoàng, bọn họ, ngay cả mặt mũi cũng không có ra. Ở gặp qua trận chiến ấy sau, nhật nguyệt vũ hồn nhất tộc cùng sinh mệnh vũ hồn nhất mạch lão hoàng thật sâu minh bạch, chớ nói danh hiệu thần hoàng cùng thiên vũ chí tôn. Chính là ở tiêu thị lão hoàng trước mặt, bọn họ đều sẽ không kham đánh một trận. Cho nên, những người này, bọn họ đều không đắc tội nổi, như vậy, cũng chỉ có thể trốn. Những thủ vệ kia thiên lao tôn giả càng không dám ngăn cản. Mà nay thần giới thế cục, bọn họ cũng là minh bạch. Hạ hoàng mặc dù vô địch, lại cũng không nhất định là có thể ngạo thị chư hoàng. Ít nhất, một khi thiên vũ chí tôn danh hiệu hoàng, hắn liền đem ảm đạm phai mờ. Dù sao, lần này, thiên vũ chí tôn, chỉ là lấy chí tôn cảnh, liền chiến hạ hoàng chóc khâm kiến chịu. Nếu khiến hắn danh hiệu hoàng, cần phải vô địch thần giới. Khi đó, thần giới, đem sắp trở trời. Thương, chen. Trong thiên lao, ống khóa bị chém, Khương Phong được cứu ra. Thiếu Thiên. Liên nhìn thấy trước mắt nam tử sau, Khương Phong nội tâm không tên kích động. Cái này hậu bối, hắn nhận biết. Đó là cùng hắn chất nhi, Khương Thiên Vũ người cùng thế hệ. Hai nhà bọn họ, cũng là thế giao. Khương Phong thúc thúc, 9.000 năm, ủy khuất ngài. Nhìn kia vết thương chồng chất, quần áo tả tơi Khương Phong thiên tôn, Cơ Thiếu Thiên thở dài. Cơ Thanh Liên càng là một trận yêu thương. Một người anh hùng, thẳng thắn cương nghị nguyên soái, lại luân lạc đến đây. Hết thảy cũng là bởi vì Khương Hạo. Ha ha, nói chi là hủy khuất. Khương Phong bật cười lớn, nhìn rất thoáng. Bởi vì, hắn biết, chính mình luân lạc đến đây, cũng là bởi vì thực lực chưa đủ. Nếu có thể vô địch, ai có thể đặt hắn? Thiên Vũ đây. Bất quá, hắn quét qua mọi người, mặt đầy lo lắng. Thiên Vũ không thấy. Cơ Thanh Liên nói, bất quá, hắn hồn tức vẫn còn, hẳn còn chưa chết. Hắn hồn tức vẫn còn ở sao? Nghe vậy, Khương Phong nguyên soái không khỏi thở phào. Chỉ muốn đứa cháu này còn sống, như vậy, bọn họ mạch này, sẽ chả có hy vọng. Đối với hắn mà nói, đây chính là thiên đại tin tức tốt. Phải biết, 9.000 năm trước, hắn chính là biết được, Khương Thiên Vũ mất mạng tin tức ca. Khi đó, hắn lại như vậy bi phẫn vô cùng. Khương Phong thúc thúc, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Cơ Thiếu Thiên nói. Ừ. Khương Phong hướng lao hoàng nói tiếng cảm ơn, rời đi nơi đây. Chứ ngoài ra, còn có thật nhiều Khương thị bộ hạ cũ. Những người này, toàn bộ được cứu ra. Rồi sau đó, Khương thị bộ hạ cũ, nghe tin mà. Bên trong, Lôi Sơn Thiên Tôn cũng ở đây. Thần giới, trở nên vô cùng náo nhiệt. Khương thị, thượng quan thị bọn người trơ mắt nhìn. Bởi vì, bây giờ Cơ Thiếu Thiên cùng Tiêu thị lão hoàng liên thủ, nếu danh hiệu thần hoàng không ra tay, bọn họ, cũng không dám tùy tiện động thủ. Đối với lần này, Khương Hạo cũng không để ý tới. Đi qua trận chiến này, hắn cảm giác nguy cơ. Cho nên, hắn đang bế quan. Hắn phải sớm điểm khôi phục thời kỳ toàn thịnh, rồi sau đó, tìm được Khương Thần, đem bóp chết. Nếu không, chờ cái này tộc đệ danh hiệu hoàng, chỗ hắn cảnh, sẽ cực kỳ lung túng. Như thế, danh hiệu thần hoàng bế quan, thần giới thế cục biến. Đương nhiên, tiêu thị lao hoàng cũng bế quan. Hắn muốn củng cố tu vi. Thần giới, phát sinh đại sự. Khương Thiên Vũ trở về đại chiến Khương Hạo. Ở ma giới, mấy vị ma hoàng tập hợp chung một chỗ. Trong bọn họ tâm vô cùng rung động. Khương Thiên Vũ, liền là năm đó cái đó chí tôn sao. Không sai, đúng là hắn, người này, đã mất mạng vào năm, không nghĩ, hay lại là xuất hiện, nghe nói, hắn là mình vào luân hồi. Hắn chỉ là chí tôn cảnh, giống như Khương Hạo tranh phong, thực lực, không phải người thường có thể so với. Ma tộc danh hiệu thần hoàng cao mày. Bàn tay hắn động một cái, có một cái chiến đấu hình ảnh hiện lên. Thiên ngoại lực lượng. Ở thấy kia thiên ngoại lực lượng sau, mấy cái ma hoàng cũng yên lặng. Loại lực lượng này, bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy. Khương Hạo lai lịch phi phàm, kia Khương Thiên Vũ, hẳn không đủ gây sợ. Ma tộc danh hiệu ma hoàng, Hoàng Vũ mâu quang nhìn bằng nửa con mắt từ tốn nói. Khương Hạo nghe vậy, mấy cái ma hoàng cũng là khuôn mặt có chút động. Một cái đến từ thiên ngoại người, há lại sẽ đơn giản. Như vậy, chúng ta, làm như thế nào? Có ma hoàng dò hỏi. Truyền lệnh xuống, nếu là phát hiện Thiên Vũ Chí Tôn, lập tức báo cho biết ma thần điện, chúng ta, làm đem lập tức chu diện, nếu không, nếu khiến hắn khôi phục tu vi, tất sẽ trở thành một mối họa lớn, kia trên đường trường sinh, cũng không thể có hắn trở ngại. Hoàng Vũ mâu quang đông lại một cái, tràn đầy uy nghiêm âm thanh âm vang lên. Phải. Lập tức, có Chí Tôn truyền lệnh. Nếu nhìn thấy Thiên Vũ Chí Tôn, làm sát vô xá. Thiên Vũ Chí Tôn trở về, lực hám Khương Hạo, xem ra, sắp trở trời a. Khương Hạo tính toán quá nhiều, như bị Thiên Vũ Chí Tôn ngăn trở, chính là các giới một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Lúc này, Minh tộc, Yêu tộc, toàn bộ bị kinh động. Minh tộc hoàng mặt đầy nghiêm nghị. Hiển nhiên, bọn họ cũng không hy vọng Khương Thành khôi phục tu vi, trở thành Khương Hạo chướng ngại vật. Các giới cũng truyền lệnh, nếu phát hiện Thiên Vũ Chí Tôn tin tức, đương lập tức bẩm báo, để cho cường giả xuất thủ, đem bóp chết. Hiển nhiên, không có ai nguyện ý nhìn thấy một cái như thế kinh tài tuyệt diễm cường giả đứng ở mảnh thế giới này. Nếu không, chỉ cần Thiên Vũ Chí Tôn ở, người nào có thể ra mặt? Khương Thần cùng Thái Thượng Chí Tôn, Bất Tử Thần Hoàng Khương Hạo đại chiến chuyện truyền khắp các giới. Những người này, bọn họ ở tại thần giới, cũng có nhãn tuyến, dĩ nhiên là biết thần giới phát sinh đại chiến. Một cái vô danh cái đảo. Nơi này, phong xa đời trời, thỉnh thoảng có cụ phong tàn phá. Còn có yêu cầm chiếm cứ, phát ra lăng lệ tiếng hí. Lúc này, một đám yêu cầm chiếm cứ ở trên không, thỉnh thoảng hướng một cái sơn cốc đáp xuống. Ở kia giữa sơn cốc, bất ngờ có một người quần áo lam lũ thanh niên. Người thanh niên này, bên người có màu vàng nóng thần huyết bao phủ đại địa. Kia thần huyết chính giữa, đậm đà thần đạo khí tức tràn ngập ra, tư dưỡng phụ cận hoa cỏ cây cối. Đương nhiên, thần huyết phụ cận, rất nhiều thực vật trực tiếp bị đốt thành tro bụi. Kia thần huyết, giống như là liệt diễm bốc hơi lên, phát tán ra nóng bỏng khí tức, làm cho thần linh đều phải kiêng kỵ. Nhưng là, những yêu cầm đó lúc này lại vô cùng lửa nóng, cũng hận không được có thể đáp xuống, đem người thanh niên kia cho phân chia đồ ăn. Bởi vì, bọn họ có thể cảm giác được, thanh niên kia huyết nhục tuyệt đối là đại bổ chi vật, một khi đem ăn, tất nhiên có thể gia tăng tu vi cảnh giới. Nhưng là, những thứ này yêu cầm, mỗi một lần đáp xuống, liền bị phía dưới kia bảng bạc huyết khí đánh bay, cho dù là thần cấp tồn tại cũng không cách nào đến gần. Như thế, cái này cái đảo, thật sự tập hợp yêu cầm càng ngày càng nhiều. Tiếng hí không ngừng. Trong hẻm núi, thanh niên con người khẽ động. Chương 1146, yêu tộc. Thật là đau. Một đạo khổ sở tiếng truyền ra. Rất yếu ớt. Người thanh niên này dĩ nhiên là Khương Thần. Nhưng mà, lúc này hắn, bị thương hiển nhiên không nhẹ. Hắn nhớ mang máng, kia đến từ thiên ngoại nhất đao, là kinh khủng bực nào. Dù là hắn dung nhập vào thiên lô bên trong, như cũng bị chấn thương. Cũng là hắn khí lực cường đại, đổi thành người bên ngoài, đã sớm tan xương nát thịt. Nhưng là, tha cho là như thế, Khương Thần trên người như cũ vết nước trải rộng, cả người, cũng như muốn nứt nẻ, có thần hà tràn ra, chiếu sáng bát phương. Một đao này, lực lượng thật mạnh. Khương Thần không khỏi hít thật sâu một cái, thầm nghĩ một câu. Lúc này, cảm ứng đi, tại hắn ngay trong óc, ngay cả càn khôn kiếm linh cũng hơi bị đánh vào, cũng thuộc về nghỉ ngơi lấy sức trạng thái. Chứ ngoài ra, còn có tịch diệt thiên long, tiểu thiên. Mặc dù bọn họ cũng không có xuất thủ, lại cũng ở đó trong phút chốc bị đánh vào. Ngay cả tức linh cũng bị đánh đến thần hồn muốn vỡ. Cũng may, Khương Thần kịp thời lấy hôn nguyên thiên quan, che chở ở bọn họ. Nếu không, cái loại này đánh vào lực, thật có thể nghiền nát hết thảy. Sinh mạng chi dịch. Cũng may, ở Khương Thần trong thức hải, sinh mạng chi dịch vẫn còn, ở thế giới chi thụ xuống tản mát đến đậm đà sinh mạng khí. Bằng vào sinh mạng này khí, Khương Thần thân thể đang không ngừng tu bổ. Đáng tiếc, hắn thụ là sẹo, thương thế kia, quá nặng, sinh mạng chi dịch cũng không thể hoàn toàn đem thương thế hắn cho đền bù. Ngay cả hắn kiếp trước thân, cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Trận chiến này, Khương Thần hao tổn quá nhiều. Kiếp trước thân giống như vô căn chi lục bình, nhưng ở trận chiến này hao tổn đại lượng thần hồn huyết khí, muốn trong thời gian ngắn khôi phục hồn lực, quá khó khăn. Khương Thần bắt đầu hấp thu sinh mạng khí, khôi phục thực lực. Nhưng là, tại hắn kia thung lũng hư không, vẫn như cũ không ngừng có yêu cầm quanh quẩn, thỉnh thoảng đáp xuống, muốn tới nuốt Khương Thần. Phanh, ầm. Nhưng mà yêu cầm đáp xuống, Khương Thần bên người, thần lực trùng thiên, trực tiếp liền đem chi từng cái xé. Điều này làm cho, giữa hư không, thỉnh thoảng có đại yêu hạ xuống. Một màn như thế, ngược lại lộ ra rất khốc liệt. Nhưng là tăng cao tu vi, chứng đạo thành thần, những thứ này yêu cầm, cũng không có muốn buông tha ý tứ. Như thế, nơi này chính là tạo thành một cái kỳ quan. Bốn phương tám hướng, không ngừng có yêu cầm bay tới, còn càng ngày càng nhiều. Hô! Lúc này, một đám tu giả, chính bay về phía nơi đây. Nếu nhìn kỹ lại, tổng cộng có 3 đợt tu giả. Cầm đầu là một chiếc có khắc to lớn hổ kình phi chu. Ở tại bên cạnh, hai bên trái phải, theo thứ tự là một chiếc có khắc hồng chim to lớn phi chu, cùng một chiếc hình dáng giống như rực xà phi chu. 3 chiếc phi chu, mỗi một chiếc thượng, đều biết 100 cái thần linh. Một cổ khí thế mênh ngông, thứ trên người bọn họ tràn ngập ra. Hơi thở này, chấn phụ cận cái đảo, cầm điểu sợ bay. Mà tam phương tu giả, nhưng là Tây Viêm Hải vực tam đại thị tộc. Hổ kinh yêu tộc, xích hồng tộc, viêm dược thiên mãng xà nhất tộc. Mà ở trong đó, nhưng là thuộc về yêu giới. Yêu giới, cũng có thế giới phàm tục, nhưng nơi này, nhưng là yêu tộc thần tộc giới. Được gọi là yêu thần giới, gọi chung, yêu giới. Phía trước thế nào có nhiều như vậy cầm điểu tập hợp. Tốt khí tức cường đại, nơi đó, có cái gì dị bảo xuất thế. Đi, đi xem một chút. Tam đại yêu tộc người, mâu quang động một cái, liền phong tỏa Khương Thần chỗ thung lũng. Hô! Phi chu vạch qua hư không, xuất hiện ở kia thung lũng cách đó không xa. Đồng thời, trên thuyền bay, cường đại thần uy tràn ngập ra. Những thứ kia phổ thông yêu cầm lập tức độn phi đến xa xa. Băng vào khí tức, bọn họ có thể phát hiện, người tới là chân chính yêu tộc đại năng. Đều là đạt tới thần cảnh yêu tộc. Ở yêu giới, có 2 loại yêu. Đầu tiên, chính là sinh ra liền huyết thống cao quý, có thể hóa thành hình người thiên yêu. Những yêu tộc này, tổ tiên thực lực kinh người, ít nhất, cũng là thần cảnh tồn tại. Còn lại, chính là một ít man yêu. Man yêu, bởi vì huyết mạch sặc sỡ, lại mông muội, bọn họ, chỉ không hề ngừng mở ra linh trí, từ từ tu luyện, mới có thể hóa thành hình người. Nếu là ở phàm nhân giới, rất nhiều yêu tộc, ngưng tụ nguyên thần sau, cũng đã có thể hóa hình. Nhưng là, ở yêu thần giới, đại đạo đối với lần này nhưng là yêu cầu cực cao, chỉ có đạt tới thần cảnh, mới có thể hóa thành hình người. Cho nên, ở yêu thần giới, nhưng phàm là hóa hình yêu tộc đệ tử, đều là thần cảnh tồn tại. Hổ kinh tộc, chính là thiên yêu, tổ tiên ra khỏi thần tôn. Đặt ở toàn bộ Thiên Viêm Hải vực, cũng là nhất phương đại tộc. Trừ ngoài ra, xích hồng tộc cùng viêm dược thiên mãng xà tất cả đều là thiên yêu cấp bậc đại tộc. Làm tam đại yêu tộc phi chu xuất hiện ở thung lũng, kia trùng thiên sáng mở, đâm người thai, ngay cả trên thuyền bay, cường giả thần cấp đều rối rít né tránh. Thật là mạnh mẽ ánh lửa. Chẳng lẽ thật có trí bảo? Tam đại yêu tộc thần linh đều kinh ngạc vô cùng. Ngay sau đó, tam đại yêu tộc tu giả liền vội vàng thả ra thần thức, hướng về kia thung lũng cảm ứng đi. Nhưng là, mới cảm ứng được kia thung lũng, một áng lửa trùng thiên, liền đem kia thần thức cho yên diệt. Từng cái yêu tộc thần linh tâm thần bị tổn thương. Thung thùng. Tốt lực lượng cường đại. Chính giữa, có cái gì bảo vật mạnh mẽ. Lập tức, từng cái thần linh mặt đầy kinh ngạc, nhìn hướng đồng bạn bên cạnh. Hơi thở này, ít nhất cũng là thần quân cấp bậc tồn tại. Hổ kinh tộc trên thuyền bay, một người mặc lam sắc áo dài nam tử, mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng thung lũng, từng chữ từng câu nói. Tại hắn kia con ngươi chính giữa, có thể nhìn thấy chút lửa nóng ánh sáng. Người đàn ông này, rõ ràng là hổ kình tộc thiên tài, được đặt tên là Kình Hùng Phi, cũng là cai tộc trên thuyền bay, duy nhất một thần vương cấp cường giả. Thần quân cấp bậc khí tức. Công tử, há chẳng phải là nói, nơi này có thần quân cấp bậc cơ duyên. Nếu là thần quân cấp bậc bảo vật, như vậy, nếu có thể thu được, thật là một lần đại cơ duyên a. Nhất thời, hổ kình nhất tộc thần linh đều không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Phải biết, bọn họ công tử, cũng là mới thần vương cảnh a. Nếu được thần quân cảnh bảo vật, như vậy, có hay không, có thể gia tăng cảm ngộ, giúp hắn đánh vào thần quân cảnh. Phải biết, ở nơi này Tây Viêm Hải vực, thần quân cảnh, đã là một phương đại nhân vật a. 7 đại yêu tộc chính giữa thần quân cảnh cường giả cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Loại này cấp bậc bảo vật, đừng nói là thần vương, ngay cả thần quân, cũng sẽ vì thế ra tay đánh nhau. Đúng là một lần cơ duyên, bất quá, nơi đó, ánh lửa thần uy chấn động, cũng không biết, là một món binh khí, hay lại là nhữ một cái thiên viêm. Kình Hùng Phi nói, hắn cặp mắt kia đồng, nhìn chằm chằm phía trước, tựa như muốn xuyên thủng ánh lửa, nhìn thấy bên trong sự vật, đáng tiếc, cho dù là thần vương, cũng không cách nào xuyên thấu qua ánh lửa. Dù sao, thần thức, cũng rất yếu. Kêu hỏa, lại vừa là thần hồn khắc tinh. Thần quân cấp khí tức. Lúc này, ở ngoài ra 2 chiếc trên thuyền bay, xích hồng tộc thần vương, hồng tiêu cùng viêm dược thiên mãng tộc dược phong cũng là lộ ra mặt đầy lửa nóng vẻ. Ai đi thung lũng tìm tòi? Ngay sau đó, hai người này hướng bên người yêu thần nói. Ta đi. Tam đại yêu tộc, lập tức có cấp bậc chân thần đại yêu ra mặt, phải đi trong hẻm núi tìm tòi. Được, cẩn thận. Kình Hùng Phi nói. Hồng Tiêu cùng Dực Phong cũng khẽ gật đầu. Ngay sau đó, tam đại tộc, tổng cộng có 6 cái chân thần, đồng thời bay về phía trước. Tam đại yêu thần, thần uy chấn động, trên người tự có một cổ cường đại huyết mạch chi lực bắn ra mở. Chương 1147, Đại Cơ Duyên. Hút sạch núi sông. Hổ Kình tộc yêu thần, há mồm một nuốt, như hút sạch một dạng phải chiếm đoạt những hỏa viêm, tốt ung dung phát hiện trong hẻm núi hình ảnh. Vù vù. Nhất thời, bàng bạc hỏa viêm bị cai tộc 2 cái yêu thần dẫn dắt mà. Kia xích hồng tộc yêu thần, chính là thân biến hóa thiên Nga, 2 cánh mở ra, muốn vỡ ra hỏa viêm, trực tiếp xông vào kia trong hẻm núi. Xích hồng nhất tộc, trong mạch máu, liền ẩn chứa thiên viêm, cho nên, hắn chúng ta đối với hỏa đạo, cực kỳ giỏi. Cánh mãng tộc yêu thần cũng là như vậy. Cũng trực tiếp cưỡng ép xông vào thung lũng. Trên thuyền bay, tam đại yêu tộc thần vương cũng rất bình tĩnh, cứ như vậy nhìn về phía trước thung lũng. Dưới cái nhìn của bọn họ, các tộc chân thần ra mặt, muốn tiến vào thung lũng, vẫn là có thể. Dù sao, thần quân khí tức, cũng chỉ là khí tức thôi, tiến vào thung lũng, vấn đề không lớn. Vù vù. Cũng nhưng vào lúc này, chỉ thấy trong hẻm núi, hỏa viêm cuốn một cái, kia hổ kình tộc 2 cái yêu thần hoàn toàn bị hỏa viêm bao phủ. Bọn họ dẫn dắt tới đại lượng hỏa viêm, nhưng là, kia hỏa viêm quá bá đạo. Lưỡng danh cấp bậc chân thần thiên yêu, cảm giác mình thân thể đều phải bị thiêu hủy. A. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Trừ ngoài ra 2 đại tộc yêu thần cũng toàn bộ cảm giác trước mắt hỏa viêm cuốn một cái, muốn đưa bọn họ trói buộc. Kia hỏa viêm, quá mạnh mẽ. Ngay sau đó, bọn họ liền vội vàng lui nhanh. Thậm chí, còn có 2 người, kia yêu dực đều bị đốt, người bị thương nặng. Vù vù. Từng cái yêu thần rút đi. Thần cấp yêu thần, không cách nào chạm đến. Thấy vậy, trên thuyền bay, tam đại thần tộc thần linh không khỏi mắt lộ kinh ngạc. Phải biết, lấy thần thức cảm ứng, dĩ nhiên là không cách nào dò xét. Nhưng là, tôn xuất thủ, kia cũng không giống nhau a. Đây chính là có huyết mạch thần thông a. Nhưng là, thần cấp tồn đang xuất thủ, vẫn bị một cổ khí thế đánh lui. Có thể tưởng tượng, trong hẻm núi, là bực nào tồn tại. Tuyệt đối là thiên thần giới trở lên tồn tại. Có thể có thiên thần xuất thủ. Lập tức, tam đại trên thuyền bay, thần vương mở miệng. Ta đi. Lập tức, tam đại tộc, đều có thiên thần xuất thủ. Vù vù. Thiên thần xuất thủ, như thế muốn xông vào bên trong cốc. Nhưng là, hỏa viêm cuốn một cái, từng cái bị đẩy lui. Nếu không phải có bảo vật hộ thân, thiên thần đều phải bị đốt diệt. Thiên thần cũng không cách nào xông vào. Thấy vậy, tam đại yêu tộc thần vương mặt đầy ngưng trọng. Chỉ là một cổ khí thế, liền không cách nào xông vào. Có lẽ, cũng chỉ có công tử, ngài mới có thể đi vào chính giữa. Lập tức, tam đại tộc thần, cũng nhìn hướng tự gia công tử. Xem ra, chỉ đành phải vương xuất thủ. Kình Hùng Phi mâu quang đông lại một cái, hắn bước dài ra, liền từ bay trên đỏ bước từ từ xuống. Ở bên cạnh, Hồng Tiêu cùng Dực Phong cũng bước từ từ mà ra. Cả thiên thần đều không cách nào ngạnh hám khí tức, tối thiểu, cũng là thần vương cấp bậc. Trong hẻm núi tồn tại, phải có chút lai lịch. Cho nên, cho dù là ba đại thần vương, đều không thể không trở nên động dung, muốn đích thân xuất thủ. Hô! Ba cái thần vương bay về phía trước thung lũng. Công tử tự mình xuất thủ, mới có thể tiến vào cái đó trong hẻm núi chứ. Công tử nhà ta, đặt ở toàn bộ Tây Viêm Hải Vực, cũng là nhất phương thiên tài, và lại, hắn còn nắm trong tay thần quân cấp bậc binh khí, cũng có thể tiến vào trong hẻm núi. Tam đại yêu tộc thần mặt đầy lửa nóng nhìn chằm chằm phía trước thung lũng, nhìn chằm chằm tự gia công tử, lộ ra rất là mong đợi. Đến, bọn họ đều là đi ngang qua này đất mà thôi. Không nghĩ, có thể phát hiện có dị bảo xuất thế, đây không thể nghi ngờ là một cái cơ duyên. Đặc biệt là đối với bọn hắn công tử mà thôi, nếu như có thể lấy được cái gì trí bảo, cùng với thiên địa linh thụy, gia tăng chút tu vi coi như được a. Bây giờ, khoảng cách thiên hoàng tộc, nghiết. Thiên kính mở ra càng ngày càng gần, toàn bộ yêu giới, các đại yêu tộc trẻ tuổi, cũng đang nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của chính mình, còn ở đây cái yêu tộc thịnh hội chính giữa bộc lộ tài năng, từ đó thu hoạch được tiến vào niết. Thiên kính chính giữa, đi tìm đại cơ duyên. Kình Hùng Phi liền muốn tiến vào niết. Thiên kính bên trong. Cho nên, lần này, Tây Viêm Hải vực cổ viêm giới mở ra. Bọn họ lập tức liền chạy tới, nghĩ tưởng muốn đi tìm cơ duyên. Không nghĩ, tại lộ thượng, liền gặp phải hư hư thực thực cơ duyên. Cái này làm cho Kình Hùng Phi mặt đầy lửa nóng. Trong hẻm núi, ánh lửa ngút trời, còn sẽ tự động công phạt, nghĩ đến, là có một cái hỏa đạo bảo vật. Bên cạnh, Hồng Tiêu khẽ mỉm cười, nhìn hướng Kình Hùng Phi, đạo, Hùng Bay Huynh, mặc dù các ngươi hổ kình nhất tộc có thôn thiên khả năng, nhưng là, ở hỏa đạo thượng, cũng không như chúng ta thiên Nga nhất tộc, ta nghĩ, thung lũng, ngươi muốn tiến vào, nắm chặt cũng không lớn. Hắn ngôn ngữ chính giữa mang theo chút ngạo nghễ. Ha ha, Hồng Tiêu huynh, cổ viêm giới liền muốn mở ra, tiến vào bên trong, nếu có bảo vật, ta ngươi chia đều, như thế nào? Bên cạnh, Dực Phong khẽ mỉm cười. Hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Cũng tốt. Hồng Tiêu khẽ mỉm cười. Ngay sau đó, bọn họ nhìn nhau, liền thẳng hướng thung lũng đi. Thấy vậy, Kinh Hùng Phi khẽ cau mày. Hắn xác thực mùi lửa đạo áo nghĩa trưởng khống không được. Nhưng là, hắn cũng không cam chịu yếu thế, về phía trước đi. Hô! Lúc này, Hồng Tiêu cùng Dực Phong cũng liệt vào, đã bước vào thung lũng bầu trời ánh lửa chính giữa. Ông! Tiến vào trong ngọn lửa, hỏa viêm cuốn một cái, hướng bọn họ thôn phệ mà. Tam đại yêu tộc thần linh toàn bộ đều không khỏi căng thẳng thần kinh. Hồng Tiêu cùng Dực Phong rất bình tĩnh, trên người bọn họ có thần viêm bung ra. Một cổ hỏa đạo huyết mạch chi lực tràn ngập ra, muốn dung nhập vào bên trong cốc hỏa viêm chính giữa. Hai người khỏe miệng còn mang theo cười, nhìn liếc mắt bên cạnh Kình Hùng Phi. Đang nói, ngươi, liền ở phía sau chờ đi. Ẩm. Nhưng mà, nhất thanh muộn hưởng truyền ra. Kia trong hẻm núi, ánh lửa ngút trời, Hồng Tiêu cùng Dực Phong trực tiếp bị hất bay. Công tử. Thấy vậy, hai tộc yêu thần toàn bộ đều sợ. Phải biết, đây chính là thần vương, cũng trực tiếp bị hất bay. Ngay cả Kình Hùng Phi đều bị kia dư âm đánh bay. Ba cái thần vương đều không cách nào đến gần thung lũng. Bên trong, thật có thần quân cấp bảo vật. Đang kinh ngạc thốt lên thời điểm, các tộc yêu thần nhưng là mặt đầy lửa nóng. Nếu thật là như vậy, tuyệt đối là đại cơ duyên. Đi. Dực Phong cùng Hồng Tiêu nhìn nhau. Lần này, bọn họ tế ra bản thân bảo vật. Thần quân cấp bậc binh khí. Ông. Thần quân cấp bảo vật hộ thể. Thần uy chấn động, hai người đồng thời hướng thung lũng đi. Tiến vào chính giữa. Công tử nhà ta tiến vào chính giữa. Ở bên trong, có cái gì đây? Lập tức, yêu tộc tu giả hô to. Kình Hùng Phi cũng sử dụng thần quân cấp binh khí. Kia là một kiện nắm giữ thôn thiên khả năng bảo vật, giống như là một cái bình bát, chén ăn của sư. Thần binh nô lên cao bao một cái, ở thôn phệ những thứ kia hướng bên cạnh hắn xoắn tới hỏa viêm. Ba cái thần vương xuyên thấu qua ánh lửa, nhìn thấy trong hẻm núi sự vật. Nơi đó, nằm một người. Lại là một người. Đây là một cái trọng thương cường giả. Cường giả, lại tản mát ra khí thế như vậy, chẳng lẽ, hắn là thần quân? Thần quân, kia trên người, nhất định là có không ít bảo vật ta. Tam đại yêu tộc nhân hỏa nhiệt vô cùng. Thiên Nga cùng Dực Phong cũng dục dịch. Một đám đáng ghét ra hỏa. Lúc này, trong hẻm núi, Khương Thần chân mày khẽ động. Hiển nhiên, đối với cái này quấy rầy hắn củng cố tu vi, áp chế sẹo ra hỏa, hắn rất là không vui. Công tử, một đám tiểu nhân vật thôi, để cho ta đi giải quyết đi. Ở Khương Thần ngay trong óc, Thức Linh nói. Cũng tốt. Khương Thần khẽ gật đầu. Bây giờ, thương thế hắn chưa lành, trọng yếu là chưa thương. Nếu đem thời gian lãng phí ở những nhân vật nhỏ này trên người, nhất định chính là cái mất nhiều hơn cái được. Bọn ngươi là ai, cũng dám ở này lỗ mãng, còn không cho bản tỏa mau thối lui. Chỉ thấy Tức Linh thân thể động một cái, chính là hiện lên thung lũng bầu trời. Ngút trời hỏa viêm, ở trên người nó nở rộ ra, khiến cho nó hóa thành một chỉ to lớn hỏa tước, một cổ thôn thiên khí tức tràn ngập bát phương. Tam đại yêu tộc tu giả trong lòng run lên. Thiên địa vào thời khắc này yên tĩnh lên. Đây là chương 1148, người làm. Tức Linh xuất hiện, thần uy chấn động. Thung lũng hư không run lên, Hồng Tiêu cùng Dực Phong chỉ cảm giác mình bị kinh hãi lãng vô vào, thân thể kia cũng không nhịn được đang lùi lại. Tam đại yêu tộc tu giả cũng chừng ngây mồm. Đó là gần 2.000 danh yêu tộc thần linh chăm chú nhìn thung lũng bầu trời. Chỉ thấy, ở đó không trung, một cái to lớn hỏa tước, trôi lơ lửng ở trên không, một cổ kinh khủng thôn thiên oai cuốn mà. Như vậy đạo uy, làm cho tam đại yêu tộc thần linh cũng cảm giác mình thần hồn cũng như phải bị dẫn dắt mà ra. Kia thần lực, đã có tràn ra ngoài dấu hiệu. Thật là mạnh mẽ đạo uy. Ngay cả ba đại thần vương, đều không khỏi mặt đầy kinh ngạc, nhìn chằm chằm phía trước. Chẳng lẽ, hắn chính là trong hẻm núi đàn ông kia? Chúng yêu trong lòng thầm nghĩ một câu. Chân chính thiên yêu, cũng có thể hóa hình làm người. Cho nên, bọn họ, đem Tức Linh, trở thành là Khương Thần. Thần cấp đại yêu kết bè kết đội, chẳng lẽ, nơi này, là yêu tộc địa bàn. Liên nhìn thấy những người này sau, Tức Linh trong lòng nhưng. Ở tại thần giới, cũng có yêu. Nhưng là, thần cấp yêu, một loại cũng là nhân tộc cường giả phụ thuộc, cho dù là có, cũng sẽ không như nơi này, kết bè kết đội, không có bất kỳ ai nhìn thấy, cho nên... Nó có thể đoán được, nơi này, hẳn là yêu tộc địa bàn, về phần cụ thể là phương nào đại giới, thì phải hỏi thăm một phen. Bọn ngươi là người phương nào, lại dám quấy rầy lão tổ thanh tu. Chỉ nghe Tức Linh mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, rất có uy nghiêm quét nhìn tam tộc yêu thần. Mênh mông thần uy chấn động ra đến, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Lao tổ. Tam đại yêu tộc thần linh trố mắt nhìn nhau. Ba đại thần vương chính là tâm tư thầm nghĩ. Bọn họ cũng đánh giá trước mắt đột nhiên xuất hiện tức linh. Nhìn nó khí tức, hẳn là thần vương đáo thần quân cảnh, có thể uy thế, nhưng lại vượt qua phổ thông thần quân. Dự Phong cùng Hồng Tiêu nhìn nhau. Có lẽ, đây là một cái thần quân viên mãn cảnh cường giả, nhưng là, lúc này, trọng thương. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ. Ở trong hẻm núi, loang thoang có thể nhìn thấy một người đàn ông tử. Người đàn ông này trên người, huyết khí trùng thiên, vết thương chồng chất. Mà nay, hắn lại nhưng mà lấy thần hồn thân biết người, như vậy, có hay không, ý nghĩa, hắn tôn, bị thương nặng. T-E-Z-U-I-E-N-C-U trái tim đen đu ám A-N-E-T một cái bị thương nặng thần quân, nếu có thể đem chu diệt. Nghĩ tới đây, Dực Phong cùng Hồng Tiêu cũng mặt đầy lửa nóng. Phải biết, một cái thần quân, tay kia trong bảo vật, thế nào cũng phải là thần quân cấp bậc chứ. Kia Linh tùy đây, cũng là thần quân mới nhìn lên đi. Đối với bọn hắn những thần vương này mà nói, đơn giản là một cái thiên đại cơ duyên. Cho nên, Hồng Tiêu cùng Dực Phong thật chặt bàn tay, cũng muốn xuất thủ, đi lấy xuống Tức Linh. Nhưng là, bọn họ cũng có chỗ cố kỵ. Tức Linh, dù là trọng thương, vẫn như cũ không thể khinh thường A. Được truyền lệnh cho thúc tổ mới là. Hồng Tiêu trong lòng thầm nghĩ một câu. Sau đó, hắn chính là hướng sau lưng tộc nhân truyền âm, muốn mời trong tộc cường giả tới đây. Nhưng là, hắn truyền âm, bị Tức Linh lấy ra, nghe được. Thỉnh thần quân đi đối phó bản tọa. Tức Linh mặt đều đen lên. Mới mở miệng A. Những người này, cũng đã có ý đồ với nó đây. Thật coi nó dễ khi dễ sao. Ngay sau đó, nó mâu quang đông lại một cái, một cổ cường đại khí thế, phong tỏa Hồng Tiêu. Điều này làm cho Hồng Tiêu nội tâm sợ hãi. Sợ cái gì, hắn đã trọng thương, chúng ta buông tay đánh một trận, chưa chắc không phải là đối thủ của hắn. Dực Phong nói. Được, như vậy đánh đi. Lập tức, Hồng Tiêu mâu quang đông lại một cái, trực tiếp xuất thủ. Thiên Nga nhô lên cao, Dực triển thiên lý. Thanh âm trầm thấp vang lên. Hồng Tiêu hóa thành một tôn to lớn thiên Nga chim thần, chiếm cư ở trên không, ở trong miệng nó, có hỏa viêm cuốn đi. Một đôi hai cánh, chém về phía Tức Linh. Dực Phong hóa thành cự mãng, cũng hướng Tức Linh xuất thủ. Đồng loạt ra tay. Những thiên thần đó cũng xuất thủ. Bọn họ kết thành đại trận. Những người này, điên sao? Kinh Hùng Phi âm thầm hít hơi. Phải biết, đây chính là thần quân cấp bậc cường giả. Như vậy xuất thủ, có thể có trái cây ngon sao? Công tử! Chúng ta làm sao bây giờ? Hổ kinh tộc người hỏi. Trước tính quan kỳ biến. Kinh Hùng Phi nói. Thần quân cảnh cường giả. Ai biết, sau lưng nó, có còn hay không cường giả loại này đây? Tùy tiện kết thủ, hậu quả khó liệu. Ngay sau đó, hổ kinh tộc người lui qua một bên. Chỉ các ngươi, cũng muốn đối phó bản tọa. Tức Linh mâu quang lạnh lẽo. Thôn thiên. Thanh âm trầm thấp vang lên, giống như là tới từ tử thần thẩm phán. Chỉ thấy Tức Linh mở cái miệng rộng. Trực tiếp chính là hướng về kia hai cái thần vương nuốt đi. Hô! Hỏa viêm là trời màn. Tức miệng là thôn thiên chi huyền, mở ra trực tiếp, thiên địa trở nên biến sắc. Rồi sau đó, kia Hồng Tiêu cùng Dực Phong thế công toàn bộ bị nuốt hết. Ngay cả hai người bọn họ cũng bị nuốt vào thiên huyền chính giữa. Phía sau, cuồng phong nhíu lại, từng cái yêu thần bị nuốt vào thiên huyền chính giữa. Tốt khí thế cường đại. Rút lui, mau rút lui. Xa xa, Kinh Hùng Phi nội tâm kinh hoàng, liền vội vàng mang người lui nhanh. Rồi sau đó, hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn ngoài ra hai tộc người, từng cái bị nuốt vào thiên nguyên bên trong. A, không. Tiền bối, mời hạ thủ lưu tình. Bi thiết tiếng vang lên. Hồng Hộc tộc cùng Viêm Dực Thiên Mãng tộc thần linh liền vội vàng cầu khẩn. Lúc này, bọn họ sợ hãi vô cùng. Đặc biệt là Hồng Tiêu cùng Dực Phong. Đến, bọn họ cho là, chính mình nhưng mà gặp phải một cái trọng thương thần quân. Nhưng là, lúc này xem ra, trước mắt vị này tồn tại, nơi nào trọng thương A. Cái này là hoàn toàn có thần quân cấp bậc đỉnh phong chiến lực A. Vù vù. Tức Linh một nuốt, các tộc thần linh cũng cảm giác mình thần lực đang chảy mất. Nhưng là, Tức Linh nhưng là tinh thần đại chấn. Kia hai cái thần vương, cũng run lẩy bẩy, mặt tràn đầy sợ hãi. Rất sợ bị nuốt. Chỉ các ngươi, cũng muốn giết bản tọa. Tức Linh hừ lạnh, há mồm phun một cái, một đám yêu thần lăn xuống mà ra. Nhưng mà, bọn họ tu vi cũng sụt đột ngột. Từng cái khí tức yếu đuối. Đa tạ tiền bối ân không giết. Hồng Tiêu liền vội mở miệng. Lúc này, hắn tâm đang cuồng loạn. Tiền bối thần lực kinh người, chúng ta thuyết phục, không biết tiền bối là phương nào đại năng. Dực Phong liền vội mở miệng. Trước mắt cái này tiền bối thần thông quá mạnh mẽ. Đây quả thực là thần quân viên mãn cảnh cường giả mới có thủ đoạn A. Loại nhân vật này, không tính là không mạnh. Hắc hắc, ân không giết. Thức Linh tuét miệng cười một tiếng. Nụ cười này để cho hai tộc yêu thần giật mình trong lòng. Đây là thiên hồn ấn, ký kết khế ước, từ đó về sau, các ngươi đều là bản tọa người làm. Thức Linh ký kết thần ấn, bay về phía chư yêu. Thấy vậy, chư yêu mặt đầy khổ sở. Không muốn ký kết, chết. Thức Linh hử lạnh nói. Như thế, Hồng Tiêu đám người chỉ đành phải ký kết khế ước, bị Thức Linh khống chế sinh tử. Chúng ta, bái kiến chủ nhân. Hồng Tiêu đám người không thể không hướng Thức Linh thi lễ. Bởi vì, bọn họ có thể cảm giác, chính mình thần hồn bị khống chế. Cứ như vậy, gần 2.000 cái yêu thần, toàn bộ trở thành Thức Linh người làm. Được, rất tốt. Thức Linh gật đầu, đạo, nơi này là nơi nào? Các ngươi, vậy là cái gì yêu? Thức Linh mặt đầy uy nghiêm. Hồi chủ nhân, nơi này, đó là yêu thần giới, Tây Viêm Hải vực chúng ta là. Hồng Tiêu liền vội vàng giới thiệu. Yêu thần giới, ta lại đi tới yêu thần giới, xem ra, thiên muốn giúp ta a. Thức Linh trong lòng phấn chấn vô cùng. Nó tôn, nhưng là yêu giới nhân vật vô thượng a. Trừ đế. Nó là yêu tộc người. Sau đó, ở yêu giới thành đại đế, bị vô số yêu tộc tôn sùng là đế quân. Khi đó, toàn bộ yêu giới, đều tại nó dưới sự thống trị. Chương 1149, giao người. Hải vực rất lớn. Mặt biển tình tiết phức tạp. Cuồng phong thổi loạn. Thỉnh thoảng có thể gặp phải yêu tộc. Khương Thần ngồi xếp bằng ở bay trong đỏ, một căn phòng ngủ bên trong. Thức Linh chính là tại thuyền bay trên bong, nhìn xa bát phương. Đi tới yêu giới sau, nó cảm giác vô cùng thân thiết. Dù sao, nó tôn, là yêu tộc. Hay lại là yêu tộc kinh tài tuyệt diễm nhất đế quân. Khi đó, thật là hưởng hết vô thượng vinh dự. Dù là Thức Linh nhưng mà trừ đế nhất cái ý niệm thân. Nó cũng là cực kỳ hưởng thụ loại này vinh dự. Chủ nhân, ngài là cái gì đại năng? Đến từ cái nào hoàng tộc? Chủ nhân, ngài gia công tử, vậy là cái gì đại năng? Trên thuyền bay, Hồng Tiêu cùng Dực Phong không nhịn được hỏi. Lúc này, liền nhìn thấy Thức Linh xa nhìn bầu trời, nhìn bằng nửa con mắt bát phương dáng vẻ, bọn họ cũng là có chút động tâm. Trong lúc giật mình, trước mắt vị này tồn tại, là một cái đại năng. Cho nên, bọn họ cũng rất muốn hỏi một chút, người cường giả này, đến cùng là thân phận gì. Nếu không, nếu là mình tộc nhân, tùy tiện xuất thủ, kia đưa tới hậu quả, cũng không phải là bọn họ có thể chịu được a. Ta đến từ cái nào hoàng tộc? Thức Linh quay đầu, nhìn hướng Hồng Tiêu cùng Dực Phong cùng với những thiên thần đó, chân thần. Nhất thời, hai tộc nhân đều không khỏi hít thật sâu một cái, chờ đợi Thức Linh trả lời. Ta từ viễn cổ tới, đã từng, vạn yêu ở ta dưới chân phủ phục, chư giới đại năng là ta hoan hô. Đó là một cái hết sức huy hoàng niên đại. Thức Linh ngóng về nơi xa xăm hư không, mặt đầy nhớ lại, lẩm bẩm nói, vậy không mục nát trên đường, có ta chi tên thật, yêu tộc kia cổ lão điện đường chính giữa, có ta chi truyền thuyết. Lời này hạ xuống, Hồng Tiêu đám người ngẩn ra, đây cũng quá kéo chứ. Làm sao nhìn, hình như là một cái đại thần côn đây. Nhưng là, Thức Linh kia mặt đầy nhớ lại dáng vẻ, lại khiến người ta cảm thấy kính nể. Các ngươi, có thể gặp được đến bản tọa, là các ngươi vinh hạnh, ở mảnh thiên địa này. Không người, có thể động các người, bởi vì, các người, là một tòa tôi tớ, bắt đầu từ hôm nay, yêu giới, đem bởi vì ta chỉ đến, mà toát ra vô thượng vinh quang. Dĩ nhiên, nếu là ngươi môn dám sinh ra nhị tâm, bọn ngươi đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nói xong lời cuối cùng, ở Thức Linh con ngươi chính giữa, có uy nghiêm vô thượng tràn ngập ra. Chòe nụ ạ toài. Điều này làm cho Hồng Tiêu chờ tâm thần người sợ hãi. Nếu người chủ nhân này, thật có như thế đại lai lịch, hắn sẽ là ai? Từ viễn cổ tới. Thật có nhân vật như vậy sao? Chư thần tất cả tâm tư dị biệt. Vậy, công tử này đây? Hồng Tiêu không nhịn được dò hỏi. Tự mình chủ nhân đã như thế lai lịch đại. Như vậy, cái đó bị chủ người coi là công tử người, lại là người nào vật? Công tử. Hắn là vạn cổ kỳ tài, cho dù là ngược dòng vô số thời đại, cũng chỉ có rất ít người có thể cùng sánh vai, như, nhân tộc vân đế, chiến đế, hàng đế Tước Linh híp mắt nói, dĩ nhiên, những chuyện này, các ngươi không thể hỏi tới, sau này, tự nhiên sẽ biết được. Dạ, dạ. Hai tộc người liền vội vàng gật đầu. Nhân tộc vân đế. Chiến đế. Đây là xa bao nhiêu cổ nhân vật ta. Công tử này, có thể cùng những nhân vật này sánh vai. Hồng Tiêu chờ yêu kinh ngạc vô cùng. Cho dù là yêu giới người, cũng biết vân đế, chiến đế. Nhưng là chân chính uy trấn các giới nhân vật ta. Bất quá, thấy Thức Linh kia mặt đầy uy nghiêm dáng vẻ, bọn họ cũng không dám hỏi nhiều, không dám nói nhiều. Sợ thật bị đối phương cho một miệng nuốt. Thời gian lặng lẽ trôi qua. 3 ngày sau, Phi Chu vạch qua hải vực, đi tới hải vực cuối. Hải vực cuối, mây đen tràn ngập. Có một vùng núi non, giống như nối liền trời đất, có ánh lửa ngút trời, thổi phồng thiên địa đều hóa thành một cái biển lửa. Nếu nhìn kỹ lại, kia trong biển lửa, có một cái luồng khí xoáy. Cái này luồng khí xoáy, giống như là ngay cả tiếp tục một phe khác thiên địa. Một cổ xưa mênh mông khí tức tràn ngập ra, để cho người không nhịn được nghĩ muốn đi vào chính giữa, đi thăm dò kia cổ chi yêu giới di tích. Chủ nhân, đó chính là cổ yêu thiên nguyên đây. Trên thuyền bay, Hồng Tiêu nở nụ cười, hướng Tước Linh nói. Nhìn kia cổ yêu thiên nguyên, hắn lại như vậy mặt đầy lửa nóng. Nghe nói, thiên nguyên, liên tiếp là cổ yêu giới. Cổ yêu giới mặc dù đã hủy, nhưng là, còn có thật nhiều không lành lặn không gian di tích tồn tại. Cổ yêu thiên nguyên, liên tiếp đến rất nhiều không lành lặn không gian. Hơn nữa, mỗi một lần, cổ yêu thiên nguyên mở ra, thật sự liên tiếp không gian cũng không giống nhau. Điều này khiến người ta tràn đầy mong đợi. Cổ yêu thiên nguyên nhìn ngày đó nguyên, Tước Linh cũng là mặt đầy mong đợi. Dù sao, nó chính là cổ thế giới tồn tại. Đối với cổ thế giới, không có so với nó quen thuộc yêu. Bất quá, thời đại biến hóa, thế giới chìm nổi, nó cũng không biết thế giới luân hồi mấy đời. Nhưng là, Tước Linh tự tin, nhưng vẫn ở. Hô! Phi chu vạch qua hư không. Đi tới ánh lửa kia chỗ khu vực sau, đã có thể nhìn thấy, phụ cận, có thật nhiều yêu tộc sướng sướng. Đứng ở ngày đó huyên miệng bên ngoài một ít sơn loan, huyền không trên đài. Huyền không đài cùng sơn loan có rất nhiều. Càng gần trước, sừng sững người càng cường. Thậm chí, ở trong đó có thần quân. Những vị trí này, đều theo thị tộc địa vị cùng với thân phận xếp hàng. Nhưng là, Tước Linh nhưng là để cho Hồng Tiêu trực tiếp khống chế phi chu, bay đến phía trước nhất. Hồng Tiêu, Dực Phong, các ngươi làm gì vậy? Còn không nhưng ta dừng lại. Nơi đó, là các ngươi có thể đi sao? Cái đó huyền không đài, nhưng là hoàng tộc người đặc lưu A. Làm phi chu vạch qua hư không, lập tức có tiếng cửa trách vang lên. Túi này quát thiên Nga nhất tộc cùng viêm dực thiên mãng xà nhất tộc người. Ở bên cạnh, kinh hùng phi chính là âm thầm nhìn hướng phi thuyền, trong lòng thầm nghĩ, những người này, lại còn sống. Bọn họ, đây là muốn làm gì? Hổ kinh tộc rất nhiều thần linh cũng mặt đầy kinh ngạc. Bọn họ cũng kinh lịch thung lũng sự tình. Chẳng lẽ, bọn họ cũng ngốc hay sao? Chứ yêu trong lòng thầm nghĩ. Hồng Tiêu cùng Dực Phong mặt đầy lúng túng. Bọn họ là thần vương, ở trong tộc, cũng coi là một nhân vật. Nhưng là, hai tộc bọn họ, còn có ưu tú hơn thiên tài, bây giờ, ngay tại thần quân tả hữu. Lúc này, bọn họ muốn đi trước khoảng cách cổ yêu thiên nguyên gần đây bàn thờ, hiển nhiên là vượt quyền A. Nhưng là, bọn họ lại không dám không tuân theo sùng Tước Linh lời nói. Bây giờ, lại không thể giải thích. Lúc này, bọn họ cũng không thể cùng các đại yêu tộc nói, bọn họ, trở thành Tước Linh tôi tớ chứ. Phải biết, bọn họ cũng có mặt mũi nhân vật A. Ngay sau đó, Hồng Tiêu cùng Dực Phong không khỏi nhìn hướng Tước Linh. Ở nơi này yêu giới, còn không có bản tọa không thể đi địa phương. Tước Linh tử tốn nói, đi, đi chỗ đó gần đây bàn thờ. Hồng Tiêu cùng Dực Phong mặt đầy lúng túng. Nơi này, nhưng là có không ít thần quân A. Cái này tiền bối, có thể cùng nhiều như vậy thần quân tranh phong sao. Xem ra, Hồng Tiêu cùng Dực Phong thật là bị bắt giữ. Hồng Hộc tộc cùng cánh mãng tộc đại yêu trong lòng thầm nghĩ. Lúc trước, bọn họ sớm liền nhận được tin tức. Mới vừa rồi quát lớn, cũng là ở xác nhận A. Các hạ là ai, còn không thả ta tộc thần vương. Hồng Hộc tộc một cái hậu bối quát lớn. Ta là yêu tộc chi tổ Tước Linh mở miệng, lão bình chân như vậy. Quản hắn là ai, ta xem, hắn chẳng qua chỉ là một cái thần hồn thân thôi, xuất thủ, diệt hắn. Bất quá, dám không nhìn ta Tây Viêm Hải vượt tám đại yêu tộc, đến lượt để cho hắn trả giá thật lớn. Nhưng mà, còn không đợi Tước Linh kể xong, yêu tộc người xuất thủ. Không sai, ta tám đại yêu tộc ai, không thể phạm. Từng cái thần quân bước từ từ mà ra. Ngay sau đó, sáu cái thần quân đồng loạt ra tay. Hồng Hộc tộc, hóa thành đại thiên Nga, giả thiên tế nhật, trong miệng hỏa viêm cuốn một cái, đánh út về phía phi chu. Cánh mãng tộc thần quân, trực tiếp chém ngang xuống. Khí tức kinh khủng đánh vào mà. Cho vương nuốt. Tước Linh mâu quang đông lại một cái, diễn hóa ra thôn thiên áo nghĩa. Cự trùy như vực sâu, thôn thiên đi. Chương 1150, Phượng Hoàng một tộc. Các đại yêu tộc trực tiếp xuất thủ, muốn tiêu diệt Tước Linh. Tước Linh phản kích, thần uy chấn động, muốn thôn nạp vạn vật. Không biết vị tiền bối này có thể đối phó A. Mấy cái thần quân xuất thủ, kết quả sẽ như thế nào? Ai, hay lại là giao thủ, hy vọng tộc ta lão tổ có thể thắng lợi. Hồng Tiêu đám người nhưng là mặt đầy khổ sở. Bọn họ nghĩ tưởng chính mình lão tổ xuất thủ cứu ra chính mình, nhưng lại sợ. Sợ, là sợ tự mình lão tổ không cách nào chiến thắng Tước Linh. Nếu là như vậy, bọn họ dĩ nhiên là sẽ trực tiếp bị trừng phạt. Rất có thể trực tiếp bị nuốt diệt A. Đương nhiên, cũng có đại yêu tâm tư lên xuống. Nếu Tước Linh, đúng như nó từng nói, tới từ viễn cổ, là nhân vật vô địch. Như vậy, bọn họ đi theo nhân vật bậc này, thật là một cái nghịch thiên cơ duyên a. Cho nên, cũng có đại yêu đang chờ mong, muốn nhìn một chút, Tước Linh có phải là thật hay không lợi hại như vậy. Nếu là thật, như vậy, bọn họ cũng liền có ra mặt cơ hội. Dù sao, ở yêu tộc, cạnh tranh quá lớn. Bọn họ xuất thân phổ thông, muốn thành công, quá khó khăn. Hồng Hộc tộc cùng Viêm Dực Thiên Mãng tộc thần quân quá mạnh mẽ. Chứ ngoài ra, còn có còn lại yêu tộc thần quân đồng loạt ra tay. 6 cái thần quân, kia chiến lực, hoàn toàn có thể lực tạo thần quân cảnh cường giả. Nhưng là, Tước Linh hết sức xuất thủ, cặp kia cánh càn quét, hỏa viêm cuốn bắt phương, muốn phần thiên diệt địa. Chứ ngoài ra, nó kia thôn thiên thần thông quá mạnh mẽ. Thiên Nguyên có thể nuốt mất vạn pháp, vô tận thần lực, bị nó dung hợp, biến hóa vì chính mình tiếp tế vật. Cho dù là thần hồn thân, cũng không phải những thần kia quân có thể tiếp xúc. Loại thủ đoạn này, để cho các tộc thần quân kinh ngạc vô cùng. Đây là thôn thiên thần thông. Vị này đại yêu, đến từ thị tộc nào? Nhất thời, bát đại thần tộc cùng với Tây Viêm Hải vực cường giả yêu tộc đều bị chấn rung một cái. Rất khó tưởng tượng, một cái thần hồn thân thiên yêu, lại có thể ngạnh hám 6 cái thần quân. Chủ nhân, thực lực thật rất mạnh a. Nếu là một VS1, nó đủ để nghiền ép những thứ này thần quân. Mạnh, quá mạnh, đáng tiếc, nó nhưng mà thần hồn thân, không cách nào phát huy ra thực lực chân chính. Những thứ kia bị Tước Linh tù binh thiên yêu trong lòng kinh ngạc vô cùng. Đến, bọn họ cho là, 6 cái thần quân, đủ để nghiền ép Tước Linh. Có thể bây giờ nhìn lại Tước Linh mạnh, không thể tưởng tượng a. Thùng thùng. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên. Tước Linh cặp kia cánh càn quét, chém liệt thương khung. Kia phe cánh, liền giống như là thần binh, một đòn đi xuống, đạo pháp vô song, không thể ngăn cản. Phổ thông một đòn, lại giống như siêu việt thời không, tránh không gian. Cái loại này đạo pháp, nghiễm nhiên không phải là phổ thông yêu có thể trường khống. Nhưng là, Tước Linh lại có thể. Dù sao, nó tôn nhưng là đại đế a. Trừ đế đi theo vân đế, gặp qua bao nhiêu đạo pháp. Nó tùy tiện lĩnh ngộ một ít, cũng được ích lợi vô cùng. Đoàng đoàng đoàng. 6 cái thần quân, toàn bộ bị quét bay. Kinh khủng thần uy có thể đạt được, khiến cho các đại cường giả yêu tộc cũng sợ hết hồn hết vía. Vị này đại năng thật là mạnh. Nhân vật bậc này, thế nào ở ta Tây Viêm Hải vực, cho tới bây giờ không có nghe qua. Từng cái thần vương kinh hãi. Ngay cả một ít không có xuất thủ thần quân cũng mặt đầy kiêng kỵ. Chỉ các ngươi, cũng dám mạo phạm bản tọa. Chỉ thấy Tước Linh mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua chư vị thần quân, đạo, con kiến hôi. Nó kêu căng khinh người. Sau đó, sắp nhập vào phi chu, đạo, hồng tiêu, thúc giục phi chu, đi tốt nhất bản thờ, xem ai dám ngăn cản bản tọa. Chủ nhân dạ. Hồng tiêu liền vội vàng gật đầu. Lúc này, hắn cũng bị rung động. Mới bao lâu? Mấy hơi thở, 6 cái thần quân liền bị đánh lui. Phải biết, tự mình chủ nhân chỉ là một thần hồn thân A. Nếu để cho nó đạt được thân thể, lại nên cường đại dường nào. Nhưng mà, nó cũng biết, những cường giả này, sẽ không theo liền đoạt xá. Bởi vì, phổ thông thân thể, nó căn liền coi thường. Cũng không xứng với. Phi chu vạch qua hư không. Các tộc tu giả cũng tâm tình vô cùng phức tạp. Đặc biệt là Kình Hùng Phi. Lúc trước, hắn cũng ở đây trong hẻm núi. Nhưng là, hắn may mắn chạy trốn. Thậm chí, hắn cũng đem chuyện này nói cho trong tộc trưởng bối. Cho là, bằng vào trong tộc thần quân, có cơ hội diệt Tước Linh. Có thể bây giờ nhìn lại, Tây Viêm Hải vực thần quân, thật không đáng chú ý a. Ngươi là ai, cư nhiên như thế lớn mật, dám chiếm cứ ta hoàng tộc bản thờ. Cũng liền tại thuyền bay vạch qua hư không, hướng nơi trung tâm nhất bản thờ bay đi lúc, một đạo thanh âm lánh lệ vang lên. Chỉ thấy được trên bầu trời, phi chu vạch qua, ánh lửa nở rộ, có một người phượng hoàng, bay lượn mà. Nhìn kỹ lại, đó là một chiếc phượng hoàng phi chu. Là hoàng tộc người đến. Hoàng tộc người đến, quá tốt, có hoàng tộc người ra mặt, còn có chuyện gì, giải quyết không? Khi này phi chu vạch qua hư không, bay về phía nơi đây, kêu lên tiếng từ các tộc thần linh trong miệng vang lên. Hoàng tộc. Trên thuyền bay, Tước Linh cũng là không khỏi quay đầu. Hồi chủ nhân, hoàng tộc, chính là ta yêu giới. Phượng Hoàng nhất mạch phân trì, cai tộc, cũng là Tây Viêm Hải vực hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Hồng Tiêu mâu quang chợt lóe, nói, ở trong tộc bọn họ, có ước chừng 7 cái chuẩn thần tôn cảnh cường giả. Lúc nói chuyện, hắn không khỏi âm thầm nhìn hướng Tước Linh muốn từ Tước Linh phản ứng chính giữa, nhìn ra người sau hư thật, dù sao, tới nhưng là bộ tộc Phượng Hoàng người A. Cai tộc, tự cổ thời đại bắt đầu, vẫn ở yêu giới hoàng tộc. Bộ tộc Phượng Hoàng sao? Không trách có vài phần khí thế. Tước Linh ánh mắt híp lại. Nhìn ra xa xa thương khung, lộ ra mặt đầy lạnh nhạt. Phượng Hoàng đúng là một cái đại tộc. Nhưng là, hán tôn, nhưng là vô thượng đế quân A. Há lại sẽ có chút lộ vẻ xúc động. Chủ nhân cũng không có gì gợn sóng. Hồng Tiêu trong lòng thầm nghĩ. Xem ra, chủ nhân thật có thể tới tự hoàng tộc. Dực Phong trong lòng thầm nghĩ. Nếu thật là hoàng tộc đại nhân vật, bọn họ cũng không phải là liền ủy khuất. Nhưng là, làm người ở, đúng là vẫn còn để cho trong lòng bọn họ có chút không được tự nhiên. Hoàng tộc đến, không biết, chủ nhân sẽ đối phó thế nào. Nhất thời, từng cái thiên yêu nhìn hướng Tức Linh. Tức Linh rất bình tĩnh. Hô! Mà lúc này, Phi Chu rơi vào cổ yêu thiên nguyên phụ cận. Trong ngọn lửa liễm, Phượng Hoàng hình bóng nô lên cao. Rồi sau đó, chúng yêu chính là nhìn thấy, kia trên thuyền bay, đang có một đám bộ tộc Phượng Hoàng cường giả sướng sướng. Đầu tiên, đứng ở Phi Chu đứng đầu là 7 người. Trung gian, là 4 cái chuẩn thần tôn cường giả, 3 cái cực kỳ mỹ lệ cung trang nữ tử. Bên trong, cũng chỉ có một cái chuẩn thần quân cảnh nam tử. Có thể thấy được, cai tộc nữ tử, thiên tài khá nhiều. Còn lại 3 người, chính là 2 cái cô gái trẻ tuổi cùng một người tuổi còn trẻ nam tử. 3 người này, cũng đều đạt tới thần quân cảnh, rõ ràng là Tây Viêm bộ tộc Phượng Hoàng thiên tài trẻ tuổi. Quá tốt, bộ tộc Phượng Hoàng 4 trưởng lão cũng xuất hiện. 4 cái chuẩn thần tôn, nhìn tên kia còn dám phách lối. Nhất thời, phu cận yêu tộc đệ tử trong lòng hô to. Xin chào, hiện trưởng lão. Đồng thời, các đại yêu tộc thần quân hướng Phượng Hoàng tộc người thi lễ. Không cần đa lễ. Cầm đầu cung trang người đẹp mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, rất có uy nghiêm nói. Nàng mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, có Phượng Hoàng xẹt qua, kia thần uy, chèn ép bầu trời đều phải sụp đổ. Ngươi là người phương nào? Vì sao ở ta Tây Viêm hải vực gây chuyện? Hiện trưởng lão, mâu quang đông lại một cái, phong tỏa Tức Linh, lạnh giá nói. Ha ha, bản tọa là ai, còn chưa tới phiên ngươi tới hỏi nhiều. Tức Linh lớn tiếng mà cười, đạo, ta ngươi tới đây, chẳng qua chỉ là làm cho này cổ yêu thiên uyên, ta ngươi, nước giếng không phạm nước sông, nhưng mà, nếu ngươi dám phạm bản tọa, có thể đừng trách bản tọa không niệm cùng tình xưa. Nó mặt đầy ngạ mạn, chính là chuẩn thần tôn, Tức Linh còn không có coi ra gì. Chương 1151, Khương Thần xuất thủ.